Chương 0938, Tây Sơn bao vây tiêu trừ. Chương 0938, Tây Sơn bao vây tiêu trừ. Hà Tây vụ bên này trấn nhỏ nội, Trương Thiên Hạo mang theo 25 người, trực tiếp tiềm nhập trấn nhỏ nội, đồng thời trực tiếp sờ rất mấy cái tiểu binh, dần dần tới gần trấn nhỏ trung gian kia vài chiếc trong xe ngựa nơi đó. Trương Thiên Hạo vung tay lên, sau đó liền nhìn đến cũng 25 người trực tiếp sờ vào quân doanh, mà cửa cảnh vệ trực tiếp bị hắn hai thương tiêu thanh thương đánh chết, mà bọn họ hai cái thủ hạ trực tiếp tiếp đệ này hai cái cảnh vệ. 25 cá nhân toàn bộ tay ra đời, tiến vào quân doanh lúc sau, trực tiếp ẩn vào doanh trại, 15 phút sau, toàn bộ doanh trại nội liền chuyển đến nồng đậm huyết tinh khí. Thượng trăm cái quỷ tử cứ như vậy bị sờ sạch sẽ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn ngồi đi qua một cái doanh trại, liền đem bên trong quần áo, chăn, còn có súng ống toàn bộ thuận đi đầu, toàn bộ giải quyết, liền những cái đó dư lại hơn 30 cái bảo an đoàn người cũng giải quyết. Thực hảo, tìm xăng, đem bọn họ toàn bộ tiêu, còn có, toàn bộ quân doanh cũng cấp tiêu, lưu trữ bọn họ lại không thể ăn Tết. Trương Thiên Hạo cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Trương Thiên Hạo tính một chút, hôm nay buổi tối lại được đến hơn 100 khẩu súng, hơn nữa nơi này nguyên lai đội bảo an, tính lên đã tương đương không tồi đúng rồi. Đâu, giống như Nhật Bản người hôm nay buổi tối không có an bài tuần tra, thật là vật khí. Này không có gì, bọn họ quá tự đại. Hắn một bên nói, vừa đi qua đi mở ra cái dương, liền nhìn đến bên trong từng khối giống như gạch giống nhau đồ vật toàn bộ dùng giấy bao lên. Hắn tùy tay cầm lấy một khối, sau đó mở ra tới vừa thấy, sau đó lại nghe đang chết, thật đúng là mẹ nó thuốc phiện sống. Những người khác cũng chậm rãi đem cái dương dùng lưỡi lê mở ra, một kiểm tra, cũng đồng dạng là thuốc phiện sống. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình cũng có chút ngưng trọng hảo, thiêu đi, này đó hại người đồ vật, ai hút thứ này, đó là hại ai? Còn có này mấy thất ngựa không tồi, có lẽ chúng ta hẳn là mang về, rốt cuộc đi phi hồ lĩnh nơi đó chính là một nghèo hai trắng, lại còn có muốn bắt lấy một cái nho nhỏ sơn tác hợp nhất bọn họ. Mười mấy thất ngựa thổ thực mau liền bị thu hồi tới, phải biết rằng này đó ngựa thổ chính là phía bắc thảo nguyên thượng mã, tuy rằng không bằng chiến mã, cũng tương đương không tồi. Thực mau đoàn người liền rời đi tiểu đội, đến nỗi dư lại cảnh vệ, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo bọn họ lao tới thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở, trực tiếp xông ra ngoài. Rốt cuộc đại bộ phận cảnh vệ bị Trương Thiên Hạo bọn họ giết, dư lại này 20 tới cái địa phương đội bảo an đối mặt quân chính quy, không có tìm bọn họ phiền toái đã là cảm ơn trời đất. Cùng ngay lượng thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người lại một lần về tới Dương thôn, lúc này đây chiến đấu, trừ bỏ năm sau cá nhân bị một chút vết thương nhẹ ngoại, liền không còn có người bị thương. Có thể nói lúc này đây quân sự hành động, hoàn toàn vượt qua bọn họ mong muốn linh đạo, người mang theo mọi người bỏ xe lửa rời đi nơi này, trên người quần áo toàn bộ đổi về đi, còn có mang một ít súng lục, quá mấy ngày ta sẽ an bài nhân viên khẩu súng đưa đến các ngươi đưa đi qua. Tốt. Linh đạo vừa nghe, lập tức liền làm người về tới nguyên lai tới đường nhỏ trong rừng, sau đó bắt đầu đổi về quần áo của mình. Mà thương nạp lại vào trong dương. Rốt cuộc vũ khí muốn vào thành, thật sự là quá khó khăn, hiện tại vô luận là ra vào, đều tra đến nghiêm, đặc biệt là hướng tây biên vận chuyển đồ vật. Nhìn đoàn người rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo một lần nữa thu hồi sở hữu vũ khí, sau đó nhìn về phía hướng bên này mở ra xe lửa, hắn cũng trực tiếp bỏ lên trên xe lửa, hướng về Thiên Tân mà đi. Rốt cuộc hắn muốn đi Thiên Tân, chạm người đều biết, hắn cần thiết lưu lại một đi qua dấu vết, tốt nhất đó là gọi điện thoại trở về đường Trương Thiên Hạo ở Lâm Thần thời điểm, rốt cuộc đi tới Thiên Tân. Ngay tô giới nội, Trương Thiên Hạo một thân nhật thức trang điểm, đi ở trên mã lộ, tùy ý tìm một cái Nhật Bản người khai công cộng điện thoại. Sau đó cầm lấy điện thoại cấp Bắc Bình Đảng vụ sử đánh một chiếc điện thoại uy, hành động khoa sao, ta là Trương Thiên Hạo. Trương khoa trưởng, ngươi hảo, có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu liền truyền đến một tiếng nghi hoặc, rốt cuộc này đều Lâm Thần hơn 3 giờ, Trương Thiên Hạo gọi điện thoại tới, cũng không biết có chuyện gì nguyên lai là tương giang à, là cái dạng này, ta bị tạm thời cách trước, ta lo lắng các địa phương không có người kiểm tra, dễ dàng ra vấn đề, ngươi giúp ta đến các hành chính tổng hợp khoa địa phương tra tra, phòng ngừa xuất hiện mặt khác sự tình. Chính là lập tức Trương Thiên Hạo giống như ý thức được cái gì, liền cười khổ một tiếng, lập tức phủ quyết nói, tính, ta đều tạm thời cách trước. Ta còn quan tâm chạm sự tình làm gì, ngươi tiện lợi ta không đánh quá điện thoại, treo. Theo Trương Thiên Hạo treo điện thoại, hắn trên mặt cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền đi đặng nguyện các nàng nghỉ ngơi vị kia chung cư mà đi ba. Trương khoa trưởng nửa đêm gọi điện thoại lại đây, thật là tận trách ca. Hà Tương Giang cũng than một tiếng, sau đó liền cùng mặt khác người tiếp tục đánh bài, dù sao cũng là bọn họ trực ban Trương khoa trưởng gọi điện thoại lại đây. Ân, chỉ là lập tức liền lại làm ta tính, nói chính hắn bị tạm thời cách chức, không cần phải đi quan tâm chạm sự tình, nhìn dáng vẻ Trương khoa trưởng tâm tình không phải thực hảo, giống như uống rượu. Có thể hảo sao? Đều bị tạm thời cách chức, cũng thật là Trương khoa trưởng làm người thật sự không tồi. Đáng tiếc, ai nói không phải đâu, cho dù là ta cũng đã sớm bất mãn, nhân gia thật vất vả tìm một cái không tồi đối tượng, hơn nữa Trương khoa trưởng tương đối vừa lòng, kết quả đem nhân gia đánh thành như vậy, Trương khoa trưởng không tức giận mới là lạ đâu. Nói nhỏ thôi, đừng bị người nghe được, ngươi còn có nghĩ lan lộn. Dì Tương Giang lập tức nhỏ giọng khiển trách nói, về sau nói như vậy đừng ở chẳng nói, cũng không cần tùy ý nói ra, không phải tất cả mọi người là cùng Trương khoa trưởng giống nhau, sẽ không so đo này đó việc nhỏ, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Đã biết. Ba Di, đây là Đồng Tất Kỳ lại một lần cầm lấy mấy phân hồ sơ nhìn lên, trên mặt cũng chậm rãi hiện ra một mặt ý cười, bởi vì hắn phát hiện một ít hiện tượng, đó là Tây Sơn bên kia đội du kích, bọn họ tiếp viện hẳn là ngay tại chỗ mua sắm, thậm chí có người chuyên môn chạy đến bên kia trấn nhỏ tới mua sắm, nếu tìm được này mua sắm người, chúng ta có phải hay không có thể một mầm tai họa này, một cái đội du kích cứ điểm cùng với bọn họ hạ tuyến đâu. Vốn Di đã kế hoạch hảo đối phó bên ngoài đội du kích sự tình, hiện tại nhìn đến này một cái hồ sơ, hắn lại có tân ý tưởng. Rốt cuộc như vậy đi xuống, có thể cấp Bắc Bình địa hạ đảng cùng với kia chi đội du kích một cái chí mạng đả kích. Lấy ra Bắc Bình thị bản đồ, hắn nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó liền xem chỉ vào tây ngoài thành hai cái khu, trong ánh mắt liền hiện lên một tia kích động. Đúng vậy, chính là này hai cái khu, hơn nữa rất có thể đó là ở cái này khu. Hắn một quyền truy ở trên bàn, sau đó trên mặt tươi cười càng đậm ba. Tây Sơn mặt trên, một chi vượt qua 100 người quân đội đang ở Lục Bình An dẫn dắt hạ, chậm rãi hướng về Tây Lương Sơn bên này chỗ nào đó vây quanh qua đi. Mà ở lúc này này một mảnh sơn lõm chỗ, mấy cái lâm thời nhà cỏ dựng ở chỗ này, bên ngoài trừ bỏ tiếu binh ở ngoài, đó là một mảnh yên tĩnh, căn bản không có người biết, nguy hiểm chính không ngừng hướng bọn họ tới gần băng. Đúng lúc này, một cái ám tiếu thực mau liền phát hiện một chi quân đội vây lại đây, lập tức nổ súng cảnh báo, đồng thời càng là kéo ra thương xuyên đối với cách đó không xa vây lại đây đèn tin phương hướng đó là một thương đánh qua đi a. Hét thảm một tiếng súng thanh trực tiếp đánh vỡ toàn bộ sơn gian yên tĩnh, kia vốn dĩ nghỉ ngơi liền thiện đội du kích lập tức bị bừng tỉnh lên, sôi nổi lấy thương, sau đó tập trung lên. Chương 0939, Tây Lương thôn thảm án. Chương 0939, Tây Lương thôn thảm án. Tần Hữu Đức cũng không nghĩ tới, địch nhân sẽ đột nhiên tới đánh lén bọn họ doanh địa, cái này làm cho hắn tâm tình phá lệ không tốt. Thượng một lần Trương Thiên Hạo liền nói với hắn quá, phải trải qua rời đi doanh địa, nhưng lúc này đây chỉ là nhiều ngây người một ngày mà thôi, liền bị phát hiện đáng chết. Chu Sở Di, bối thượng ra đi ô, tiểu hổ, ngươi đi theo Chu tiểu thư đem trong phòng mặt khác đồ vật toàn bộ tiêu, toàn quân lui lại. Là Chu Sở Di trực tiếp chạy đến chính mình phòng, sau đó bối thượng ra đi ô, cầm súng lục liền chạy ra tới đệ nhất tiểu đội lưu lại cản phía sau, 5 phút triệt thoái phía sau lui. Những người khác lập tức lui lại. Theo Tần Hữu Đức mệnh lệnh, toàn bộ hơn 40 người du kích tiểu đội lập tức hướng về càng sâu trong núi chạy tới, đây cũng là bọn họ thói quen nơi này núi rừng, quen thuộc nơi này hoàn cảnh, nếu không thật đúng là không biết hướng địa phương nào chạy. Hai cái giờ sau, Tần Hữu Đức thở hổn hển nhìn phía sau đội viên, lúc này đây bị đánh lén, cơ hồ làm cho bọn họ tổn thất 1/3 đội viên, đây là bọn họ từ trước tới nay tổn thất nhiều nhất một lần, lại còn có không ít người bị thương, đệ nhất tiểu đội cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ chạy ra tới 3 người, hơn nữa mỗi người mang thương đều do ta, như thế không cẩn thận. Thư ký, này không trách ngươi, ai có thể nghĩ đến, chúng ta thế nhưng bị đặc vụ phát hiện tại chúng ta đi mau, còn có thương tích viên cũng nhanh lên nhi nâng đi, mặt sau đặc vụ còn ở truy. Thư ký, ta xem chúng ta tách ra đi, chúng ta thứ hai tiểu đội đem địch nhân dẫn dắt rời đi, ta mang theo đệ tam tiểu đội trước trốn, sau đó chúng ta nếu chạy đi, chúng ta lại ở phía trước đại phòng sơn hội hợp, ngươi xem coi thế nào. Hảo, chỉ là vất vả các ngươi, đi đường cẩn thận. Tần Hữu Đức cũng biết lúc này không phải do dự thời điểm, chỉ có thể nhịn đau hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Cùng ngay sắp đại lượng thời điểm, Tây Sơn bên này sớm đã bị từng mảnh xương trắng cấp bao vây lại, nhưng kia doanh địa chỗ lại là tràn ngập nồng đậm tiêu yên khí vị. Từng khối thi thể bị đánh tới, sau đó nâng tới rồi nơi này, hoặc là trực tiếp ném, trừ bỏ thu mời một ít súng ống ở ngoài, liền không có gì hữu dụng đồ vật báo cáo. Chúng ta tổng cộng biến mất địa hạ đảng du kích 23 người, trên cơ bản bọn họ chủ lực đã bị chúng ta biến mất. Chạy đi cũng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm 2-3 chỉ. Ân, lúc này đây rốt cuộc cấp Bắc Bình địa hạ đảng một cái trọng sang, đúng rồi, có hay không người sống? Có mấy cái trọng thương, hiện tại còn chưa có chết, đã mang lại đây. Trong đó một cái đội viên lập tức nói, đồng thời chỉ vào cách đó không xa 3 người kia. Bất quá xem 3 cái bộ dáng, nếu không trị liệu, phỏng chừng đó là một cái chết, sống cũng sống không được bao lâu. Đêm này đó trên mặt đất đảng thi thể toàn bộ treo ở nơi này, ta đến là muốn nhìn người nào sẽ đến vì bọn họ nhặt xác, nếu có người tới vì bọn họ nhặt xác, toàn bộ bắt lại. Những người này không phải địa hạ đảng, đó là cùng địa hạ đảng có liên hệ, còn có, này đàn đội du kích liền tại đây Tây Lương thôn 7-8 dặm bên ngoài, như vậy, Tây Lương thôn người nhất định biết tình huống nơi này, thế nhưng không hướng chúng ta báo cáo, kia bọn họ nhất định đều đỏ bừng, đi Tây Lương thôn, cho ta toàn bộ bắt lại. Củ ra trong đó địa hạ đảng. Theo Lục Bình An mang theo hơn 100 người tiến vào Tây Lương thôn, toàn bộ Tây Lương thôn giống như quỷ tử vào thôn giống nhau, trực tiếp bị vây quanh lên, tất cả mọi người bị chạy tới thôn trên quảng trường mặt. Cho dù nơi này địa chủ cũng không ngoại lệ, bất quá, địa chủ cũng không phải cùng phía dưới người ngốc tại cùng nhau, mà là đứng ở Lục Bình An bên người, nhỏ giọng mà khen tặng không biết trưởng quan đến ta Tây Lương thôn có chuyện gì, ta làm phía dưới người cấp trưởng quan nhóm an bài cơm sáng, như thế nào? Không cần, Tây Sơn bên này đội du kích, các ngươi biết không? Lục Bình An cũng không có vô nghĩa, mà là trực tiếp đem nhìn chằm chằm thôn trưởng này kiêm địa chủ ra hỏa hỏi trưởng quan, ngài nói giỡn, chúng ta như thế nào biết nơi này có đội du kích đâu? Ha ha, không biết nơi này là đi thông trong núi duy nhất thông đạo, như vậy bọn họ tiếp viện là như thế nào tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, là bay qua đi sao? Nhất định là các ngươi người trong thôn đỏ bừng, ngươi đi hỏi, nếu hỏi không ra tới, nhất nhất cái thẩm, tin tưởng sẽ có người mở miệng. Lục Bình An kia sát phạt ánh mắt trực tiếp sợ tới mức hắn toàn thân đánh dùng mình một cái ba. Thiên Tân Mỹ hạ dạ cạ bợ kỳ kỳ gãi xạ, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia nhìn đối diện thủ hạ Toyota Muzmichia, cũng nở nụ cười tổ rồ tạ cùn, hôm nay còn tính không tồi đi. Đúng vậy, nếu không phải hội trưởng chỉ đạo có cách, ta cũng không có khả năng lấy được như thế đại thành tích, này còn muốn đa tạ hội trưởng. Toyota Muzmichia lại cấp Trương Thiên Hạo thật sâu hành lễ ân, không tồi, ngươi thật sự làm được không tồi, tiền thưởng càng là ngươi nên được, đúng rồi, trong nhà tình huống như thế nào? Đã an bài hảo, đa tạ hội trưởng. Ân, đúng rồi, chúng ta hiện tại có làm dược phẩm sinh ý sao? Ta nhớ rõ thượng một lần chia hệ cùng giới thiệu nước Mỹ hạn chủ công ty dược phẩm sinh ý còn ở tiếp tục sao? Thực xin lỗi, bởi vì bản thổ yêu cầu cùng với áp chế, dược phẩm hiện tại cũng đã chịu nhất định quản chế, nhưng nếu chúng ta muốn nhập khẩu dược phẩm vẫn là thực dễ dàng. Hội trưởng, yêu cầu chúng ta nhập khẩu dược phẩm sao? Ân, hiện tại dược phẩm sinh ý tương đương không tồi, đúng rồi, chúng ta ở bản thổ tổ chức nhà xưởng sao? Nay đến không có, chia hệ cùng cho rằng ở bản thổ thành lập nhà xưởng có chút không lớn có lời, rốt cuộc bản thổ nhà xưởng đã chịu đế quốc hạn chế quá nhiều, không bằng ở Trung Quốc thành lập nhà xưởng tới có lời. Xem ra ta không có nhìn lầm chia hệ cùng, làm tốt lắm, hiện tại bắt đầu nhập khẩu dược phẩm, rốt cuộc Trung Quốc nội chiến vẫn luôn đánh tới hiện tại, dược phẩm sinh ý lợi nhuận tương đối cao, nhưng phải chú ý một chút, hiện tại muốn nuốt vào dược phẩm người quá nhiều. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở, Triệu Hệ Cùn cũng cùng ta thương lượng quá, chỉ là đế quốc đối với hướng Tây bộ vận chuyển dược phẩm có chút hơi từ, hiện tại không phải thích hợp làm dược phẩm sinh ý thời điểm, cho nên chúng ta vẫn luôn không có làm dược phẩm sinh ý. Không, ngươi sai rồi, ta không có nói cùng Tây bộ làm dược phẩm sinh ý, chúng ta làm chính là chợ đen sinh ý, ở bản địa làm là được rồi, không cần phải đi cấp Tây bộ đưa qua đi, hơn nữa chợ đen giá cả tương đối cao. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đem hắn ý tưởng nói một lần, cái này đến là có thể, rốt cuộc dược phẩm số lượng thiếu. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Trương Thiên Hạo liền rời đi Mỹ Hạ Dạ Cạ Bợ Kỳ Kỳ gái xạ, giống như tới giống nhau, đi được cũng vội vàng. Hơn nữa lúc này đây Trương Thiên Hạo cũng tính toán cho chính mình phóng một cái giả, nơi nơi nhìn xem. Chỉ là ở Trương Thiên Hạo rời đi Mỹ Hạ Dạ hội xã thời điểm, Tây Lương thôn lúc này cùng nhân gian địa ngục không sai biệt lắm, không ít thôn dân bị Lục Bình An trực tiếp bắt lại, cột vào nơi đó sống sờ sờ tra tấn, thậm chí càng là đã chết vài cá nhân. Mà Lục Bình An nhìn trước mặt Tây Lương thôn thôn dân lớn tiếng mà thét to nói, các ngươi không phải địa hạ đảng, không phải vì bình thường bá tánh sao, đứng ra à, chỉ cần ngươi đứng ra, ta liền sẽ không lại cấp tìm các ngươi phiền toái. Trưởng quan, chúng ta nơi này cũng không có gì kiến thức, nếu là dưới mặt đất đảng, sớm chạy, nơi đó sẽ ngốc tại trong thôn. Thật sự, cái kia tiểu địa chủ nhìn trước mặt thảm dạng, cũng là sợ tới mức toàn thân phát run, chưa từng có nghĩ tới, Lục Bình An sẽ như thế hung tàn làm cho bọn họ chủ động đứng ra. Chính là không ai đứng ra, một đám lửa giận đối với Lục Bình An, trong ánh mắt đều tràn ngập thù hận, nếu không phải Lục Bình An bọn họ người nhiều, hơn nữa thương nhiều, bọn họ đã sớm xông lên Hương Thân thôn, bọn họ đó là ác ma, đó là muốn lấy chúng ta bình thường bá tánh tìm niềm vui, muốn đô thôn, cùng bọn họ liều mạng, dù sao chúng ta đều chết. Lúc này mấy người phụ nhân nhìn chằm chằm Lục Bình An, lớn tiếng mà gào lên, trực tiếp xông tới, rồi sau đó mặt mặt khác bá tánh cũng minh bạch, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì đường lui. Thức mau, một hồi tàn sát bắt đầu rồi, toàn bộ Tây Lương thôn cơ hồ toàn thôn bị tàn sát sạch sẽ. Chương 0940, phản hồi Bắc Bình. Chương 0940, phản hồi Bắc Bình. Lục Bình An nhìn toàn bộ thôn trang đều chết tuyệt, hắn cũng có chút hít hà một hơi, rốt cuộc việc này làm có chút quá mức, thậm chí đều cảm giác được đau đầu, đổ thôn việc này cũng không phải là sự tình tốt, hơn nữa căn bản không cho phép làm như thế. Chào địa hạ đảng, chào sai cũng không có quan hệ, nhưng hiện tại làm tàn sát mọi người trở về lúc sau, toàn bộ tay khẩu như mình, nếu bị ta biết ai nói đi ra ngoài, đừng trách ta không thỉnh tình cảm, biết không? Lục Bình An hít sâu một ngụm khí lạnh, sau đó lại thanh mà nói, đây là địa hạ đảng đội du kích làm, chúng ta đến thời điểm, toàn thôn đã chết tuyệt. Có lẽ ngày hôm sau, trận này tàn sát sẽ đăng báo, hơn nữa chỉ trích Hồng Đảng. Chính là nhưng không ai sẽ nghĩ đến, liền ở bọn họ thôn cách đó không xa, một cái phóng viên trong lúc vô ý tới rồi nơi này, lại chụp này mấy trường chân quý ảnh chụp. Hơn nữa cái này phóng viên vẫn là một cái nữ phóng viên, trình báo phóng viên. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo về tới Đặng Nguyệt các nàng chung cư, liền thấy được Đặng Nguyệt hai nữ đã trở về, hắn trực tiếp nở đủ cười, một ngày xuống dưới, hắn thật là mua không ít đồ vật tiên ca, lúc này đây lại chuẩn bị chơi mấy ngày a. Mấy ngày, không biết, ta còn chuẩn bị đi Thượng Hải nhìn xem, phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi, một bên hỏi một bên cấp hai nữ đảo thượng rượu vang đỏ cùng với bưng lên chuẩn bị tốt bệ ỉm tợ tì ác, lúc này đây tự mình xuống bếp cho các ngươi làm bệ ỉm tợ tì ác, xứng rượu vang đỏ, các ngươi đi ăn một chút tay cùng mặt, sau đó lại đến ăn cơm. Hắn càng là điểm ngọn nến, xem như một cái ánh nến bữa tối. Một lát sau liền nhìn đến hai nữ đã làm được đối diện, đúng rồi, vừa rồi các ngươi muốn nói cái gì tới? Thiên ca, vừa rồi Bắc Bình bên kia truyền đến tin tức, nói là địa hạ đảng đổ Tây Lương thôn, hiện tại khiến cho xã hội thượng rộng khắp chú ý, càng có không ít người chỉ trích địa hạ đảng, càng có người đi Tây Lương thôn chụp anh chụp. Đặng Nguyên sắc mặt cũng không thế nào hảo. Trương Thiên Hạo ngay từ đầu huấn luyện này đó học viên, trừ bỏ Trình Đình Đình, Khổng Sơn gia nhập địa hạ đảng ngoại, những người khác đều không có gia nhập, không có khả năng sự tình. Xem ra ta rời đi Bắc Bình, Bắc Bình có chút náo nhiệt à? Thế nhưng đã xảy ra đổ thôn sự kiện, này ba chuyện tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Khang Tử Hoa a Khang Tử Hoa, làm ra chuyện như vậy, cũng không sợ đầu mình chuyển nhà sao? Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ đổ thôn sự tình, trừ bỏ Nhật Bản người ở ngoài, giống nhau căn bản sẽ không phát sinh cái gì đổ thôn sự kiện. Mà Tây Lương thôn bị đổ, hắn lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân. Rất có thể Tần Hữu Đức bọn họ đã xảy ra chuyện, cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói được thông, xem ra ta còn là phải về Bắc Bình, chuyện này phiền toái. Trương Thiên Hạo mày không khỏi nhăn lại tới, thậm chí hắn đã biết chuyện này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng là tài dơ hãm hại, nhưng bình thường ba tánh không biết chân tướng thiên ca, việc này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình không thành. Đó là đương nhiên, các ngươi cho rằng địa hạ đảng sẽ làm chuyện như vậy sao? Không có khả năng, bọn họ thà rằng chính mình đã chết, cũng sẽ không đi tàn sát ba tánh, ta hoài nghi đây là đảng vụ sử Khang Tử Hoa sai người làm, cũng chỉ có như vậy giải thích mới có thể nói được thông. Một loại khác khả năng, đó là cái kia mãng hán Lục Bình An làm, người này làm việc không đầu óc. Thiên ca, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Đặng Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng cùng Đình Đình, Khổng Sơn có quan hệ, bọn họ hai cái gia nhập địa hạ đảng, ai? Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không được tốt xem, càng đừng nói hắn này hai người, cùng hắn cũng có tương đối lớn quan hệ, chúng ta ăn cơm trước, trễ chút lại hồi Bắc Bình, đêm nay khả năng ngốc thời gian sẽ không quá dài, ngày mai buổi sáng cần thiết trở lại Bắc Bình. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bắt đầu cùng hai nàng ăn cơm, đúng rồi, Thiên ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ, chỉ là ta không biết ứng không ứng hỏi. Đặng Nguyệt vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, này có cái gì, hỏi đi, chúng ta chi gian ta nói rồi, chỉ cần các ngươi không cô phụ ta, các ngươi nửa đời sau, ta sẽ mang theo các ngươi, biết không? Trương Thiên Hạo trịnh trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc là cái dạng này, nếu chúng ta mang thai, ngươi nói làm sao bây giờ? A, ngươi mang thai sao? Ta nhớ rõ ta thực chú ý cái này phương diện sự tình. Trương Thiên Hạo không khỏi buột miệng tốt ra, hai mắt đều trừng đến đại đại bất quá, mang thai liền mang thai bái, lại không phải nuôi không nổi, sinh hạ tới liền hành, dù sao là ta hải tử. Chính là chúng ta là học sinh, cái này không hảo đi. Không có việc gì, ta sẽ vì các ngươi an bài tốt, thậm chí hải tử ta sẽ vì các ngươi an bài tốt. Ta sẽ đưa đến ta A Mỗ bên kia đi dưỡng, các ngươi yên tâm hảo. Bất quá, ngươi đến nói cho ta, ai mang thai? Khanh khách, nhìn ngươi dọa, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, thật sự. Nha đầu, liền biết nói giỡn, xem ta không đánh ngươi. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng hai nữ ôn tồn một thời gian liền tìm một chiếc ô tô trực tiếp khai hướng Bắc Bình, hiện tại ga tàu hỏa, căn bản không có cái gì xe lửa đi Bắc Bình. Cho dù là có, cũng là 12 giờ rưỡi về sau có hai tranh xe lửa ba. Đương Lâm Thần một giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo liền về tới Bắc Bình, hơn nữa trực tiếp đánh xe đi thứ 57 đoàn quân doanh Triệu Lao Ca, quấy dậy. Tiểu tử ngươi, nửa đêm chạy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Triệu đoàn trưởng nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất hiện ở chỗ này, thật sự là có chút kỳ quái, còn không phải Tây Lương thôn sự tình, ta tưởng, lúc này đây phái đi qua có thủ hạ của ngươi đi. Như thế nào, muốn vì địa hạ đảng lật lại bản án? Triệu đoàn trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười không, Triệu Lao Ca, ngươi tốt nhất hiểu biết một chút thủ hạ người, ta hoài nghi không phải địa hạ đảng làm, phải biết rằng lúc này đây chính là ngươi bảo an đoàn đi qua, nếu bị người biết là thủ hạ của ngươi làm, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần ta nhiều lời đi. Trương Thiên Hạo đi đến hắn đoàn bộ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói không phải địa hạ đảng làm. Triệu đoàn trưởng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lập tức liền minh bạch cái gì, rốt cuộc địa hạ đảng sẽ không làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình. Cũng chỉ có người tới, đem Tây thành thủ cửa thành thứ 3 liên toàn bộ triệu hồi tới, thứ 7 liên qua đi tiếp nhận, hiện tại chấp hành. Là bên ngoài cảnh vệ vừa nghe, lập tức liền đi xuống truyền đạt mệnh lệnh, mà Triệu đoàn trưởng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Thiên Hạo, "Trương khoa trưởng, nếu việc này thật là ta thủ hạ làm, kia lão ca ta tuyệt đối đại lễ đưa lên." "Lão ca, không cần lại nói này đó, hiện tại vấn đề là điều tra rõ ràng, nếu thật là thủ hạ của ngươi làm, kia cần thiết đăng báo sư bộ, làm sư trưởng tiếp tục đăng báo, ngươi tiểu cánh tay khiêng không dậy nổi lớn như vậy gánh nặng." Trương Thiên Hạo vẫn là cẩn thận điểm đến đúng rồi, "Làm nhà bếp cho ta chuẩn bị một chút ăn, ta ở Thiên Tân lái xe trở về, nhưng đem ta mà chết." Trương Thiên Hạo cũng không có nói thêm nữa, hiện tại đó là chờ đợi hảo. Thức mau, bốn cái đồ ăn tặng đi lên, mà Trương Thiên Hạo cùng Triệu đoàn trưởng hai người trực tiếp ngồi ở chỗ kia ăn xong rồi cơm. Trương Thiên Hạo ăn uống thực hảo, ăn thật sự hương, nhưng Triệu đoàn trưởng sớm đã ăn mà không biết mùi vị gì. Một giờ sau, liền thấy được thứ ba liên bị điều trở về nộp vũ khí đầu hàng, sau đó đem ngày hôm qua tham dự hành động nhân viên toàn bộ lấy ra tới, đem bọn họ tách ra tới nhất nhất ra tòa, tin tưởng bọn họ sẽ giao đái. Nếu không giao đái, ngươi biết như thế nào làm? Trương Thiên Hạo nhìn thứ ba liên đã chẳng hảo, liền vẻ mặt nghiêm túc. Trương 0941, giá hỏa. Trương 0941, giá hỏa. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo cùng Triệu đoàn trưởng hai người trực tiếp ngồi ở đoàn bộ, sắc mặt âm trầm như nước, rốt cuộc việc này ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa vẫn là Lục Bình An hạ đạt mệnh lệnh tiến hành tàn sát. Chính yếu chính là, Bắc Bình đội du kích bị đả kích đến vượt qua một nửa thương vong, chỉ là thi thể đều đã 23 cụ, cái này làm cho Trương Thiên Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu lão ca, việc này lớn, này đó hai cái bài binh lính khả năng muốn giữ không nổi. Ta biết, vấn đề là bọn họ đều là ta huynh đệ a, ta không đành lòng, mặt khác, còn có chuyện này tuy rằng hiện tại là nói địa hạ đang làm, nhưng giấy bao không hỏa a. Lại còn có mặt khác một việc, đó là ta lo lắng nhất, đó là đảng vụ xử người sẽ giá họa cho ta. Cho nên, ngươi hiện tại muốn tìm sư trưởng thương lượng một chút, tốt nhất ngươi liền qua đi, nếu này đó huynh đệ không có cách nào xử lý, ta đem bọn họ tiến đi, hơn nữa đưa đến rất xa, ít nhất nói về sau có thể hay không gặp mặt còn không nhất định đâu. Trương Thiên Hạo cầm hơn 60 người khẩu cung, không nghĩ tới Lục Bình An sẽ làm ra chuyện như vậy tới, hơn nữa càng là nhìn thấy ghê người. Theo này hơn 60 người, hai cái bài bị cấm ở quân doanh bên trong, Trương Thiên Hạo xem đến cũng là kinh hãi không thôi, thế nhưng như thế tàn nhẫn, đổ toàn bộ thôn, gần trăm khẩu người, toàn đã chết ba. Phòng sân thượng, Tần Hữu Đức cũng là vẻ mặt mỏi mệt, một ngày đào vòng, tuy rằng thoát khỏi mặt sau truy binh, chính là bọn họ cũng là sắp đạt hết, càng đừng nói lương thực, đều một ngày không có ăn cái gì, trừ bỏ uống điểm nhi thủy ở ngoài lúc này đây là ta sai lầm, là ta thực xin lỗi chết đi các đồng chí, ta kiểm điểm. Đồng thời ta sẽ hướng thượng cấp phản ánh sai lầm của ta, thỉnh cầu thượng cấp xử phạt. Tần Hữu Đức nhìn ngồi ở chính mình bên người 20 vị đồng chí, này vẫn là hơn nữa Chu Sở Di, không riêng gì như thế, còn có mấy cái còn bị thương không nhẹ Sở Di, có hay không liên hệ đến bên trong thành? Không có, ta đã liên hệ quá rất nhiều lần, đều không có tin tức. Chúng ta muốn hay không hướng thượng cấp phản ánh một chút chúng ta tình huống? Phản ánh đi. Chỉ là đương Chu Sở Di mở ra radio, điều tới rồi cùng thượng cấp tương thông tần đoạn là lúc, liền nghe được radio bên trong truyền đến từng trận gọi thanh thượng cấp ở gọi chúng ta. Chu Sở Di lập tức lấy ra giấy cùng bút, sau đó chuyển được gọi, bắt đầu ký lục thượng cấp truyền đến tin tức. Lên làm cấp tin tức tiếp thu xong, Chu Sở Di nhìn mã địa báo, cũng ngây ngẩn cả người. Nước mắt thế nhưng bất chi giác chảy xuống dưới, thậm chí thanh âm đều nghẹn ngào lên. Sở Di, phát sinh sự tình gì? Thân thư ký, ô ô ô. Chu Sở Di vừa nghe đến Tần Hữu Đức kêu nàng, lập tức lớn tiếng mà khóc lên, đồng thời càng là vẻ mặt lửa giận Tây Lương thôn bị đổ thôn, hơn nữa thượng cấp chất vấn chúng ta, có phải hay không chúng ta làm, đặc vụ đem cái này đổ thôn tội danh trực tiếp giá họa cho chúng ta. Hoa đại tẩu, Liễu đại tỷ, Vương đại thúc bọn họ, toàn đã chết, toàn đã chết. Liên hòn đá nhỏ bọn họ đều đã chết. Đổ thôn, này đó hôn đản làm sao dám đổ thôn, làm sao dám đổ thôn. Tần Hữu Đức một ngụm nhiệt huyết trực tiếp dâng lên, sau đó liền phun tới. Hai mắt nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, song quyền nắm đến gắt gao, thậm chí hắn trên mặt đều hiện lên vô biên lửa giận hồi phục thượng cấp, chúng ta đêm qua bị đánh lén, thương vong thảm trọng. Hơn nữa chạy thoát một ngày mới thoát khỏi địch nhân đuổi giết, hơn nữa đây là đặc vụ nhóm một lần giá họa, một lần giá họa. Là Chu Sở Di cũng là lau một phen nước mắt, đối với Tiểu Hổ nói, "Tiểu Hổ, ra sức giễu lên." 3. Đồng dạng, Đảng vụ sử Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa cả người đều ngồi ban ngày, hắn cũng không nghĩ tới, Lục Bình An sẽ làm hạ loại chuyện này, tuy rằng đối ngoại tuyên truyền nói là địa hạ đảng đội du kích làm, chính là hơn trăm người tham dự lúc này đây hành động, sao có thể quản được trụ bọn họ miệng. Mà Lục Bình An sớm đã bị hắn giao đấu hơn cái bàn tay, mặt đều đánh sưng lên, hắn khó tiêu trong lòng chi hỏa. Hiện tại hắn cả người đều khí nếu cho tàn, thậm chí nhìn về phía Lục Bình An, mới phát hiện lúc này đầy thọc lỗ thủng có bao nhiêu đại, lớn đến liền hắn đều không có bất luận cái gì hảo quả tử ăn. Bình An a Bình An, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đem ngươi kéo ra ngoài tế đâu, ngươi như thế nào như vậy xúc động, giết người sát đỏ mắt đâu, kia chính là một cái thôn, tất cả đều là tay không tấc sắt bá tánh a, ngươi như thế nào có thể nhận tâm hạ được như thế tay đâu. Ta cũng không dám, nhưng ngươi dám a. Hắn cơ hồ sắp khí điên rồi, hiện tại hắn cũng không dám có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp đem sự tình hướng Nam Kinh phương diện hội báo, hơn nữa là trực tiếp báo cáo cho Kim phó sử trưởng. Chính là điện thoại kia đầu Kim Minh đang nghe lúc sau, một câu cũng không có nói, trừ bỏ một tiếng thật dài thở dài ở ngoài, đó là bất đắc dĩ, thậm chí trực tiếp treo điện thoại. Lúc này mới hơn một tháng, Bắc Bình Đảng vụ sử có thể nói là trướng khí mù mịt, loạn thành một đoàn tạo, này căn bản không phù hợp hắn ngay từ đầu dự đoán. Trương Thiên Hạo sự tình phát sinh hai lần, mặt khác còn có mặt khác sự tình, có thể nói là một kiện thất bại một kiện, căn bản là không có thành công, này đều mau đem Kim Minh cấp khí điên lên rồi. Thật vất vả tranh tới Bắc Bình trạm chủ nhiệm vị trí khả năng bởi vì Khang Tử Hoa sai lầm mà kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lục Bình An đứng ở nơi đó, cũng là đứng hơn 3 giờ, nhưng đến bây giờ cũng không dám động một chút, thậm chí cả người toàn thân sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, mấy cái luân hồi Bình An a Bình An, ngươi có thể hay không thiếu cho ta gây chuyện, hiện tại đến hảo, một chọc đó là chuyện lớn như vậy, ngươi làm ta như thế nào giao đãi, như thế nào giao đãi? Hủy đi hắn này, ngày thường cũng liền thôi, đều là việc nhỏ, hiện tại đến là hảo, một khai cục đó là vương tạc, muốn đem hắn tạc đến tan xương nát thịt ra người tới, đem hắn dẫn đi, đơn độc quan đến trong phòng giam, trước thương. Là hai cái cảnh vệ trực tiếp hạ Lục Bình An thương, sau đó cũng mặc kệ Lục Bình An cầu tình, trực tiếp kéo đi ra ngoài. Lúc này Khang Tử Hoa nhìn đến cái này Lục Bình An, hoàn toàn là một bộ tức đến sắp điên, làm hắn không khỏi nhớ tới Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo tuy rằng bị hắn tạm thời cách trước, nhưng nhân gia nói có sách mách có chứng, hơn nữa giáp mặt nói rõ ràng, ít nhất sau lưng không cho ngươi chọc phiền toái, sự tình gì đều đặt tới trên mặt bàn tới. Lúc này hắn mới phát hiện Trương Thiên Hạo so cái này Lục Bình An đáng yêu nhiều. Cùng lúc đó, liền ở Bắc Bình các nơi báo chí chuẩn bị đăng xuất Tây Lương thôn đồ thôn sự kiện thời điểm, mà ở Thượng Hải cũng thu được một phần điện văn, từ Bắc Bình nào đó trình báo phóng viên Quách Tiểu Ngọc cung cấp một phần chân thật đồ thôn sự kiện. Chỉ là cũng không có người biết, Bắc Bình nơi này có Quách Tiểu Ngọc như vậy một cái trình báo phóng viên chụp được kia mấy chương chân quý đồ thôn ảnh chụp. Theo thời gian không ngừng đẩy mạnh, cùng ngày sắp đại lượng thời điểm, Triệu đoàn trưởng kéo một thân mỏi mệt đi tới quân doanh, xem đến Trương Thiên Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Triệu lão ca, sư trưởng nơi đó nói như thế nào? Đem việc này áp xuống đi, hơn nữa này đó binh lính trực tiếp xử lý. Cho dù là ta theo lý cố gắng, cũng không thay đổi được gì, thật sự, nhưng bọn họ đều là ta thủ hạ huynh đệ a. Thật sự không được, giao cho ta, ta đem bọn họ toàn bộ tiến đi, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo thủ hạ hiện tại chính là thiếu này đó lao binh, hơn nữa lập tức đại bộ đội muốn đi phi hồ lĩnh chiếm núi làm vua, lại còn có ở nơi đó là một cái tam tỉnh chỗ giao giới, yêu cầu đại lượng nhân thủ. Trương lão đệ, ngươi xác định ngươi thật sự có thể an trí nhiều như vậy huynh đệ sao? Phải biết rằng bọn họ đã bị tuyên án tử hình, nếu tái xuất hiện ở Bắc Bình bên trong thành, kia huynh đệ đầu đều khả năng giữ không nổi. Triệu đoàn trưởng thở dài một hơi, sắc mặt phá lệ khó coi. Chương 0942, sự kiện lên men, thượng. Chương 0942, sự kiện lên men, thượng. Giáo trưởng thượng, Triệu đoàn trưởng trực tiếp đem này một bộ phận binh lính giữ lại, hơn nữa nghiêm túc đối bọn họ nói lúc này đây sự kiện ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa lớn đến liền hắn đều buộc lòng phải ép xuống các huynh đệ, lúc này đây duy nhất có thể giữ được các ngươi tính mạng, cũng chỉ có Trương khoa trưởng, không cần ta nhiều lời, ta sẽ đem các ngươi suốt đêm đưa ra đi, về sau các ngươi đem không hề là ta binh, là ta thực xin lỗi đại gia. Hắn thật sâu hướng 63 cái binh lính cúc một cái cùng, về sau Trương khoa trưởng đó là các ngươi trưởng quan, hơn nữa là các ngươi duy nhất trưởng quan, nếu không phải Trương khoa trưởng, thượng cấp đã yêu cầu toàn bộ xử tử các ngươi, từ đây các ngươi đem cởi các ngươi quân trang, sinh tử cũng đem giao cho Trương khoa trưởng. Mọi người đều biết buổi sáng phát sinh sự tình, ta liền không nói nhiều. Hảo, mọi người, lập tức lên xe, sau đó trải qua Bắc Bình thành, đây là các ngươi cuối cùng một lần xem Bắc Bình thành, hy vọng về sau trên chiến trường có thể nhiều giết địch, chuộc các ngươi một thân tội nghiệp. Trương Thiên Hạo làm mọi người lên xe, đồng thời càng là lợi dụng đoàn bộ điện thoại trực tiếp cấp danh sơn ngũ kim sưởng linh đào đánh một chiếc điện thoại, mệnh lệnh mọi người trừ bỏ một cái tiểu đội lưu lại, toàn bộ hướng tây rời đi. Lúc này đây mục đích địa phi hồ lĩnh, hơn nữa lúc này đây khả năng những người này rốt cuộc không về được. Hai người mở ra ô tô chậm rãi thông qua này Bắc Bình thành, hơn nữa Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng không được tốt xem, thậm chí Triệu đoàn trưởng cũng là giống nhau, tự mình đưa chính mình binh rời đi Bắc Bình, đây là một cái cỡ nào khó có thể quyết định sự tình. Khi bọn hắn tới phía tây thời điểm, Linh Đào Đào cũng mang theo gần trăm người, một cái liền nhân viên bước lên sớm đã chuẩn bị tốt xe tải hướng về huyện Bình phương hướng xuất phát. Rốt cuộc tới rồi huyện Bình, bọn họ yêu cầu một tiết chuyên môn thùng xe tới vận chuyển bọn họ này 160 người quân đội. Tuy rằng trong đó có hơn 20 người nữ nhân, hơn nữa đều là tuổi trẻ nữ tử, đây là Trương Thiên Hạo ở Việt Sơn thôn cứu tới nữ tử cũng coi như là gia nhập bọn họ trong đó. Trương Thiên Hạo cùng Triệu đoàn trưởng hai người vẫn luôn đem hơn 100 người đưa đến huyện Bình thành, sau đó lại từ huyện Bình thành ngồi xe lửa, khai hướng dễ huyện, đi từ kinh quan, đi phi hổ lĩnh đến nội vật tư, đến là không nhiều lắm, nhưng gần 200 người, hơn nữa vật tư, cũng chuyên môn dùng một cái xe dương. Nhìn hơn 100 người rời đi bước lên xe lửa, Trương Thiên Hạo cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây xem như đem vấn đề hoàn mỹ giải quyết. Trương huynh đệ, này đó là thủ hạ của ngươi binh? Thì à, đều là hộ viện, chân chính có mấy cái binh, đó là Đông Bắc lão binh, mặt khác đều là thượng một lần ở Mật Vân chấp hành nhiệm vụ cứu tới thôn dân, đi theo ta, ta ít nhất cho bọn hắn một ngụm ăn đi. Bằng không ngươi cho rằng bên trong như thế nào sẽ có nữ nhân cùng hải tử? Hai người ngồi ở xe dịp thượng, một bên trở về đuổi một bên trò chuyện thiên vừa rồi Ninh Đảo, đó là thượng một lần ngươi hướng ta muốn một cái lâm thời biên chế sao? Đúng vậy, đáng tiếc chỉ có 10 cái người. Triệu đoàn trưởng cũng chỉ là cười cười, lúc này đây Trương Thiên Hạo vì chuyện của hắn, trực tiếp từ Thiên Tân suốt đêm chạy đến Bắc Bình, lại đem thủ hạ huynh đệ tiến đi, liền chính hắn hộ vệ đều tiến đi. Thật là có chút làm khó Trương Thiên Hạo, nhưng hiện tại cũng không có để ở trong lòng, ta vừa rồi đã cấp Ninh liền trưởng một cái tăng mạnh doanh biên chế, hắn trực tiếp là doanh trưởng, không ở chúng ta biên chế linh tinh, ngươi minh bạch. Đa tạ, bọn họ có hơn 100 người, đến địa phương, ít nhất cũng có một cái tự bảo vệ mình năng lực, mặt khác đến là không cần quá lo lắng. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nở nụ cười ba. Bắc Bình đảng vụ sử nội, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt bị lưu lại 33 cái hành động đội viên, nơi này trực tiếp là 4 cái tiểu đội thành viên các vị, thượng một lần chúng ta đã chế định hảo kế hoạch, làm một bộ phận huynh đệ lẻn vào hầm khu, lúc này đây đó là các ngươi lẻn vào hầm khu thời điểm tới rồi. Ở hướng đông phía trước, ta sẽ an bài các ngươi tiến vào ga tàu hỏa, sau đó đem các ngươi đưa hướng Thạch Gia Trang, trải qua đại đồng, thẳng cắm hầm khu, hy vọng các ngươi có thể ở hầm khu phát huy chính mình tác dụng, vì quốc dân đảng lập hạ công lao hán mã. Toàn thể đều có, lập tức nghỉ, mà lúc này đây các ngươi toàn bộ đi thời điểm, chính mình đánh từ chính mình tiểu đội trưởng dẫn dắt, cùng ta chuyên đơn tuyến liên hệ. Đây là các ngươi tới rồi hồng khu muốn đi địa phương. Trong chốc lát tình báo khoa huynh đệ sẽ đem các ngươi đưa đến ga tàu hỏa. Khang Tử Hoa tình cảm mãnh liệt bốn phía diễn thuyết, ở Lâm Thần đều nói được tương đương xuất sắc. Theo một trận ô tô thanh truyền đến, hai chiếc xe tải lớn trực tiếp xuất hiện ở đại viện bên trong quảng trường bên trên, thậm chí còn có không ít người nhìn nhóm người này sắp sửa rời đi hành động đội đội viên. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết bọn họ vì cái gì phải rời khỏi hành động đội, một đám đều có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, rốt cuộc lần này đổ thôn sự kiện thật sự là ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng làm Khang Tử Hoa không tiếc đem bốn cái hành động đội đội viên toàn bộ tiến đi. Tiên quân, tiểu hậu chờ hành chính tổng hợp khoa vài cá nhân cũng ở chỗ này nhìn, trong lòng một trận mất mát cùng thương cảm. Nhưng Khang Tử Hoa hạ lệnh, mọi người vẫn là muốn chấp hành, hơn nữa là không thể không chấp hành ba. Đương ngày hôm sau Thái Dương cứ theo lẽ thường dâng lên tới thời điểm, Bắc Bình bên trong thành nơi nơi chuyển đến không ít đứa nhỏ phát báo bán báo thanh âm bán báo, địa hạ đảng vì đoạt lương tàn sát Tây Lương thôn sự kiện. Mới nhất đầu đề, Tây Lương thôn 91 khẩu người thảm tạo độc thủ. Bán báo, là thiên tính cho phép vẫn là nhân tính mất đi, xem mới nhất báo chí. Lúc này, toàn bộ Bắc Bình Hoa Bắc Nhật báo, Bắc Bình Thần báo cùng với các đại báo chí đều bắt đầu bốn phía tuyên truyền Tây Lương thôn sự kiện, hơn nữa càng diễn càng liệt. Cơ hồ toàn bộ Bắc Bình đều bắt đầu thảo luận Tây Lương thôn sự kiện, phố lớn hồ đồng, rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi lên, rốt cuộc rất nhiều người không hiểu, đều đi theo không khí chỉ trích, đến cuối cùng mà lên. Mà thiếu bộ phận địa hạ đảng, thậm chí tiến bộ phần tử, tuy rằng muốn đi theo lý cố gắng, nhưng vấn đề là bọn họ không có chứng cứ các vị thị dân nhóm, đây là đặc vụ nhóm một thiếu âm mưu, đây là âm mưu là diễn cho ai xem, rốt cuộc là bọn họ nhân tính hủy diệt vẫn là bọn họ đạo đức luân tăng, Hồng Đảng là kiên quyết sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, đây là vì giá họa. Một chỗ tiến bộ học sinh bắt đầu nơi nơi diễn thuyết, thậm chí bọn họ cử các loại ví dụ tới chứng minh, nhưng vấn đề là bọn họ giải thích, bọn họ diễn thuyết vẫn là như vậy tái nhập ba. Đồng dạng, tại Thượng Hải, đồng dạng cũng bán đại lượng báo chí, hơn nữa là cả nước lớn nhất báo chí trình báo mặt trên viết một thiên văn chương là quốc dân đảng bất hạnh, vẫn là quốc dân đảng nhân tính hủy diệt, nhớ Tây Lương thôn bị tàn sát một chuyện mục kích ký. Theo này một phần báo chí phát hành, thói quen tính xem báo chí Thượng Hải thị dân mới phát hiện, thế nhưng có như vậy một thiên văn chương, mặt trên trực tiếp chỉ tên đến họ, chỉ ra đây là Bắc Bình đảng vụ xử người nào đó phạm phải hành vi phạm tội. Này cơ hồ là ở đánh quốc dân đảng mọi người thể diện, hơn nữa loại này và mặt cơ hồ là chí mạng. Tin tưởng nếu không bao lâu, toàn bộ Thượng Hải khả năng liền sẽ nhấc lên một hồi học sinh du hành sự kiện, mà nơi này sự kiện hoàn toàn là cùng Bắc Bình phát sinh hoàn toàn tương phản. Nếu người có tâm liền phát hiện, toàn bộ Bắc Bình chỉ trích địa hạ đảng, đó là cỡ nào lỗ trống, vô lực, hoàn toàn là vì chỉ trích mà chỉ trích, nhưng Thượng Hải này một thiên văn chương lại là thâm nhập cốt đủ, tràn đầy hàng khô. Nam Kinh Từ Ân Tằng cũng vừa mới rời giường, liền nhận được Thượng Hải đánh đi qua điện thoại, liền cơm sáng đều còn không có tới kịp ăn, liền một cái tát chụp ở trên bàn mắng to lên, vô tri, ngốc nghếch, đồ tệ, hỗn đản. Hắn có thể dự kiến, việc này hiện tại cho hấp thụ ánh sáng ra tới, mặt trên vị nào còn không biết như thế nào phát hỏa đâu. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp đánh cho hắn phó thủ Kim Minh, Kim phó sử trưởng, chính ngươi nhìn xem Thượng Hải trình báo, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích, làm tốt hướng ủy tọa giải thích lý do thoái thác. Chương 0943, sự kiện lên men, hạ. Chương 0943, sự kiện lên men, hạ. Lúc này Kim Minh cầm điện thoại, cũng không biết nói cái gì, sau đó trực tiếp gọi điện thoại đến Thượng Hải, hiểu biết tình huống. Chỉ là vài phút sau, sắc mặt của hắn liền âm đến như mưa rền gió dữ giống nhau, vốn đang cho rằng việc này giá họa cho địa hạ đảng, nhưng vấn đề là hiện tại bị Thượng Hải trình báo cấp vạch trần ra tới đây là quốc dân đảng gièm pha, hơn nữa là quốc dân đảng lớn nhất gièm pha, thậm chí nói là nét bút hỏng. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh tới một đêm đều không có ngủ Khang Tử Hoa văn phòng, mà hiện tại cũng gần là nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi, nhưng điện thoại trực tiếp đánh gãy Khang Tử Hoa nghỉ ngơi. Khang Tử Hoa, ngươi cho ta làm cái quỷ gì? Thượng Hải bên này đã đem sự tình chân tướng cấp đưa tin ra tới, ngươi không phải nói không có người biết đến sao? Hiện tại như thế nào đưa tin ra tới? Ngươi đầu óc tất cả đều là đại tiện sao? Vẫn là tất cả đều là phân. Khang Tử Hoa vốn đang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng kết quả bị mắng đến máu chó phun đầu, toàn thân đều đánh một cái run run, vừa rồi sở hữu buồn ngủ cũng là nháy mắt tan thành mây khói. Sử trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi không cần nhiều giải thích, hiện tại ngươi cùng Lục Bình An lập tức chính mình đánh Nam Kinh tới, hướng ủy tọa giải thích đi, thế nhưng Hạ Khởi đi tay, ngươi cái này chủ nhiệm thật là vô năng, vô dụng, vô tri, vô sỉ, ngốc nghếch, vô trí. Kim Minh vài tên là dùng hết sở hữu sức lực mắng ra 6 cái vô, đem Khang Tử Hoa sợ tới mức toàn thân đều đánh một cái run run, cả người đều tê liệt ngã xuống ở ghế dựa thượng. Hắn này vừa đi Nam Kinh, có thể nghĩ, hắn hậu quả là cái gì, lúc này mới hơn 1 tháng chủ nhiệm, còn không có làm ra cái gì cảm giác tới, cơ hồ chưa từng có quá mấy ngày ngày tháng thoải mái, liền bị đuổi đi xuống ta mẹ nó. Nói, hắn trực tiếp nắm lên trên bàn cái ly quăng ngã đi xuống, sau đó chỉnh cái bàn đều sốc bay ra đi, sở hữu đồ vật đều tạp đến đầy đất đều là. Sự tình tới rồi này một bước, hắn có thể dự kiến chính mình đi Nam Kinh hậu quả là cái gì. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng là cảm giác được hèn nhát, này hơn 1 tháng, hiện tại còn không đến 50 ngày chủ nhiệm, thế nhưng bởi vì công tác thượng sai lầm, dẫn tới hắn tiền đồ ưu ám, hắn hiện có thật muốn dẫn theo súng lục đem Lục Bình An cấp bắn chết tử. Nhắc tới bên cạnh ghế dựa, liền ở trong văn phòng tập lên. Mà bên ngoài bí thư nghe được Khang Tử Hoa trong văn phòng truyền đến từng trận tiếng gầm gừ cùng với đại lượng đồ vật rách nát thanh âm, cũng sợ tới mức toàn thân đánh một cái run run, trước kia một cái Dương bí thư trực tiếp bị Khang Tử Hoa lộng không đến địa phương nào đi. Hiện tại cái này Tân tiểu bí thư tự nhiên cũng là toàn thân sợ tới mức đánh run mình, sợ hai Khang Tử Hoa đem lửa giận phát tiết đến trên đầu của hắn, thậm chí không thể không cả người đều lo lắng để phòng ước chừng nửa giờ sau, Khang Tử Hoa trong văn phòng mới xem như bình tĩnh trở lại, mà bên ngoài tiểu bí thư sớm đã sợ tới mức toàn thân đều giống như từ trong nước chui ra tới giống nhau, ướt đẫm. Không riêng gì hắn, ngay cả trạm những người khác cũng là sợ tới mức không nhẹ, thậm chí cũng không dám ngốc tại trạm, hoặc là ngốc tại trạm, cũng toàn bộ thật cẩn thận, không dám có bất luận cái gì dị động người tới, thông chi đi xuống, ở nhà khoa cấp cán bộ đến phòng họp mở họp. Là, thức mau, phòng hội nghị bên trong, mấy cái ở nhà ta cấp cán bộ trực tiếp ngồi ở chỗ kia ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng hiện tại ta muốn cùng Lục phó khoa trưởng đi Nam Kinh, hướng Nam Kinh giải thích một chút lúc này đầy Tây Lương thôn sự kiện, Tây Lương thôn sự kiện, tin tưởng mọi người đều đã biết, ta liền không hề nhiều lời, hơn nữa Thượng Hải trình báo đã chỉ tên nói họ chỉ ra là chúng ta đảng vụ xử người làm, vì bình ổn sự tình. Ta đem tự mình đi Nam Kinh giải thích. Mà trạm sự tình, ở ta trở về phía trước, toàn bộ giao cho Từ thư ký xử lý, tạm thi hành chủ nhiệm trước. Từ Thược Tiền cũng không có nhiều lời, mà là đứng lên hành lễ, tiếp qua đi Từ thư ký, ta rời đi một đoạn này thời gian nội, muốn nỗ lực đem sự tình bình ổn xuống dưới. Là 3. Trương Thiên Hạ hôm nay cũng không có đi nơi đó, mà là một người lại xuất hiện ở Đỗ Hân Nhiên trong nhà, đi thăm Đỗ Hân Nhiên Đỗ tiểu thư, thân thể thế nào? Nguyên lai là Trương tiên sinh, không có gì đáng ngại, làm Trương tiên sinh lo lắng. Đỗ Hân Nhiên cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi đều là bởi vì ta làm hại Đỗ tiểu thư bị trầu này tội, đều do ta, đây là ta mang cho Đỗ tiểu thư một chút bồi tội lễ vật, mong rằng đều tiểu thư có thể nhận lấy. Trương Thiên Hạo từ bên cạnh công văn trong bao lấy ra một cái nho nhỏ hộp, sau đó mở ra, từ giữa lấy ra một đôi phỉ thúy hoa thai thật xinh đẹp. Nhìn này một đôi màu xanh lục phỉ thúy hoa thai, Đỗ Hân Nhiên cũng là trong lòng vui vẻ. Nàng biết này hết thảy đều là làm cho nàng cha mẹ xem, rốt cuộc trước kia Trương Thiên Hạo khảo nghiệm thời điểm, có thể so loại tình huống này nhẹ đến quá nhiều thiên ca, có tâm. Nàng nhỏ giọng mà nói ai, lúc này đây chính là trường trí nhớ đi. Về sau làm việc muốn nhiều động não, hiện tại chỉ là bắt đầu, là học tập giai đoạn, về sau tình thế sẽ càng thêm phức tạp, một cái không cẩn thận, khả năng đó là thân chết dị chỗ. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói làm cần thiết từ nhỏ sự, từ chi tiết thượng đều phải lưu tâm, thậm chí khí vị chờ các phương diện đều phải cẩn thận, nếu không, hối hận không chỉ là ngươi, đồng dạng còn sẽ có nhiều hơn người đã chịu thương tổn. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, có chút nghiêm túc mà nói Thiên ca, ngươi lại tới thuyết giáo ta đều bị thương. Hảo đi, ta không đề cập tới việc này. Trong chốc lát, ta liền phải rời khỏi, xem ngươi bá phụ bá mẫu. Xem ta ánh mắt có chút không lớn vừa lòng, thậm chí nhìn về phía ta, đều mang theo một loại cam thủ. Được rồi đi, Thiên ca, được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, có ngươi như vậy sao? Đỗ Hân Nhiên cũng cười trêu ghẹo nói đúng rồi, Thiên ca, ngươi biết Tây Lương thôn sự tình sao? Biết, ai, bọn họ thật là thương tâm bệnh điên, phạm phải loại này tội nghiệt, cũng không sợ người đem bọn họ đánh chết. Thật là, hiện tại thanh danh hoàn toàn xú, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đảo ngược. Các ngươi còn có thanh danh sao? Đừng nói như vậy, ta sẽ thực bị thương, hơn nữa tất cả đều là nội thương. Ta phi, ngươi còn nội thương đâu? Ra so bất luận kẻ nào đều phải hậu, đại sát lang một con. Buổi sáng báo chí, hắn cũng nhìn, nhưng vấn đề là sở hữu báo chí đều chỉ hướng địa hạ đảng, hơn nữa là ở đảng vụ sử không chế hạ, toàn bộ chỉ hướng địa hạ đảng, cũng không biết địa hạ đảng có hay không cơ hội tẩy trắng Thiên ca, ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta cũng không biết làm sao bây giờ, việc này vượt qua ta mong muốn, hơn nữa ta tuy rằng biết việc này không phải địa hạ đảng làm, nhưng ta không thể nói à, còn có trong tay ta có những cái đó binh lính lời khai, này cũng không thể lấy ra tới. Này để cho người cảm giác được nghẹn quất. Thiên ca, ngươi không nghĩ vì tổ chức giải thích sao? Không thể, bất luận kẻ nào đều có thể để lộ ra tới, nhưng ta không thể, ai? Trương Thiên Hạo biết, hắn hẳn là đứng ra, nhưng sự tình cũng không phải mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là so với hắn tưởng tượng càng khó vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu ta đoán không sai nói, đảng vụ sử tuyệt đối sẽ đem tham dự lúc này đây hành động tất cả nhân viên phái ra đi, hơn nữa duy nhất nơi đi đó là hồng khu, phá hư hồng khu sinh sản, hoặc là mặt khác, như vậy, hơn nữa nhân viên biến mất, ai cũng tìm không thấy người, kia tự nhiên việc này liền trở thành sự thật, địa hạ đảng có khẩu cũng nói không rõ. A, như thế nào sẽ là cái dạng này, như thế nào sẽ là cái dạng này? Đừng nóng nội, có lẽ còn có mặt khác biện pháp, nhưng này một bộ phận đi hồng khu khả năng tính lớn hơn nữa, bắt lại thẩm nhất thẩm liền đã biết. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, đây cũng là hắn biện pháp. Thật sự không được, làm những cái đó binh lính đứng ra chỉ trích đảng vụ xử người hành vi phạm tội. Đương nhiên đây là hắn chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn. Chương 0944, tam giác định vị. Chương 0944, tam giác định vị Hân Nhiên, rất tốt sự, rất tốt sự, Thượng Hải bên kia truyền đến tin tức, có người đem sự tình chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, có người đem sự tình chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, hơn nữa chỉ tên nói họ chỉ ra là ai làm. Liền ở hai người đều mặt ủ mày hê thời điểm, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh, sau đó liền nghe được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, từ bên ngoài chạy vào một cái nữ học sinh. Trương Thiên Hạo cũng không có quay đầu lại, chỉ là hắn trên mặt cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Nhưng cái này nữ sinh thanh âm, hắn thật đúng là không quen biết Nguyệt Giao, là thật vậy chăng, là thật vậy chăng? Đỗ Hân Nhiên cũng là hiện lên một tia kinh hỉ, thậm chí từ trên giường trực tiếp ngồi dậy Nguyệt Giao, không phải là Triệu Nguyệt Giao đi, Triệu đoàn trưởng gia vị kia thiên kim. Hắn quay đầu nhìn nhìn xông tới nữ học sinh, cũng là vẻ mặt kinh ngạc như thế nào sẽ là ngươi, cái này chết đặc vụ. Triệu Nguyệt Giao nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức liền lớn tiếng mà kêu lên, người tới, nơi này có đặc vụ. Nguyệt Giao, đừng kêu, hắn là tới xem ta. Triệu Nguyệt Giao, đúng không, phụ thân ngươi đã đem ngươi hứa cho ta làm nhỏ, trong chốc lát ta cùng Triệu đoàn trưởng thương lượng một chút, hai ngày này đem ngươi tiếp nhận môn đi, nghĩ đến, Triệu đoàn trưởng nhất định sẽ không phản đối đi. Trương Thiên Hạo âm trầm trầm nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Giao, trong mắt hiện lên một tia diễn ngược hử, chết đặc vụ, cha ta mới sẽ không đem ta hứa cho ngươi làm tiểu đâu, ngươi đã chết nảy tâm đi. Phải không, nơi này có điện thoại, ngươi không tin có thể gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, cười đối Đỗ Hân Nhiên chớp chớp mắt thiên ca, việc này không phải là thật vậy chăng? Nàng chính là biết Trương Thiên Hạo cùng bên ngoài Triệu đoàn trưởng quan hệ không tồi. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, lập tức liền lại lắc đầu, làm Đỗ Hân Nhiên có chút khó hiểu đây là thật sự, nhưng ta không có tiếp thu. Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên còn tưởng hỏi lại, Trương Thiên Hạo liền cẩn thận nói đúng rồi, Hân Nhiên, đem ngươi thượng một lần bị mấy cái gọi là địa hạ đảng mang đi hỏi chuyện quá trình cùng ta nói, nhìn xem có hay không cái gì lỗ hổng địa phương, hảo kịp thời bổ cứu. Mà Triệu Nguyệt Giao lúc này đã chạy đến bên ngoài dưới lầu đi gọi điện thoại, trong phòng lại dư lại hai người, thậm chí Trương Thiên Hạo còn lấy ra một cái nho nhỏ thí nghiệm có hay không nghe trộm thiết bị dụng cụ. Như Trương Thiên Hạo suy nghĩ, cũng không có ở Đỗ Hân Nhiên trong phòng trang có nghe trộm thiết bị, đến nỗi địa phương khác, hắn liền không biết Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền hồi tưởng về nàng bị bắt lúc sau sự tình, hơn nữa đem một ít chi tiết đều nói một lần thế nhưng có người làm ngươi nhập đảng, này có thể nói là bọn họ lớn nhất nét bút hỏng. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cũng không phải mỗi một lần đều là may mắn như vậy, rốt cuộc lần đầu tiên là vật khí, lần thứ hai khả năng liền muốn lật thuyền Hân Nhiên, một khi ngươi cùng ta nói, như vậy kế tiếp, ngươi liền phải cẩn thận vì thượng, rốt cuộc có một số việc vẫn là cần thiết muốn coi trọng, đặc biệt là chi tiết phương diện. Ta đã biết. Đỗ Hân Nhiên lúc này đây cũng không có cự tuyệt Trương Thiên Hạo hảo ý, mà là nghiêm túc gật gật đầu, lúc này đây làm nàng cũng nhận thức đến địch nhân hung tàn, không phải nàng chắc hẳn phải vậy cái loại này. Chỉ là Tây Lương thôn bị tàn sát sự kiện, đó là làm nàng có một cái càng khắc sâu cảnh giác. Thức mau, liền thấy được Triệu Nguyệt Giao dậu một trương miệng đi tiến vào, nhìn đến Trương Thiên Hạo, trực tiếp trừng mắt, giống như bị vô tận ủy khuất giống nhau hử, lưu manh, vô sỉ, hỗn đản, hạ tiện liên tiếp không mang theo lặp lại từ ngữ từ Triệu Nguyệt Giao trong miệng thốt ra tới, đối với Trương Thiên Hạo, có thể nói là hận thấu xương. Mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền cùng Đỗ Hân Nhiên cáo biệt, rời đi Đỗ gia, đến nỗi Đỗ ba phụ ban ngày sớm đã đi trường học đi học, cũng không có ở nhà. Một đám lặng lẽ về tới trong nhà, liền ở trong nhà nằm, cũng không có đi hỏi thăm trạm tình huống, rốt cuộc hắn mới rời đi 2-3 thiên, hẳn là sẽ không có cái gì mặt khác đại sự phát sinh đương nhiên, chứ bỏ Đỗ thôn sự tình. Mà Đỗ thôn sự tình, Trương Thiên Hạo cũng không có hướng địa phương khác liên tưởng, rốt cuộc hắn đối với Tần Hữu Đức bọn họ cũng không biết nhiều ít tin tức, chính yếu chính là Tần Hữu Đức chưa bao giờ nói cho hắn về địa hạ đảng những người khác tin tức. Không nói cho hắn, đây là hẳn là, Trương Thiên Hạo cũng không cần phải đi hỏi thăm, nếu có chuyện, hắn có thể thông qua radio liên hệ một chút Chu Sở Di, hiểu biết nơi đó tình huống. Nửa năm ở trong nhà, giống như một con cá mặn giống nhau, lại một lần mở ra những cái đó binh lính ghi chép, hắn cũng chỉ là tùy ý nhìn mấy phân, liền không có nhiều xem. Theo hắn tống cổ thời gian, đi xuống xem thời điểm, đột nhiên, hắn cả người liền ngồi dậy, trên mặt biểu tình cổ quái đến cực điểm, bởi vì hắn thấy được trong đó có một sĩ binh nói bọn họ tiêu diệt Tây Sơn đội du kích, chỉ có thiếu bộ phận đào tẩu. Hắn ngay sau đó lại phiên những người khác ghi chép, mà duy nhất chỉ có này một phần có, hắn lập tức liền ý thức được Tây Sơn đội du kích đã xảy ra chuyện, hơn nữa là ra đại sự. Tuy rằng không biết Tây Sơn đội du kích có bao nhiêu người, nhưng bị người phát hiện, này liền không phải một cái sự tình tốt, huống chi ít nhất là thương gân động cốt mẹ nó, cái này Lục Bình An thật là mũi chó, như thế nào như vậy nhanh nhẹn, nhanh như vậy liền tìm được rồi Tây Sơn đội du kích. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó buông này đó ký lục, trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Tần Hữu Đức nhận thức hắn, mà Chu Sở Di nhận thức hắn, chính yếu chính là này hai người cùng hắn quan hệ tương đương thâm, nếu này hai người xảy ra chuyện, kia mới kêu phiền toái phía trên đâu ai, tại sao lại như vậy? Ta lần trước không phải nhắc nhở qua sao, muốn sớm ngày rời đi, như thế nào không nghe đâu. Trương Thiên Hạo rất muốn đi hỏi một chút Tần Hữu Đức, nhưng việc này hắn thật đúng là không có cách nào thương vong như thế thảm trọng, hiện tại bọn họ có thể chạy trốn tới địa phương nào đi đâu. Hắn không khỏi đi tới chính mình ra đại sảnh bên trong Bắc Bình thị mới nhất bản đồ nhìn lên. Hắn nhìn mặt trên Tây Sơn, lại nhìn nhìn một phía, ở Tây Sơn bị vây, chạy ra một bộ phận người, hướng bắc, nơi đó có trọng binh phòng thủ, muốn qua đi tuy rằng có thể, liền tới rồi bên ngoài lại là sương mình, thuận nghĩa, hoàn cảnh nơi đây cũng không giống như thích hợp bọn họ phát triển. Chính yếu chính là càng hướng bắc, các loại tiếp viện cũng là càng khó khăn, hơn nữa lướt qua trưởng thành, kia mặt bắc tất cả đều là thảo nguyên, càng thêm khó khăn. Trương Thiên Hạo nhìn bản đồ, lại đem ánh mắt đầu hướng phía tây cùng tây nam này một mảnh, cũng chỉ có này một mảnh là bọn họ khả năng sinh tồn địa phương, hoặc là đi phát triển địa phương. Rốt cuộc không thể ly Bắc Bình quá xa, nếu không, Bắc Bình không có cách nào cho bọn hắn cung cấp các loại tiếp viện cùng trợ giúp, đi Diệu Khách Sơn vẫn là đi Phòng Sơn, hoặc là Đại Phòng Sơn vùng đâu. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên bản đồ, cũng lâm vào một trận trầm tư, rốt cuộc chỉ có này hai cái địa phương, các loại tiếp viện dễ dàng đưa đến, nếu lại hướng tây, hoặc là hướng địa phương khác, rời xa Bắc Bình, liền không phải bọn họ muốn, hơn nữa cùng Bắc Bình chi gian liên hệ sẽ xuất hiện đại chiều ngang thời gian khác biệt, đối với rất nhiều sự tình không tiện với chỉ huy. Rốt cuộc này hai cái địa phương tới gần đường sắt, giao thông tiện lợi, tuy rằng có lợi, đồng dạng cũng là có nhất định tệ đoan, còn là lợi lớn hơn tệ. Muốn mở ra radio, nhưng lập tức hắn lại thả đi xuống, đối với radio mở ra, hiện tại hắn thật đúng là không nghĩ, rốt cuộc chỉ cần mở ra radio, đảng vụ sử bên kia tuy rằng không thể trước tiên biết, nhưng tuyệt đối sẽ phát hiện hắn cái này quen thuộc radio lại xuất hiện. Lấy đảng vụ sử năng lực, vẫn là có thể đại khái phán đoán ra radio phương vị ở địa phương nào, đây là cái gọi là tam đài định vị phương pháp tới phán đoán đối địch radio đại khái vị trí, điểm này, Trương Thiên Hạo sớm đã linh giáo rồi. Chương 0945, tin. Chương 0945, tin. Cá mặn, hiện tại muốn làm cá mặn đều không thể, hắn cần thiết đến Tây ngoài thành đi, hoặc là đi Nam thành ngồi xe lửa đi huyện Yên ổn mang, sau đó mới có thể phát tin, nhìn xem có thể hay không tìm được Chu Sở Di bọn họ. Rốt cuộc muốn thời gian dài đem radio mở ra, cái này nguy hiểm trình độ quá cao, hắn cần thiết đem radio đặt ở ngoài thành. Hơn nữa ly Bắc Bình càng xa càng tốt. Chỉ là hắn nhìn sát trời, lúc này đã là giữa trưa thời gian, Trương Thiên Hạo cũng không tính toán ra ngoài, rốt cuộc chỉ cần ra ngoài, rất có thể bị người phát hiện hắn đã trở lại đến nỗi là Từ Thực Tiễn, hắn cũng không có tính toán nói cho hắn, rốt cuộc hắn làm những chuyện như vậy, cùng Từ Thực Tiễn lý niệm là tương phản, nếu hắn thật sự làm như vậy, rất có thể dẫn ra không thể khống mâu thuẫn thiếu ra, hôm nay giữa trưa chuẩn bị ăn chút cái gì? Làm một phần thịt kho tàu đi, mặt khác tùy ý làm hai cái đồ ăn, còn có, ta nơi này có một phần trung dược, cho ta chiên một chút, giữa trưa ăn cơm thời điểm, tặng cho ta uống liền được rồi. Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Thanh, sau đó liền phất phất tay làm nàng đi xuống thiếu gia, buổi sáng có người cho ngươi đưa tới một phong thơ, lúc ấy ngươi không có ở nhà, ta giúp ngài thu đâu. Lúc này, Hà Tẩu cũng đi đến, cầm một phong thơ đưa tới tin, hiện tại ai sẽ cho ta viết tin? Giống như hắn ở trong ấn tượng, hắn chưa từng có thu được tin đi. Hành, cho ta đi. Trương Thiên Hạo tiếp nhận kia tin, sau đó trên dưới nhìn nhìn, sau đó lại nghe nghe, liền hướng về thư phòng đi đến. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo cẩn thận dùng dao đẩy ra lá thư kia, sau đó mở ra tới nhìn nhìn, mặt trên cũng không có cái gì đặc thù nội không, hơn nữa tương đương bình thường. Đều là một ít hình như là cảm tạ linh tinh thăm hỏi nói. Chính yếu chính là cảm tạ Trương Thiên Hạo trước kia bố thí hai khối tiền, trực tiếp cứu hắn mệnh, hiện tại hắn đã về đến nhà, đặc tả tin tới cảm tạ. Trương Thiên Hạo nhìn lại phong thư, sau đó đem hai tờ giấy tách ra tới bình phô ở trên bàn nghiêm túc nghiên cứu lên, rốt cuộc không có khả năng ai vô duyên vô cớ cho hắn viết thư. Nhìn nhìn mặt trên gửi qua bưu điện địa chỉ, Trương Thiên Hạo cũng nhìn không ra cái gì vấn đề tới, chỉ là hắn ánh mắt lại rơi xuống dấu bưu kiện mặt trên, ánh mắt cũng vì này một ngưng. Thế nhưng là Diệu Thành gửi lại đây, nơi đó chính là Thiểm Tây địa giới, hơn nữa vẫn là Đông Bắc quân địa giới. Như thế nào sẽ có tin gửi cho hắn đâu? Hắn cầm này phong thư đối với Thái Dương chiếu chiếu, sau đó lại nghe nghe, vẫn là cái gì cũng không có, căn bản không có nhìn ra thứ gì tới không thể hiểu được một phong thơ, rốt cuộc là ai viết, liền cái tên đều không có. Hắn lấy ra một ít nước thuốc tới, ở bốn phía bên cạnh nhẹ nhàng đổ một vòng, vẫn là không có bình thường tin như vậy có bất luận cái gì bất đồng chỗ không phải mật viết thư, kia sẽ là ai đâu? Hắn nghiêm túc nhìn này hai chương giấy viết thư, sau đó lại nhìn nhìn gì? Liên ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hai chương giấy viết thư trực tiếp phóng cùng nhau là lúc, tin thượng vô số văn tự giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Mà ở trong mắt hắn lại xuất hiện hai xuyến con số. Nhìn mặt trên con số, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem 6 cái con số lại một lần nhìn một lần, rốt cuộc 6 cái con số căn bản không thể đại biểu cái gì. Thức mau, hắn liền thấy được tin chung mặt khác hai cái viết hoa con số, hắn lập tức đem viết hoa con số biến thành viết thường, lại ấn chỉnh tự một lần nữa liền ở bên nhau. Nhìn này hai tổ con số, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng, nếu là ấn bình thường chỉnh tự tới xem, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới, chính là nếu đảo lại xem, liền sẽ phát hiện, thế nhưng là hai xuyến mã mọt sẽ đương hai tổ con số lại một lần xuất hiện ở hắn trong đầu là lúc, hai chữ liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong phong thư. Sở hữu hết thảy đều chỉ hướng phong thư, hiển nhiên phong thư bên trong có không giống bình thường ý tứ. Lấy ra tiểu đao cẩn thận đem phong thư mở ra tới, sau đó chậm rãi triển khai, bình phô ở trên bàn, sau đó hắn dùng thư đem chỉnh tờ giấy đè cho bằng, áp chính. Lấy ra nước thuốc nhẹ nhàng ở mặt trên đồ một lần, liền thấy được mặt trên nhiều ra mười mấy tự. Hơn nữa tất cả đều là cực nhỏ chữ nhỏ, nếu không cẩn thận, rất có thể bị xem nhẹ, hơn nữa này tự trực tiếp là viết ở phong thư bên trong, chính yếu chính là, này mười mấy tự tất cả đều là viết ở phong thư phong khẩu nơi đó, người bình thường đều sẽ không chú ý địa phương. Cho dù là kiểm tra cũng thực dễ dàng xem nhẹ, mặt trên còn có một ít đặc thù ký hiệu. Cái này ký hiệu, Trương Thiên Hạo nhận thức, hơn nữa rất rõ ràng có ý tứ gì đây là La Kiệt cho hắn truyền lại ra tới đặc thù tín hiệu, mặt trên đồng dạng cũng có một chuỗi con số, đây là radio sóng ngắn, lại còn có thời gian sơ 10 vãn 10 giờ, so 654. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn này phong thư mặt trên viết thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt, này đều đã là nửa tháng trước tin, mai cho đến hiện tại mới đưa đến, thật đúng là đủ chậm. Hắn cười cười, sau đó liền đem kia phong thư mày chỗ có đặc thù ký hiệu văn tự giấy trực tiếp xé xuống dưới, sau đó lấy ra một cây que diêm nhẹ nhàng điểm thượng. Nhìn này trương tờ giấy nhỏ chậm rãi biến thành cho tàn, hắn trong lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay là ngày 16 tháng 2, cũng chính là dương lịch ngày 9 tháng 3, chỉ chớp mắt đều đã qua đi thời gian rất lâu. Sơ 10 vãn 10 giờ, hiện tại đã qua sơ 10, cũng chỉ có thể chờ tháng sau thời gian này lại đến cùng La Kiệt liên hệ, hiển nhiên La Kiệt có một bộ radio, đến nỗi như thế nào liên hệ, Trương Thiên Hạo cũng không lo lắng. Chỉ chớp mắt, đã từ Nam Kinh trở về hơn một tháng, làm không ít sự tình, hắn đều cảm giác được thời gian qua đến thật mau. Liên ở Trương Thiên Hạo một người giống như cá mặn ngốc tại nơi này, chính là sự tình thường thường không phải hắn tưởng như vậy, làm hắn căn bản ngốc không được, vừa rồi lá thư kia đích xác làm hắn cao hứng không ít. Liên ở hắn vừa mới đem tin thu hồi tới, chuẩn bị dọn một chương ghế dựa đến bên ngoài trên sân thượng đi phơi phơi nắng, rốt cuộc mùa xuân, phơi nắng cũng là một loại hưởng thụ. Chính là ông trời giống như cùng hắn không qua được dường như, còn không có đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài Hà Tẩu tiếng kêu, thiếu gia, vừa rồi tới một cái tiểu hải tử, đưa tới một phong thơ. Lại là một phong thơ. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc lên, sau đó đối với ngoài cửa Hà Tẩu kêu lên, vào đi, đưa cho ta nhìn xem. Tốt. Hà Tẩu trực tiếp đẩy cửa đi đến, liền thấy được Hà Tẩu chính cầm một phong thơ đi đến, nhẹ nhàng phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn, thiếu gia, chính là này một phong thơ, mặt trên cũng không viết tên. Đã biết, có phải hay không vừa rồi có người hỏi ta có ở nhà không? Đúng vậy, kia hải tử ước chừng có 15, 16 tuổi, hắn hỏi thiếu gia có ở nhà không, ta nói ở, hắn liền đem này phong thư giao cho ta. Hà Tẩu đem tình huống nói với hắn một chút, liền lui đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là cầm lấy này phong vừa mới đưa tới tin, trên dưới nhìn nhìn, liền thấy được mặt trên chỉ phong một cái tin khẩu, mặt khác liền một chữ cũng không có. Hắn nhẹ nhàng nhếch nhéo nhéo, liền cảm giác được trong đó chỉ có một trương giấy đồng dạng phương thức, hắn mở ra phong thư, sau đó lại lần nữa mang lên một đôi tay bộ, cẩn thận từ bên trong rút ra một trương giấy tới, phóng tới hắn trước mặt. Chỉ là nhìn mặt trên nội dung, Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, thế nhưng là một chương đơn đặt hàng không đúng, cái này tự giống như có chút quen thuộc a. Nhìn mặt trên tự, liền có một loại quen thuộc cảm giác, hắn đại não nhanh chóng nhớ lại tới, lập tức liền nghĩ đến cái này tự là ai viết vải bố 12 thước, hoa cách bố 36 thước có ý tứ. Trương Thiên Hạo nhanh chóng lấy ra một chương giấy tới, đem mặt trên con số toàn bộ viết xuống dưới, sau đó mới mang tới kia buồn hồng lâu ngậm cẩn thận đối chiếu lên. Chương 0946, đưa dược. Chương 0946, đưa dược. Thực mau liền phát hiện, Tần Hữu Đức gặp được đại phiền toái, yêu cầu không ít dược phẩm dùng để cứu mạng. Hơn nữa phía dưới còn có 3 cái liên tục con số, mã lại đây, đó là vội vàng cấp. Sa bố, thuốc hạ sốt, cùng với băng dính từ từ, còn cần giải phẫu công cụ, nguyên bộ trị liệu miệng vết thương dược, ít nhất yêu cầu 5 hộp 50 chi, lại còn có muốn sa bố chở hơn 20 bộ. Chính yếu, hắn còn muốn đưa đến thành Tây kia chỗ thượng một lần làm phẫu thuật địa phương tính, xem ngươi cấp, vẫn là cho ngươi đưa qua đi đi. Vốn đang tưởng nghỉ ngơi nửa ngày hắn, lập tức liền đứng dậy, hắn cũng muốn đến tầng hầm ngầm đi chuẩn bị một chút, rốt cuộc rất nhiều đồ vật đều ở tầng hầm ngầm, cho dù là hắn không gian bên trong có, nhưng giải phẫu dương linh tinh, hắn vẫn là muốn chuẩn bị một ít. Thức mau, hắn liền đi xuống lầu chuẩn bị, một cái dương nhỏ, cũng không lớn, nhưng bên trong lại bãi đến tràn đầy ba. Tây ngoài thành nào đó tiểu lầu nội, Trương Thiên Hạo lúc này đã hóa trang thành một cái hơn 40 tuổi áo dài trung niên nhân, dẫn theo một cái dương nhỏ, đi vào nhà này bên ngoài tiểu lầu. Nhìn nhìn thời gian đã chỉ hướng 11 giờ rưỡi, hắn liền tìm một cái bàn, cầm dương nhỏ, thoạt nhìn hình như là bình thường giáo viên giống nhau, cầm một cái tiểu dương đựng sách tử không kém bao nhiêu, ước định thời gian là giữa trưa 12 giờ, mà hiện tại mới là 11 giờ rưỡi, hắn ước chừng trước tiên tới rồi nửa giờ. Nhà này tiểu lầu sinh ý cũng không phải như vậy hảo. Hơn nữa chỉ là một cái tiểu lầu nhỏ, bốn phía người đi đường đến là không ít, nhưng đều là ngoài thành nông thôn đi lên nông gia hán tử, cũng không có nhiều ít tiền. Có thể tại đây ra tiểu lầu ăn một chút, liền đã không tồi, cho dù là như vậy, cũng sẽ tiêu phí bọn họ một tuyệt bút tiền. Mọi nơi đánh giá một thời gian, hắn mới xác định xuống dưới, nơi này cũng không có cái gì vấn đề, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận vẫn là không thể bại lộ, trừ bỏ Tần Hữu Đức ở ngoài, hắn không nghĩ làm người biết hắn chân thật thân phận. Liền ở hắn ngồi chỉ chốc lát sau, liền thấy được nơi xa chạy tới một cái tiểu hài tử, ước chừng 15, 16 tuổi, hơn nữa chạy tới nơi này, sớm đã thở hổn hển. Tả Hữu nhìn nhìn, sau đó trực tiếp bước vào nhà này tiểu lầu không đúng, mặt sau như thế nào sẽ có cái đuôi. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, lập tức liền phát hiện một cái đảng vụ sử tình báo khoa nhân viên đi theo cái này tiểu hải tử, tuy rằng hắn cũng không minh bạch vì cái gì cái này tình báo khoa người như thế nào theo dõi tiểu hải tử này, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy đáng chết, nếu đây là truyền tin cái kia tiểu hải tử, như vậy, nhất định có người ở cửa nhà ta giám thị ta, đồng tất kỳ. Trương Thiên Hạo tròm râu cũng không khỏi run run, sau đó liền trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Nếu thật là như vậy, kia hắn về nhà tin tức liền đã bị đồng tất kỳ đã biết. Thậm chí hắn lái xe rời đi, đảng vụ sử cũng có thể đã biết tình huống có ý tứ, nếu thật là như vậy, kia đồng tất kỳ, hy vọng ngươi có thể thừa nhận ta lựa giận, lúc này đây chúng ta khả năng thật sự không chết không ngừng. Rốt cuộc luôn dám thị hắn, kia liền không nên trách hắn giết người. Trương Thiên Hạo đi theo tiểu hài tử này đi lên lầu 2, thực mau liền thấy được tiểu hài tử đi vào số 202 bao xương, mà hắn cũng đi theo đi qua tiểu hổ, tin đưa đến sao? Đưa đến, người cũng ở nhà. Ân, ngươi trước đi xuống, trong chốc lát ta tìm ngươi, mặt khác, việc này từ đây lặn ở ngươi trong bụng, chưa từng có đi đưa quá này phong thư. Tần Hữu Đức lập tức thấp giọng nghiêm túc báo cho nói đã biết. Theo tiểu hổ lại một lần từ trong phòng ra tới, hơn nữa Trương Thiên Hạo đứng ở một bên một cái cây cột mặt sau, lại nhìn nhìn số 202 bao xương, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mà Tần Hữu Đức rõ ràng cũng là trang điểm quá, tiến hành rồi đơn giản hóa trang tiên sinh, ngươi có phải hay không đi nhầm môn, ta đang đợi khách nhân. Tần Hữu Đức nhìn tiến vào một trung nhân nhân, cũng là sử sốt, lập tức liền mở miệng nói lao Tần, đồ vật đều ở cái này trong giường, ngươi lập tức rời đi, tiểu hổ đến nhà ta truyền tin đã bị người theo dõi, hoặc là nói nhà ta đã bị người theo dõi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem cái giường đưa qua đi. Sau đó xoay người liền đi về sau không cần dùng phương thức này liên hệ, quá nguy hiểm, chúng ta đều thực dễ dàng bại lộ. Về sau có việc gấp, trực tiếp đánh ta điện thoại, liền nói mời ta đi uống rượu, ta sẽ cự tuyệt, ta liền đã biết. Đã biết. Tần Hữu Đức cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo so với hắn tưởng tượng muốn buổi sáng gần nửa giờ, hơn nữa vừa xuất hiện liền nói cho hắn tiểu hổ bị theo dõi tin tức. Liền Trương Thiên Hạo cũng không biết, cái này đồng tất kỳ vì cái gì lao muốn nhìn chằm chằm hắn, này không phải cho hắn tìm phiền phải sao? Giao xong đồ vật, Trương Thiên Hạo liền xuống lầu, sau đó hướng về khác cái kia tình báo khoa người đi qua. Giống như một cái bình thường trung niên nhân giống nhau, hắn đi đường thời điểm thực bình thường, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, liền ở hắn vừa mới đi tới người này bên người thời điểm, hắn dưới chân giống như một cái không song, hướng về người kia đảo đi, cơ cơ hồ liền ở hắn ngã xuống đi thời điểm, người kia cũng phát hiện Trương Thiên Hạo thân thể khác thường. Vừa mới muốn mắng ra tới, đã có thể ở ngay lúc này, Trương Thiên Hạo tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nương thân thể điểm hộ, trực tiếp thật mạnh chọc ở hắn hầu tiết mặt trên. Chỉ là Trương Thiên Hạo liên tục nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Đồng thời càng là nhanh chóng đem hắn đặt ở trên bàn, giống như ngủ giống nhau, toàn bộ quá trình cũng chính là vài giây mà thôi, mà Trương Thiên Hạo nói chuyện cũng chỉ là hai cái thực xin lỗi mà thôi. Thực mau, Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, tới rồi bên trong thành nào đó hẻm nhỏ lấy ra ô tô, trực tiếp khai hướng hắn trong nhà, mà trong tay cũng nhiều một đống đồ vật. Thoạt nhìn, giống như Trương Thiên Hạo lên phố mua một ít ăn đồ vật thiếu gia, người đã trở lại. Dược đã chiến hảo, thiếu gia, hiện tại đưa lên tới sao? Mang lên đi. Ta hiện tại ăn cơm, quá trong chốc lát, khả năng lại có đến nội. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đối với vừa rồi bị hắn giết rất cái kia tình báo khoa nhân viên, hắn cũng không có bất luận cái gì không thuận, giống như việc này phát sinh cùng hắn có quan hệ giống nhau, ăn cơm xong sau, hắn mới trở lại thư phòng, đem lá thư kia trực tiếp làm hỏng, một lần nữa viết một phong thư, phóng tới phong thư. Hiện tại này phong thư thoạt nhìn hình như là người nào đó trò đùa dai giống nhau, bị hắn tùy ý ném tới rồi một bên mà thôi. Rốt cuộc hôm nay cái kia theo dõi người bị hắn giết, Đồng Tất Kỳ nhất định biết việc này cùng hắn có quan hệ, nhưng đến nỗi vì cái gì, hắn khả năng không biết. Trên thực tế đúng là như thế, Đồng Tất Kỳ ở đảng vụ sử nội đã biết Trương Thiên Hạo về nhà, hơn nữa có người cho hắn truyền tin sự tình cũng nói một lần ngươi nói Trương khoa trưởng buổi sáng liền đã trở lại. Đúng vậy, ta cũng là nhìn đến Trương khoa trưởng từ bên ngoài ngồi xe kéo trở về, cụ thể khi nào trở về, ta cũng không lớn rõ ràng, có thể là buổi sáng vừa mới về đến nhà. Hắn ngày hôm qua không phải ở Thiên Tân sao, chẳng lẽ hắn biết trạm đã xảy ra một chút sự tình, liền trước tiên đã trở lại, thật là có ý tứ. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng là có chút cảm giác được cái gì, đúng rồi, cho hắn truyền tin giá hỏa kia theo dõi đến thế nào. Tiểu Lục cùng đi qua, chỉ là đến bây giờ hẳn là có tin tức đi. Nhưng hiện tại lại không có bất luận cái gì tin tức, không phải là đã xảy ra chuyện đi. Xảy ra chuyện. Đồng Tất Kỳ tương một chút, vẫn là có chút đau đầu, rốt cuộc hắn giám thị Trương Thiên Hạo sự tình, nếu bị Trương Thiên Hạo lại lần nữa biết, hắn như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Này đối với hắn tới nói, cũng không tốt, ảnh hưởng quá lớn nếu Tiểu Lục xảy ra chuyện, như vậy Trương Thiên Hạo trở về sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hắn nội tâm âm thầm mà nghĩ đến. Chương 0947, nổ mạnh. Chương 0947, nổ mạnh đinh linh linh. Đồng Tất Kỳ cầm lấy điện thoại liền tiếp lên, nơi này là đảng vụ sự, xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi hảo, là cái dạng này, chúng ta ở ngoài thành trấn nhỏ phát hiện một khối thi thể, hắn thân giấy chứng nhận chứng minh là các ngươi đảng vụ sự, Tiêu Lục hữu nghị. Xin hỏi là các ngươi người sao? Tiểu Lục, hắn đã chết, là chết như thế nào? Đồng Tất Kỳ cũng là sửng sốt, lập tức liền đôi mắt liền trừng đến có chút tròn xoe, cơ hồ không thể tin được nói là bị người đánh gãy hầu tiết, hơn nữa một kích mất mạng, trực tiếp chết ở trà than thượng, nếu không phải lão bản đẩy hắn một chút, còn không biết đâu, người đều đã đưa tới Tây khu cục cảnh sát. Đi, cùng ta đi Tây khu cục cảnh sát, Tiểu Lục đã chết. Đồng Tất Kỳ sắc mặt cũng không đẹp, rốt cuộc theo dõi một cái truyền tin tiểu hải tử, nhưng vấn đề là hiện tại người đã chết, Đồng Tất Kỳ lúc này trên cơ bản có thể khẳng định, việc này cùng Trương Thiên Hạo nhất định có quan hệ, hơn nữa Trương Thiên Hạo hiểm nghi rất lớn, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Trương Thiên Hạo lại rời đi ra, thực mau, một cái bình thường giữa trưa người xuất hiện ở Tây khu cục cảnh sát bên ngoài, rốt cuộc này hết thảy đều là hắn cố ý vì. Này, lúc này cục cảnh sát nội, hắn thấy được Đồng Tất Kỳ ô tô đã từ nơi xa xử lại đây, chính hướng cục cảnh sát mà đến, hiển nhiên hắn đã biết cái kia đội viên tử vong. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng hắn cũng không có lập tức đi qua đi, mà là nhìn Đồng Tất Kỳ ô tô xử tiến vào lúc sau, liền mang theo một cái đội viên đi vào cục cảnh sát văn phòng. Liền ở hai người đi tới thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào cục cảnh sát, đến nội những cái đó cảnh sát, thực hảo tống cổ, rốt cuộc tiến cục cảnh sát cũng không như là bọn họ đảng vụ xử giống nhau. Thực mau, hắn liền đi tới Đồng Tất Kỳ xe hơi bên cạnh, nhìn nhìn bốn phía cảnh sát tầm mắt, liền ngồi xổm xuống dưới, sau đó từ không gian bên trong lấy ra một cái bom đồng thời, hắn càng là nhanh chóng mở ra ô tô một bên môn, thực mau liền chui đi vào. Theo kia viên bom trực tiếp bị hắn trang bị hảo, toàn bộ quá trình cũng không vượt qua một phút, trực tiếp đem bom phóng tới ô tô phòng điều khiển kia bàn chân phía dưới, cùng sử dụng một cây chuẩn bị tốt tế thiết tế liền lên. Chỉ cần một bước kia xe sát, toàn bộ bom liền sẽ bị sau khai, phát sinh nổ mạnh. Trang hảo lúc sau, hắn liền nhanh chóng rời khỏi tới, giống như hắn chỉ là thật sự ở chỗ này buộc lại một cái dây dày giống nhau. Sau đó ở cửa cảnh sát chú ý dưới, lại rời đi cục cảnh sát, giống như hắn chỉ là thật sự tiến vào nhìn một cái, hoặc là làm việc giống nhau, mang theo vẻ mặt thất vọng biểu tình. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền đi tới cách đó không xa một cái trên tử lâu. Dương mắt nhìn về phía kia cách đó không xa cục cảnh sát, khỏe miệng không khỏi toát ra nhàn nhạt cười lạnh. Rốt cuộc hắn bị cái này đáng chết Đồng Tất Kỳ làm đến thực phiền, cũng chỉ có hắn đi tìm chết, Khang Tử Hoa trực tiếp chặt đứt một cái cánh tay, đến nỗi lý do, yêu cầu mấy thứ này sao? Liên ở Trương Thiên Hạo ở lầu 2 thay đổi một bộ quần áo lúc sau, cả người lại giống như một người khác giống nhau, căn bản nhìn không ra vừa rồi bộ dáng, càng như là một thanh niên. Một thân áo gió trang, mang theo màu đen mũ dạ, đứng ở nơi đó, trên bàn phóng một hồ trà, chỉ là toàn bộ trong phòng bất cứ thứ gì, hắn đều không có động một chút, đương nhiên trừ bỏ đẩy ra cửa sổ ở ngoài. Thức mau liền thấy được Đồng Tất Kỳ từ làm công lâu bên trong đi ra, mang theo vẻ mặt tâm trầm, cơ hồ âm đến sắp tích ra thủy tới. Mà cái kia đội viên trực tiếp chạy đến phòng điều khiển bên kia đi lái xe, chuẩn bị đem xe khai ra tới, sau đó trực tiếp làm Đồng Tất Kỳ lên xe, mà Đồng Tất Kỳ thế nhưng không có trước tiên lên xe. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi đôi mắt hơi hơi một ngừng, thật sâu thở dài một hơi. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, sau đó liền hướng về một cái khác phương hướng chạy tới, rốt cuộc thấy được cái kia đội viên lái xe, Trương Thiên Hạo đã biết kết quả. Liên ở hắn vừa mới chạy không đủ 10 mét, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh từ cục cảnh sát truyền đến, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thanh âm này sẽ như thế đại. Chỉ là đây là TNT bom, so với bình thường hắc hỏa dược mạnh hơn không đến một bậc, tuy rằng không lớn, nhưng lại so với tưởng tượng hiếu thắng đến quá nhiều đáng tiếc, Đồng Tất Kỳ, lúc này đây tính ngươi vận khí tốt, tiếp theo hy vọng ngươi còn có thể như thế may mắn. Trương Thiên Hạo một bên chạy, một bên nội tâm âm thầm tưởng, thực mau liền biến mất ở bên ngoài hẻm nhỏ bên trong ba. Vốn dĩ Đồng Tất Kỳ còn ở tự hỏi như thế nào đối phó Trương Thiên Hạo, còn muốn bắt đến Trương Thiên Hạo nhược điểm thời điểm, liền thấy được hắn ô tô đột nhiên phát ra một tiếng thật lớn nổ mạnh, mà hắn cả người ly ô tô còn có 6 7 mét xa, cho dù là như thế này, hắn cả người cũng bị sốc ra vài mét, đồng thời hắn chỉ cảm thấy đến hai lỗ tai một trận thất thông, thậm chí hắn chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh đông đưa, giống như hắn cả người liền phải rời khỏi thế giới này giống nhau. Hắn muốn cho chính hắn thanh tỉnh một chút, chính là hắn lại như thế nào nỗ lực, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả, thậm chí hai tay của hắn sờ soạn một chút lỗ tai hắn, liền cảm giác được một tia máu tươi chảy ra. Không riêng gì hai lỗ tai, liền cái mũi, đôi mắt đều bị chấn đến thất khiếu đổ máu, mà hắn cả người dãy rủa vài cái, liền trực tiếp ngã xuống. Thân thể hắn trực tiếp hướng về nghiêng về một phía đi, hơn nữa ở hắn ngã xuống nháy mắt, hắn giống như minh bạch cái gì, hắn bị người nhằm vào, hơn nữa cái này nhằm vào là ở tính kế hắn mạng nhỏ, đồng thời toàn bộ cục cảnh sát cũng nháy mắt loạn thành một đoàn, mà Vương Bưu cái này cục trưởng cũng bị phía dưới nổ mạnh sợ tới mức không rõ, một vài lâu tới gần nổ mạnh một bên cửa sổ pha lê đều bị làm vỡ nát không ít phát sinh sự tình gì, nơi đó nổ mạnh. Hắn vừa mới lao tới, liền đối với bên ngoài bí thư lớn tiếng hỏi cục trưởng, hình như là chúng ta đại viện bên trong phát sinh nổ mạnh. Cái kia bí thư cũng là sửng sốt, hơi kém bị tắc đốc, nhưng thực mau cũng phản ứng lại đây, cục trưởng, giống như ở chúng ta đại viện bên trong. Hắn trực tiếp cường điệu một lần, sau đó liền hướng về cửa sổ đi đến, liền thấy được phía dưới ô tô trực tiếp bị tạc một chiếc, mà bên cạnh cục trưởng chuyên gia giống như cũng bị lan đến cục trưởng, là phía dưới. Vương Bưu vừa nghe, cả người đều ngốc một thời gian, đồng thời tức giận bay lên, rốt cuộc người này dám đến nơi này tạc cục cảnh sát, người nào dám vô pháp vô thiên hỗn đản, cho ta bắt người, ta đến là muốn nhìn người nào lớn mật như thế, thế nhưng ở trong cục cảnh sát phóng bom, đi. Hắn nói xong, liền hướng về dưới lầu chạy tới. Tới rồi dưới lầu, hắn mới phát hiện bên cạnh còn nằm một người, người kia đúng là Đồng Tất Kỳ, vừa rồi còn cùng hắn gặp mặt đảng vụ sử tình báo khoa khoa trưởng mau, cứu người, trước đưa bệnh viện, trước đưa bệnh viện, nguyên lai nơi này người một cái cũng không cho phép rời đi. Cho ta đem phóng bom người điều tra ra. Cần thiết điều tra ra, ta muốn đem hắn bắn chết, bắn chết. Rốt cuộc hắn biết lúc này đây sự tình có chút đại điều, rốt cuộc đảng vụ sử này một thời gian có thể nói là phong vân biến hóa, sự tình một kiện tiếp theo một kiện, hơn nữa ngày hôm qua Tây Lương thôn sự kiện đã nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng hiện tại lại là một cái khoa trưởng bị tạc. Tuy rằng không có chết, vận khí không tồi, nhưng vấn đề là hiện tại hắn không biết mặt trên sẽ như thế nào xử lý việc này, rốt cuộc phát sinh ở hắn địa bàn thượng mẹ nó, hôm nay có phải hay không ra cửa không thấy hoàng lịch, xui xẻo tột đỉnh. Hắn trực tiếp mắng vài câu, sau đó chỉ huy người cứu người cứu người, đem hôm nay trực ban cảnh sát cũng trực tiếp bắt lại thẩm vấn, rốt cuộc việc này cần thiết cấp ra một cái giao đái. Bất quá, chết chính là đảng vụ xử đội viên, còn thương chỉ có Đồng Tất Kỳ. Chương 0948, đồng dạng giá họa. Chương 0948, đồng dạng giá họa. Lúc này Trương Thiên Hạo đã về tới trong nhà, bất quá liền trong nhà Tiểu Thanh hai người cũng không biết Trương Thiên Hạo rời đi ra ngoài làm như vậy một việc. Trương Thiên Hạo cả người liền ở trong nhà ngủ nổi lên ngủ trưa, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, chỉnh chuyện đã khiến cho toàn thành cảnh giới, thậm chí đại lượng cảnh sát, đảng vụ sử toàn thể đi ra ngoài, đối ít cờ khu trực tiếp phong tỏa, tiến hành bài tra. Hơn nữa hắn vẫn là bị bên ngoài người muốn vào tới kiểm tra mà trực tiếp đánh thức gì, "Trương khoa trưởng, người đã trở lại." Kiểm tra người không nghĩ tới sẽ nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng ở nhà, không khỏi sửng sốt, vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính mà nói, "Thực xin lỗi, Trương khoa trưởng." Từ thư ký có lệnh, toàn bộ ít cờ khu mọi người ra đều phải kiểm tra, chỉ có thể quấy rầy Trương khoa trưởng. Trương Thiên Hạo trực tiếp làm một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, không có vấn đề, đúng rồi, ngươi làm người đi vào tra đi, hôm nay lại đã xảy ra cái gì đại sự, cho các ngươi toàn bộ xuất động. Hắn trực tiếp đánh một cái hà hơi, một bên hướng tiểu lâu đi, thậm chí đi theo Hà Tương Giang Hàn Huyên lên, ta cũng là buổi sáng trở về, cũng không có đến chạm đi, ta như thế nào cảm giác được Khang chủ nhiệm giống như cũng không còn nữa, không phải là đã xảy ra cái gì đại sự. Hà Tương Giang cũng không khỏi nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó bất đắc dĩ cười khổ lên, đồng thời mang theo một cổ bất đắc dĩ thanh âm, càng là mang theo không ít suy sút Trương khoa trưởng, hai ngày này toàn là đại sự phát sinh, ngươi còn không biết, toàn bộ đảng vụ sử đều sắp nổ tung chảo, đầu tiên là ngày hôm qua Lục khoa trưởng đổ Tây Lương thôn, vốn là phải gả họa cấp địa hạ đảng, chính là bị người chụp ảnh chụp, hắn vận khí thật không tốt, hiện tại Nam Kinh cũng chú ý việc này. Chủ nhiệm đã đi Nam Kinh, hơn nữa mang đi Lục khoa trưởng chuẩn bị hướng Nam Kinh giải thích việc này, chỉ là Lục khoa trưởng này vừa đi khả năng giữ nhiều lành ít. Mặt khác tham dự hành động khoa huynh đệ toàn bộ bị tiễn đi, bốn cái tiểu đội A, bốn cái tiểu đội 33 cá nhân toàn bộ tiễn đi. Hơn nữa buổi sáng lên xe lửa đi Hồng khu đương nằm vùng. Còn có, nửa giờ trước, Đồng khoa trưởng đi cục cảnh sát xem xét một cái tình báo khoa huynh đệ chi tử, kết quả còn không có lên xe, trực tiếp bị bom tạc ngất đi rồi, một cái khác huynh đệ trực tiếp nổ thành thịt nát. Ta cảm giác được năm sau giống như không có một việc là hài lòng. Ta đều hoài nghi có phải hay không chúng ta đảng vụ xử năm sau đi rồi đại vật đen, như thế nào sự tình các loại đều không phải thuận lợi vậy. Hai người thực mau tới rồi đại sảnh bên trong, Tiểu Thanh trực tiếp đưa đến nước trà, hai người một bên uống, một bên liêu lên không thể nào, ta mới rời đi 2-3 tiền, liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn muốn hay không khoa trương như vậy, này đã không phải vận đen không vận đen, có phải hay không chúng ta va chạm kia lộ thần tiên, cho chúng ta hạ nguyện rủa a. Trương Thiên Hạo cả người đều có chút phát ốc, cho dù là ở Hà Tương Giang trong mắt, cũng là bình thường phản ứng, rốt cuộc một kiện so một kiện khó có thể làm người tin tưởng, nếu nói thẳng cho người khác nghe, đánh chết người khác đều sẽ không tin tưởng điều tra ra là ai làm sao. Nơi đó là như vậy hảo tra, sát thủ cũng không biết là ai, bất quá, cái này sát thủ tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa là sớm có dự mưu, thật là đáng sợ, kia ô tô đều nổ thành phế tích, bất quá, Đồng khoa trưởng cũng chỉ là ngất xỉu đi, đại não đã chịu một chút chấn động, hẳn là không có bao lớn vấn đề, tính dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Không có vấn đề liền hảo, không có vấn đề liền hảo, hiện tại trạm không thể lại đã xảy ra chuyện, hiện tại đều có người hoài nghi, Bắc Bình trạm năm nay phạm vào thái thuế, không đúng, phải nói là từ năm trước bắt đầu, đó là mệnh phạm thái thuế. Ai? Khoa trưởng, còn thật có khả năng, mệnh phạm thái thuế, ai? Hà Tương Giang cũng là than một tiếng báo cáo, trên lầu không có. Báo cáo, dưới lầu cũng không có. Hành, các người đi cách vách đi trà, một nhà cũng không thể rơi rớt, ta cùng Trương khoa trưởng ở chỗ này ngồi ngồi. Hà Tương Giang đối với thủ hạ đội viên phất phất tay, sau đó liền không có đứng dậy. Khoa trưởng, ngươi nói, chúng ta Bắc Bình trạm có phải hay không năm trước bắt đầu liền đi rồi vật đen? Tiên nhiệm chủ nhiệm, khoa trưởng đều bị chết không sai biệt lắm, hiện tại lại đến phiên này mặc cho chủ nhiệm, khoa trưởng. Hẳn là không có như vậy khoa trưởng, chỉ là hôm nay là có chút không lớn thuận lợi, đầu tiên là phi phái chủ chiến, tiếp theo là Nhật Bản người, càng tiếp theo đó là địa hạ đảng, phiền toái nhiều hơn, phiền toái nhiều hơn a. Trương Thiên Hạo cũng là thật mạnh thở dài một hơi, bất quá lập tức liền nở nụ cười, vẫn là ta cái này hành chính tổng hợp khoa quá đến vui vẻ nhất, sẽ không có bất luận cái gì thế lực tới tìm chúng ta phiền toái. Trương khoa trưởng, ta đều muốn điều đến ngươi hành chính tổng hợp khoa, ai, hiện tại ta chỉ cảm thấy đến nguy hiểm không ngừng hướng chúng ta tới gần, hiện tại liền đối thủ cũng không biết là ai. Đây mới là khó nhất làm. Hai người liền ngồi ở chỗ này trò chuyện, chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại nổi lên từng trận sóng gió, rốt cuộc lập tức phái ra 33 cái đặc vụ đi hướng khu, như vậy là tự sát thức, nhưng loại này phá hư to lớn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. La Kiệt sự tình hảo giải quyết, nhưng vấn đề là hắn cần thiết tìm thời gian thông chi một chút Tần Ngọc Hương bọn họ, hơn nữa cần thiết là làm nàng đề cao cảnh giác, rốt cuộc ai cũng không biết kế tiếp sẽ gặp được cái gì vấn đề. Đúng rồi, đem 33 cái hành động khoa huynh đệ phái đi nằm vùng, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn đáng tin cậy a, bọn họ hành động có thể là một phen hảo thủ, nhưng nếu làm tình báo, có phải hay không có chút không lớn thích hợp a. Không có việc gì, dù sao có người chỉ huy bọn họ liền được rồi, chỉ cần phá hư liền được rồi, chỉ là nhóm người thứ nhất viên chỉ huy liền được rồi, không cần bọn họ động bao lớn đầu óc. Lại nói, này một nhóm người không có trải qua như thế nào huấn luyện, chỉ có thể nói là phá hôi, ai. Hà Tương Giang cũng là một trận cảm thán, kia chẳng phải là có thể hay không sống sót hoàn toàn là xem vận khí sao? Hẳn là có thể đi. 3. Từ Thượng Tiền ngồi ở trong văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ kia một mảnh mã lộ, sắc mặt cũng không biết khi nào trở nên bình tĩnh dị thường, rốt cuộc hắn trải qua quá so cái này lớn hơn nữa vấn đề. Hiện tại cùng trước kia cùng Trương Thiên Hạo tương ngộ đến chỉ có thể nói là tiểu nhi khoa. Chỉ là hắn cũng không minh bạch, Nhật Bản người như thế nào theo dõi Đồng Tất Kỳ, thượng một lần là Khang Tử Hoa. Nhìn trên bàn kia cái Nhật Bản người phát huân chương, tuy rằng bị thiêu dây lưng, còn là bảo lưu lại này cái huân chương. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là cái kia sát thủ, hoặc là địa hạ đang làm, nhưng ở cục cảnh sát bên kia kiểm tra hiện trường thời điểm tìm được rồi này cái huân chương, đáp án trên cơ bản đã bại lộ ra tới đáng chết, đây là trả thù tính ám sát, thượng một lần Nhật Bản một cái nhiều tiểu đội bị giết, lại có người tới làm ám sát. Hắn nội tâm sớm đã đem Nhật Bản người mang đến một cái máu chó phun đầu lưu khoa trưởng, ngươi thấy thế nào chuyện này? Thư ký, ta cảm giác được chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, từ cục cảnh sát người phát hiện chúng ta người thi thể, này đó là có người tính kế tốt, trực tiếp muốn đem Đồng khoa trưởng điều qua đi. Sau đó hết thảy đều tính kế tốt, đây là một kiện có dự mưu ám sát. Lưu Thừa Chí trên mặt cũng là một trận thống khổ. Rốt cuộc sự tình tới rồi này một bước, đã xa xa không phải bọn họ có thể khống chế lại là thượng một lần thuốc phiện sống sự tình khiến cho, chắc không được Thiên Hạo đánh chết cũng không chịu đi, nguyên lai hắn sớm đã nghĩ tới hôm nay quả, ai, sớm biết rằng hôm nay, làm sao đừng lúc trước đâu. Từ Thượng Tiền cũng là thật mạnh thở dài một hơi. Đúng rồi, Lưu khoa trưởng, buổi sáng ta thu được một cái tin tức, Nhật Bản người từ Thiên Tân vận đến Thông Châu 3000 cân thuốc phiện sống lại bị người thiêu, hơn nữa một cái trung đội Nhật Bản binh cùng với một cái liền ngụy quân toàn bộ chết ở Hà Tây vụ nơi đó. Hiện tại ở Thiên Tân đều mau truyền điên rồi. Lại là Nhật Bản người, đáng chết, mấy ngày nay bản nhân tưởng lại tưởng thông qua Thông Châu đem thuốc phiện sống vận tiến vào, nếu đi Thông Châu, kia chính là một kiện đại phiền toái. Lưu Thừa Chí cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người thế nhưng lại là một đám thuốc phiện sống tiến vào đáng tiếc bị hủy, nếu không hắn cũng muốn đi hủy hoại này một đám thuốc phiện sống bất quá, chúng ta Bắc Bình Đảng hoàn toàn là một mảnh phong vũ phiêu diêu, sự tình không tồi, Lưu khoa trưởng, kế tiếp, chúng ta là phải hảo hảo hợp tác, đem Bắc Bình Đảng vụ sự công tác làm tốt, không thể lại ở nội bộ phát sinh mâu thuẫn, nếu không sẽ cho địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, ngươi nói. Đúng đi. Chương 0949, vô tội Trương Thiên Hạo. Chương 0949, vô tội Trương Thiên Hạo. Đúng rồi, vừa rồi gì trung đội trưởng gọi điện thoại, Trương khoa trưởng đã trở lại. Lưu Thừa Chí suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thiên Hạo đã trở lại, khi nào trở về? Tương Giang nói, hình như là buổi sáng trở về, phía dưới người cũng lén lút hỏi một chút người hầu, ước chừng buổi sáng hơn 9 giờ, không đến 10 giờ bộ dáng. Từ Thượng Tiền suy nghĩ một chút, lập tức liền gật gật đầu, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại, cấp Trương Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại uy, Thiên Hạo, là ta, tới đi làm. Đại ca, ta không phải tạm thời cách chức sao? Thí hiện tại mau tới đi làm, toàn bộ trạm đều vội thành một đoàn, ngươi còn có tâm sự đi chơi, nhanh lên nhi đến đây đi. Từ Thượng Tiền trực tiếp treo điện thoại, sau đó cấp bên cạnh Lưu Thừa Chí đổ một ly trà. Ai, Thiên Hạo người này không có gì theo đuổi, cũng không có gì chí hướng, duy nhất đó là đối nữ sắc ngăn cản lực kém một chút, có cái gì làm được không đến địa phương, Lưu khoa trưởng, về sau còn muốn thỉnh nhiều hơn thông cảm thông cảm. Bất quá hắn sự tình vẫn là tương đối đáng tin cậy, giống nhau không đem hắn chọc nóng này, hắn cũng sẽ không theo ngươi so đo, chuyện nhỏ, cho dù là chịu điểm nhi khí, hắn cũng sẽ không để ý, nhiều nhất một hơi mà qua. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó trên mặt càng là một trận cười khổ hai lần khắc khẩu, tính lên. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó thở dài một tiếng, tin tưởng ngươi cũng minh bạch, thượng một lần cũng liền thôi, nhưng lúc này đây lại là có chút quá mức, thật vất vả tìm được một cái xem mắt đối tượng, đối phương gia đình cũng là cao bằng cấp. Chính là lại đem nhân gia cô nương đánh thành như vậy, đây là muốn chặt đứt hắn tìm đối tượng tính toán, ngươi hẳn là biết, tới rồi thiếu ta cần thiết muốn thành ra, nhưng hắn hiện tại đều tới rồi chúng ta, lại không thành ra, mặt trên thấy thế nào? Lưu Thừa Chí cũng minh bạch, lúc này đây làm được đích xác có chút qua, Trương Thiên Hạo cũng không có không đồng ý điều tra, nhưng ngươi cũng không thể như vậy điều tra, nghiêm hình tra tấn. Lưu Thừa Chí chỉ cảm thấy đến Lục Bình An không đáng tin cậy, nhưng lúc này đây Khang Tử Hoa giống như càng thêm không đáng tin cậy, một cái là đồ tể thiểm chất, một cái là làm nội đấu cao thủ, vừa tới liền đem sở hữu nguyên lai nhân mã trực tiếp giám thị. Chính là đối ngoại lại không có một chút thành tích, không đúng, Trương khoa trưởng hoàn thành một lần nhiệm vụ, Lục Bình An ở đồ thôn trước trực tiếp tiêu diệt Tây Sơn đội du kích không ít người, bắt một bộ phận địa hạ đảng, nhưng mặt khác đâu, bên ngoài sự tình làm đến hỏng bét, bang phái thế lực, chính phủ thế lực, quân đội, cảnh sát hệ thống đều bị làm đến nhân ra đều không lớn nghe ngươi lời nói, càng đừng nói điều động đặc biệt là quân đội, hiện tại phòng trừng nghe được đảng vụ sử muốn điều quân, đều không lớn yên tâm. Sợ hai đem nhân ra binh lại mang đi tàn sát địa phương bá tánh ai. Lưu Thừa Chí thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, chỉ là đôi mắt có chút đăm đăm, thậm chí đều có chút mê mang. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng hoàn toàn tĩnh xuống dưới, hai người ai cũng không nghĩ nói chuyện ba. Mà lúc này, đi thông phòng sơn một cái quốc lộ mặt trên, một chiếc xe ngựa chính bay nhanh về phía trước sử, đánh xe xa phu chính không được quất đánh mông ngựa, mà xe ngựa cũng chạy trốn bay nhanh, có thể hay không mau một chút. Thư ký, này đã là nhanh nhất, chúng ta cũng không thể lại nhanh. Ai, hy vọng các đồng chí có thể kiên trì xuống dưới. Tần Hữu Đức trong lòng rõ ràng, lúc này đây Tây Sơn đội du kích đã chịu như thế tổn thất, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm thư ký, ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta thật sự đã tận lực, chỉ là đáng tiếc, đặc vụ tới quá nhanh. Không nói này đó, tiểu tâm lái xe. Mà liên ở phòng sơn nào đó lâm thời điểm dừng chân nội, mười mấy bị thương chiến sĩ chính dựa vào một bên trong sân động, tuy rằng bọn họ thương đã băng bó một chút, nhưng cũng không có dược phẩm, thậm chí cũng không có phẫu thuật. Không phải bọn họ không nghĩ phẫu thuật, mà là không có điều kiện phẫu thuật, không có khí giới. Bọn họ đều đang chờ Tần Hữu Đức đem dược làm trở về ba. Đảng vụ sử Từ Thượng Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp đi vào đại ca, ta tới. Đồng thời hắn nhìn lướt qua bên cạnh Lưu Thừa Chí, cũng cười cười nói, Lưu khoa trưởng cũng ở a. Thiên Hạo, ngồi, hai ngày này phát sinh sự tình, ngươi cũng nghe nói đi. Nghe nói, ta cũng không nghĩ tới. Sự tình phát sinh nhiều như vậy, hơn nữa lớn như vậy, ta vừa rồi nghe được tương rằng giảng, ta còn tưởng rằng là giả đâu, xem ra sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi vào một bên trên sofa, sau đó cho chính mình đổ một chén nước, uống một ngụm, liền thao thao bất tuyệt mà nói lên đúng rồi, đại ca, Khang chủ nhiệm đi Nam Kinh sao? Lúc này đi Nam Kinh, trạm công tác làm sao bây giờ? Từ Thực Tiền tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới thở dài một hơi, một việc này ảnh hưởng quá lớn, còn bị phóng viên bắt được nhược điểm, chụp ảnh chụp, chủ nhiệm cần thiết phải cho Nam Kinh một cái giao đãi. Bất quá, việc này không phải ngươi quan tâm, ngươi làm tốt chuyện của ngươi liền được rồi, đúng rồi, ngươi kia bạn gái nhỏ có hay không đi xem? Đại ca, ngươi cho rằng ta bây giờ còn có mặt đi xem sao? Bởi vì ta sự tình, bị chúng ta người đánh thành như vậy, ngươi lại không phải không biết bọn họ thủ đoạn, ai, ta căn bản không dám đi. Chính yếu chính là không mặt mũi đi a. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt nhiều vài phần mất mát, có lẽ ta là thiên sát cô tình đi, không thích hợp cùng người khác kết hôn đi. Đừng nói bừa, trong chốc lát ngươi đi xem nhân gia cô nương, bởi vì ngươi sự tình làm nhân gia cô nương chịu tội, nói như thế nào, ngươi cũng phải đi nhìn xem nhân gia. Từ Thực Tiền trực tiếp một bộ hận sát không thành thép bộ dáng chính là, đại ca, ta như thế nào đi à, không mặt mũi à, thật sự không mặt mũi. Đi, không mặt mũi cũng phải đi, ít nhất mặt ngoài một cái thái độ, hiện tại liền đi, trở về sau, liền trực tiếp khôi phục chức vụ ban đầu, đem công tác làm tốt, hiện tại trạm lý chính là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm. Từ Thực Tiền cười mắng vài câu kia đại ca, ta đi, chỉ là lúc này đây phải làm một lần ra mặt dày, tuy rằng ta ra mặt dày, nhưng đối với đô giáo thụ bọn họ, ta cũng cảm giác được cái nấy. Trương Thiên Hạo nói xong, liền cùng Lưu Thừa Chí đánh một lời chào hỏi, liền hướng về phía dưới đi đến. Chỉ là đương hắn rời đi thời điểm, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn lưu lại kia cái huân chương vẫn là nổi lên tác dụng, đã làm người đem đầu mâu chỉ ngày xưa bản nhân. Chỉ là tưởng tượng đến Đồng Tất Kỳ, trong mắt hắn đó là một trận lửa giận, thậm chí sát ý bốn phía, nhưng lập tức liền lại khôi phục nguyên lai biểu tình, vẻ mặt buồn rầu đi một vòng Đỗ Hân Nhân ra, hắn mới đi Bắc Bình bệnh viện. 305 phòng bệnh bên trong, Trương Thiên Hạo đứng ở Đồng Tất Kỳ trước giường bệnh, nhìn đã còn không có tỉnh lại hắn, thở dài một hơi, liền nhìn về phía bên cạnh đội viên hỏi, bác sĩ nói, Đồng khoa trưởng khi nào tỉnh lại? Bác sĩ nói nhất vãn hẳn là buổi tối đi, sớm một chút nói, tùy thời khả năng tỉnh lại. Lúc này đây Đồng khoa trưởng chịu khổ, đáng chết kẻ điên, thật là một cái kẻ điên, thế nhưng ở Bắc Bình bên trong thành ám sát Đồng khoa trưởng, giống như Đồng khoa trưởng không có cùng người từng có thù hận đi. Cha ra tin tức tới sao? Ta cũng không biết, ta ở nhà ngủ, vẫn là nghe đến Tương Giang nói đâu, Đồng khoa trưởng nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự tổn thất không dậy nổi a, chính yếu chính là chúng ta Bắc Bình trạm hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, ai. Trương Thiên Hạo lại là một tiếng thở dài, trên mặt muốn nhiều lạc tịch lại nhiều lạc tịch đúng rồi, các ngươi nhất định phải chú ý một chút an toàn, đặc biệt là phải bảo vệ hảo Đồng khoa trưởng. Không thể lại làm Đồng khoa trưởng đã xảy ra chuyện, dám ám sát Đồng khoa trưởng, nói không chừng cũng sẽ chạy đến bệnh viện tới. Chương 0950, tân nhiệm vụ. Chương 0950, tân nhiệm vụ. Xem xong rồi Đồng Tất Kỳ, Trương Thiên Hạo liền không còn có nhiều ngốc, lại một lần về nhà, rốt cuộc lúc này đây sự tình vẫn là có chút đại, làm đảng vụ sử tạm thời không có thời gian đi chú ý Tần Hữu Đức. tuy rằng thủ đoạn có chút quá cực đoan, nhưng hiệu quả vẫn là không tồi, ít nhất nói hiện tại Đồng Tất Kỳ trong khoảng thời gian ngắn làm việc càng thêm cảnh giác, sẽ không như thế trắng trợn táo bạo cùng hắn đối nghịch. Cho dù là Đồng Tất Kỳ có điều hoài nghi, nhưng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ là tới tính kế hắn. Nhưng loại này hiện tượng, hắn vẫn là không nghĩ có. Nhưng nhìn trên giường Đồng Tất Kỳ, hắn vẫn là thay đổi chủ ý, không phải hắn không nghĩ sát Đồng Tất Kỳ, mà là nếu đem cái nồi này trực tiếp ném cấp Nhật Bản người, như vậy, về sau ở đối ngày tác chiến chung, cái này Đồng Tất Kỳ năng lực tuyệt đối có thể phát huy ra 12 phần tác dụng. Rốt cuộc đối ngày tác chiến, đến lúc đó điệp chiến trên chiến trường mặt, kia chính là một không nôn hợp, đó là sinh tử tương hướng, có như vậy một cao thủ tổ chức hành động, hoặc là đối ngày thực thi các loại kế hoạch, đối với hắn tới nói, sẽ càng tốt. Lúc này đây, hắn có chút hái tài ai, Đồng Tất Kỳ, hy vọng lúc này đây ngươi có thể đem mục tiêu chuyển rời đến đối phó Nhật Bản người mặt trên, mà không phải đối với Hồng Đảng, như vậy, chúng ta thật đúng là có thể liên thủ hợp tác, chỉ là lúc này đây xem như cho ngươi một cái giáo huấn. Hắn cũng tức muốn lại sát Đồng Tất Kỳ tâm tư. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền ở thành Đông một cái hẻm nhỏ tìm được rồi một cái an toàn phòng. Đây là Trương Thiên Hạo ở chỗ này mua một cái an toàn phòng, biết đến người càng thiếu ở chỗ này, có một bộ phận lương thực cùng giường, chăn linh tinh, nhưng cũng không nhiều, nhiều nhất là một người trụ thượng 10 ngày nửa tháng, nhưng cũng là một cái không tồi địa phương a. Phạm tiên sinh, người đã đến rồi. Hắn vừa mới đi vào tiểu lâu, liền nghe được một cái phụ nữ trung niên cười kêu lên, đúng vậy, này không, thường xuyên làm buôn bán, nơi nơi chạy, liền cái ra đều không thế nào hồi, hiện tại sinh ý là càng ngày càng khó làm, đến là tẩu tử các ngươi, thuê ra một cái phòng ở, liền chờ thu địa tô. Nơi đó nói, chúng ta Nhật tử cũng không hảo quá, mọi người đều giống nhau, đều giống nhau. Kia hành, tẩu tử, ta trước đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, quá trong chốc lát còn phải rời khỏi, cũng không biết khi nào mới là một cái đầu a. Trương Thiên Hạo một thân áo dài, mang theo ria mép, thoạt nhìn càng giống một cái cổ giả giống nhau, nhưng cố tình lại là làm buôn bán. Vào phòng, Trương Thiên Hạo liền mở cửa, thấu trong chốc lát không khí, sau đó liền ở mép giường giá thượng radio. Rốt cuộc hắn nơi này sự tình còn không nghĩ để cho người khác biết ba. Diên An Tần Ngọc Hương ngồi ở radio phía trước, nàng hiện tại cũng coi như là một cái phụ trách radio phương diện tiểu cán bộ, thủ hạ cũng có vài cái chuyên môn radio tích đắt tích đắt. Đúng lúc này, kia đài chuyên môn cùng Trương Thiên Hạo liên hệ radio chuyển đến tín hiệu, nàng lập tức cầm lấy tới, sau đó cầm lấy bút cẩn thận ký lục lên. 5 phút sau, nàng mới bung radio, sau đó nhìn phát đi qua nội dung, nhất nhất bắt đầu phá dịch cái này. Nàng là sử sốt, lập tức liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức cầm trong tay điện báo hướng về lão đại tỷ văn phòng đi đến đại tỷ, hắn điện báo, Bắc Bình đã phái tới nhóm thứ hai đặc vụ muốn lẻn vào chúng ta bên trong làm phá hư, nhóm đầu tiên tất cả đều là sinh viên, có 6 cái đã lẻn vào thành công, chỉ là hắn cũng không biết là những người đó. Hiện tại lại phái ra nhóm thứ hai, nói là cái gì tham dự đồ thôn đạo phủ, ước chừng có 33 người, rất có thể trực tiếp đến nơi đây tới làm phá hư, hắn làm chúng ta tiểu tâm một chút. Đã lẻn vào thành công, đáng chết quốc dân đảng đặc vụ, chúng ta đều bắt không ít người, hiện tại lại tới nữa, thật sự là quá làm giận, quá làm giận. Ta lập tức hướng bộ trưởng hội báo việc này. Lão đại tỷ vừa nghe, trên mặt dám hiện lên một tia bực bội. Rốt cuộc dùng một lần phái ra 33 cá nhân, hơn nữa là đồ thôn nhân viên, đối với những người này, nàng nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm ba. Trương Thiên Hạo ở lầu 2 ngây người 15 phút, sau đó liền cầm hai kiện quần áo liền xuống lầu tẩu tử, ta đi trước, buổi tối không nhất định có thể trở về. Kia hành, chỉ là Phạm tiên sinh, không nhiều lắm lốc trong chốc lát sao? Không cần. Trương Thiên Hạo cười đánh một lời chào hỏi, liền đi ra ngoài, thực mau, hắn liền tới rồi một cái khác địa phương, đồng thời thượng chính mình ô tô hướng về mặt khác mấy cái cửa hàng mà đi. Hiện tại hắn ở Bắc Bình cửa hàng chính là không ít, ước chừng có 13 gia, phân bố ở toàn bộ Bắc Bình thành 4 cái thành nội. Hắn hôm nay tính toán nơi nơi nhìn xem, đương hắn lại một lần trở lại đảng vụ sự thời điểm, liền thấy được Từ Thực Tiền lại ở mặt, ngồi ở trong văn phòng nhìn trên bàn văn kiện, liền Trương Thiên Hạo tiến vào, đều không có ngẩng đầu, càng chuẩn xác mà nói là phát ngốc đại ca, lại phát sinh sự tình gì? Nga, Thiên Hạo tới, lại đây ngồi. Từ Thực Tiền lúc này mới phát hiện Trương Thiên Hạo đã tiến vào hắn văn phòng, đứng ở hắn bàn làm việc phía trước. Thiên Hạo, chúng ta khả năng lại có phiền toái, ngày hôm qua đồng khoa trưởng sự tình, ngươi đã biết, theo ta điều tra phát hiện, là Nhật Bản người làm. Hơn nữa Nhật Bản Nam Mãn đường sắt điều tra bản bộ lấy 2 ngày trước đã phái ra tân một vòng sát thủ, đối chúng ta triển khai trả thù nết tốt động. Hơn nữa ngày này bản nhân đã tiến vào Bắc Bình Thành, tuy thời đều có sẽ Nhật Bản người đối chúng ta đảng vụ xử nhân viên tiến hành tập sát, cho nên, một đoạn này thời gian ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngày thường không có việc gì thời điểm, cũng đừng đi ra ngoài chạy loạn. Nghe được không? Đã biết. Trương Thiên Hạo lên tiếng, nhưng hắn trên mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, rốt cuộc ngày này bản nhân cũng không phải là thứ tốt, khi nào giết qua tới, thật đúng là không nhất định đúng rồi, đại ca. Ngày hôm qua ta ở nhà thời điểm thu được một phong không biết người nào viết một phong thơ, vô danh vô mặt, hơn nữa ta căn bản không biết đối phương, khi ta lại tới cửa tìm thời điểm, người đã không thấy. Có người cho ngươi truyền tin. Ân, ngày hôm qua buổi sáng 10 giờ tả hữu đi, nhà ta chưa từng có thu quá tin, nhưng lúc này đây thế nhưng thu được tin, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta cũng không giống như nhận thức vài người. Trương Thiên Hạo đem sự tình nói một lần, sau đó liền ngồi ở nghiêng về một phía trà uống lên đúng rồi, đại ca, ta nghe nói ngày hôm qua chủ nhiệm đi thời điểm, càng là đem 33 cái hành động khoa huynh đệ đều phái ra đi. Hiện tại chúng ta đảng vụ sử lực lượng chính là yếu ớt quá, cần thiết muốn một lần nữa nhận người, có chút phiền toái. Hiện tại nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Ngươi còn quan tâm cái này, nay không cần ngươi nhọc lòng, huấn đạo chỗ sẽ an bài, hết thảy đều chờ chủ nhiệm trở về lại nói. Từ Thực Tiền suy nghĩ một chút, sau đó đưa qua một trương tờ giấy Thiên Hạo, nơi này có một cái nhiệm vụ cho ngươi, từ Đông Bắc lại đây một cái kháng liên liên lạc người đem ở Bắc Bình với Hà Bắc địa hạ đảng chấp đầu, ngươi đem bọn họ bắt. Kháng liên người? Đại ca, chúng ta liền kháng liên người đều chảo sao? Này không được tốt đi, hiện tại bọn họ chính là ở đối phó Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí nhìn về phía Từ Thực Tiễn, có chút nghi hoặc lên chảo, bọn họ đều là hồng đảng người, đừng nói một cái nho nhỏ liên lạc viên, đó là toàn bộ kháng liên tới, cũng muốn chảo, chỉ cần không phải chúng ta quốc dân đảng người, toàn bộ chảo. Là. Trương Thiên Hạo lên tiếng, sau đó cũng là vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận kia tờ giấy, lớn tiếng mà nói, Y Lìa đại ca yên tâm, nhất định cho ngươi chụp tới. Chỉ là hắn nội tâm lại là tương đương bất mãn, rốt cuộc kháng liên là người nào, một đám ở Đông Bắc cùng Nhật Bản người liều mạng anh hùng, nhưng hiện tại thế nhưng muốn bắt bọn họ, hắn trong lòng đó là một trận khó chịu. Hắn cái gì cũng không có nói, mà là trực tiếp xoay người rời đi từ Thực Tiễn văn phòng. Chương 0951, khẩn trương. Chương 0951, khẩn trương. Về tới chính mình văn phòng, Trương Thiên Hạo mới lấy ra kia tờ giấy nhìn nhìn, đây là một phần lâm thời viết tới tờ giấy, mặt trên còn có chắp đầu thời gian cùng địa điểm. Khác cái gì cũng không có. Hôm nay buổi tối 9 giờ, Thái Thuận Lữ quán 206 phòng. Chỉ là hắn nhìn nhìn thời gian, thiên cũng không còn sớm, tương đối mà nói, Từ Thực Tiễn cũng không có cho lưu lại nhiều ít thời gian, chỉ có hơn 2 giờ, còn muốn chạy đến thành Bắc Thái Thuận Lữ quán. Hắn ngồi ở chỗ kia lặng lặng tiếp một chi yên, sau đó đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài thành ngoài cửa sổ cũng không có cái gì đẹp, tuy rằng là có thể nhìn đến bên ngoài, hơn nữa ngoài cửa lớn mặt mã lộ. Nhưng hắn lại không có một chút muốn đi xem ý tứ, rốt cuộc đi bắt kháng liên người, thật là có chút không thể nào nói nổi không đúng, vì cái gì không cứ gọi Lưu Thừa Chí đi bắt đầu, lại còn có đó là Từ Thực Tiễn vì cái gì làm ta đi chấp hành như vậy nhiệm vụ, giống như có chút không lớn thích hợp. Hắn lập tức đánh một cái cơ linh, lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng, Đồng Tất Kỳ khả năng đã tỉnh, hơn nữa đem hắn suy đoán khả năng nói cho Trương Thiên Hạo. Nếu không phải Trương Thiên Hạo trước tiên đem tin sự tình nói một lần, Từ Thực Tiễn tưởng tượng đến đủ loại khả năng, hắn đó là đánh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy đến một loại tràn đầy ác ý hướng hắn đánh út lại, thậm chí làm hắn đều có một loại muốn mắng chửi người xúc động, nhưng là nếu thật là kháng liên người đâu. Trương Thiên Hạo trong lòng đó là một trận tắc nghẽn, rốt cuộc hắn hôm nay là lần đầu tiên cùng Từ Thực Tiễn đề ra không gặp nhau ý kiến, cái này làm cho Từ Thực Tiễn khả năng sẽ sinh ra một ít cảnh giác chi tâm, rốt cuộc là thử vẫn là thật sự đâu. Hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, nếu thật là một cái thử, như vậy hắn hết thể hành vi đều ở Từ Thực Tiễn trong khống chế, nếu là thật sự, hắn lương tâm thượng cũng không thể nào nói nổi. Trương Thiên Hạo ở yên chịu xong thời điểm, vẫn là quyết định đi trước chấp hành như vậy nhiệm vụ, rốt cuộc nếu không chấp hành, kia vấn đề khả năng sẽ lớn hơn nữa hắn nơi này tổn thất không dậy nổi uy, thứ nhất tiểu đội sao, ta là Trương Thiên Hạo, kêu tiểu đội trưởng Hoàng Kiệt đi lên một chút, có nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại đến dưới lầu hành động khoa, sau đó đối với kia đầu người phân phó lên. Thức mau, Hoàng Kiệt đi tới Trương Thiên Hạo văn phòng, đứng ở Trương Thiên Hạo trước mặt hành lễ, Trương khoa trưởng, thỉnh phân phó. Ân, ngươi đi lánh một bộ nghe trộm thiết bị, lập tức mang theo ngươi tiểu đội đi Thái Thuận Lữ quán, buổi tối có hành động, chào địa hạ đảng, trước tiên ở 206 phòng cho ta chuẩn bị tốt, sau đó như thế nào làm, ngươi là biết đến đi. Biết, ta đây hiện tại liền đi. Hoàng Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, lập tức hành lễ, liền xuống lầu. Mà Trương Thiên Hạo nhìn Hoàng Kiệt rời đi, cũng đi theo xuống lầu, sau đó trực tiếp ngồi xuống chính mình xe dị mặt trên, chờ đợi thứ nhất tiểu đội đã đến. Thức mau, thứ nhất tiểu đội 7 người toàn bộ đến đông đủ, ở một chiếc ô tô đưa tiến hạ, hướng về phía Bắc Thái Thuận Lữ quán mà đi. Thái Thuận Lữ quán cũng không lớn, chỉ có một nhà lầu 2 tầng, hơn nữa phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có thể xem như một cái bình thường tiểu lữ quán, phòng cho khách cũng chỉ có 13 gian, trên lầu 8 gian, dưới lầu 5 gian. Ô tô sớm đã bị Trương Thiên Hạo ngừng ở nơi xa một cái hẻm nhỏ nội, mà xe tải đã trở về, hành động đội đoàn người trực tiếp vọt vào Tần Thuận Lữ quán, sau đó liền trực tiếp khống chế lão bản, tiểu nhị, mà đi động người cũng trực tiếp đổi thành tiểu nhị cùng lão bản. Hết thảy đều không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là người thay đổi. Mà là mặt trên 205 phòng nội, một đài nghe trộm thiết bị đã trang hảo, thậm chí 206 phòng sớm đã trang thượng một cái nghe lén thiết bị Hoàng đội trưởng, cùng ta lại làm cuối cùng một lần kiểm tra, hiện tại thời gian sắp tới rồi. Hảo. Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Kiệt hai người lại một lần đi tới lầu 1, nhìn nhìn sau quầy đội viên, cùng với một cái khác tiểu nhị, đối hai người hơi hơi gật gật đầu, liền lại vội đi. Rốt cuộc này một nhà lữ quán nội vẫn là có vài cái khách nhân, cái kia hành động đội viên giả dạng làm tiểu nhị còn phải chạy lên chạy xuống đi múc nước, hoặc là làm một ít việc vặt vãnh. Trương Thiên Hạo đi tới cửa, lại nhìn nhìn cùng Hoàng Kiệt hai người lại một lần nhìn nhìn hẳn là không có gì vấn đề. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó ném qua đi một chi yên, hai người trực tiếp đem yên điểm thượng, mà Hoàng Kiệt trước một bước hướng trên lầu đi, mà Trương Thiên Hạo liền đi theo Hoàng Kiệt sau. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo tay trái đột nhiên nhiều ra một chi màu trắng phấn viết, sau đó lấy tay vịn chỗ trực tiếp vẽ một cái nho nhỏ đặc thù ký hiệu, đây là trước kia cùng Tần có đức liên hệ tốt, đây là một cái bọn họ bên trong nhân viên đa số biết đến nguy hiểm ký hiệu. Thoạt nhìn, hình như là tiểu nhi tùy tay họa, nhưng ở Bắc Bình địa hạ đảng nơi này, liền biết nơi này có nguy hiểm. Cho dù là cái kia trưởng quầy cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo điểm này nhi động tác nhỏ, rốt cuộc có hắn làm. Khi thời gian chỉ hướng buổi tối 8 giờ thời điểm, hắn ngồi ở 205 phòng nội, nghe kia nghe lén thiết bị, lập tức chuyển đến mở cửa thanh âm. Cái kia nghe lén đội viên vừa nghe đến bên kia chuyển đến thanh âm, lập tức tiểu tâm lên, đồng thời mở ra máy móc, vẻ mặt nghiêm túc, tay phải càng là cầm lấy bút, tùy thời chuẩn bị ký lục. Trương Thiên Hạo biết 206 người tới, hắn tâm cũng không khỏi nhảy dựng lên. Rốt cuộc hắn cũng không biết đối phương là người nào, nếu thật là địa hạ đảng, hoặc là kháng liên, kia hắn tội lỗi đã có thể có chút quá lớn. Thời gian chậm rãi đi qua, hắn cũng không có đi ra ngoài tính toán, rốt cuộc hắn đã tận lực, nếu hiện tại hắn đi ra ngoài, quản chi là thoát ly hành động đội viên tầm mắt, chỉ cần bắt giữ thất bại, kia hắn đó là một cái lớn nhất hoài nghi đối tượng. Phải biết rằng, hiện tại đều là hai người một tổ, mà chỉ có hắn cùng nghe lén thất hai người một tổ, tiến hành nghe lén. Lúc này hắn nội tâm đó là một cái đấu tranh, là vô cùng kịch liệt, theo một chi yên tiếp theo một chi yên trừ lên, thực mau, trong phòng liền tràn ngập nồng đậm yên vị, hơn nữa hắn ném cho mặt khác hai người yên, ba xào tàu hút thuốc phiện làm cho cả phòng đều tràn ngập nồng đậm sương ngủ. Ngồi ở mép giường, hắn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ngoài cửa sổ. Toàn bộ cửa sổ sớm đã bị thật dày bức màn cấp chặn sở hữu ánh sáng, ở dưới lầu căn bản nhìn không tới trên lầu bọn họ phòng ánh sáng. Mà lúc này, bên ngoài sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, thậm chí càng ngày càng ám, nguyên lai ầm ĩ Bắc Bình thành cũng dần dần bình tĩnh trở lại, kết thúc một ngày náo nhiệt. Vô số đèn đường đã sáng lên, đặc biệt là Thái Thuận Lữ quán ngoài thành cái kia đường nhỏ đèn càng là chiếu sáng toàn bộ tiểu lữ quán ngoại mặt đường tiểu thái, bên trong yên có chút dày đặc, đem cửa sổ khai một chút, trước đem đèn đóng, sau đó lại khai, phòng ngừa để lộ tin tức. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó liền đối với bên cạnh Tần Nhị Pháo phân phó nói là: "Theo cửa sổ mở ra, trong phòng yên vị nhanh chóng hướng ra phía ngoài tan đi, mà bức màn cũng một lần nữa bị kéo lên, đèn điện lại một lần mở ra, hết thảy giống như đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa." Thời gian dần dần chỉ hướng 9 giờ, mà Trương Thiên Hạo tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Rốt cuộc hắn thật sự không dám tưởng tượng, một khi bị trảo, hậu quả là cỡ nào nghiêm trọng không được, không thể làm như vậy. Chính là hắn cũng chỉ là tưởng tượng một chút, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp đi phòng ngừa, đương nhiên hắn cũng có thể xử lý hai người, sau đó bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng hắn nằm ở trên giường, nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng thật sự, rốt cuộc hắn cũng không biết sắp phát sinh sự tình sẽ ấn cái gì phương hướng đi thịch thịch thịch. Đúng lúc này, hắn nghe được cách vách phòng môn bị gõ vang, hắn lập tức ngồi dậy, lấy quá một cái thai nghe nghiêm túc nghe xong lên xin hỏi nơi này là 202 phòng sao? Chương 0952, sau lưng âm u. Chương 0952, sau lưng âm u. Vừa nghe đến như vậy do hỏi, Trương Thiên Hạo cũng đã không có bao lớn hứng thú, mà là nhìn một chút đồng hồ, thời gian chỉ hướng 9 giờ chỉnh thực xin lỗi, nơi này là 206, tiên sinh tìm lầm. Liền nghe được một tiếng mở cửa thanh. Nói, liền nghe được một tiếng tiếng đóng cửa, toàn bộ quá trình giống như thực mau, Trương Thiên Hạo liền nghe được vài tiếng tiếng bước chân lại hướng về một cái khác phương hướng mà đi, có thể hay không lầm, hoặc là đã chấp đầu. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là một trận nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là cưỡng bách chính mình ngồi xuống, nghe cách vách thanh âm. Nghe vài tiếng tiếng bước chân, sau đó cách vách liền an tĩnh xuống dưới, không còn có bất luận cái gì thanh âm không thích hợp, cho ta chào. Hiện tại liền qua đi bắt người. Ước chừng 9 giờ 3 phút tả hữu, Trương Thiên Hạo liền phát hiện không đúng, nếu đối phương thật là địa hạ đảng, hẳn là phát hiện hắn lưu lại nguy hiểm tín hiệu, liền sẽ lập tức truyền lại xong tin tức, sau đó liền tin tức là hai người lập tức mở cửa, mà Trương Thiên Hạo cũng là lập tức vọt qua đi, trong tay cầm súng lục, chỉ vào 206 phòng, thấp giọng mà nói, "Tông cửa." Theo cửa phòng lập tức bị phá khai, ba người vọt tới trong phòng, lập tức liền thấy được trong phòng giống tuyết, người nào cũng không có, mà cửa sổ lại sớm đã mở ra không tốt, người chạy ở nơi đó. Nương mỏng manh đèn đường, Trương Thiên Hạo chỉ vào cách đó không xa người kia ảnh lớn tiếng mà nói, nổ súng cảnh báo, mau đuổi theo, đừng làm hắn chạy. Mà Trương Thiên Hạo cũng lập tức mang theo hai người hướng về dưới lầu chạy tới vừa rồi cái kia khách nhân đâu. Rời đi, giống như đi ăn cơm. Không tốt, cái kia là địa hạ đảng, bọn họ chạy, cho ta truy, các ngươi ba người đi theo Hoàng Kiệt đuổi theo cái kia, dư lại người cùng ta đuổi theo một người khác, lưu lại một người, cho ta xem cửa hàng, nhanh lên. Trương Thiên Hạo trực tiếp phân phối nhiệm vụ, sau đó liền mang đội đuổi theo cái kia địa hạ đảng. Chỉ là khi bọn hắn đuổi theo ra tới thời điểm, lại phát hiện cái kia địa hạ đảng sớm đã không thấy. 10 phút sau, Hoàng Kiệt cũng chạy trở về, đồng dạng người cũng truy ném đáng chết, người truy ném, này đáng chết địa hạ đảng như thế nào sẽ phát hiện chúng ta mai phục đâu. Đoàn người đứng ở trong tiệm, Trương Thiên Hạo trực tiếp mang lên. Thậm chí ngón tay cái kia giả thành tiểu nhị cùng trưởng quầy hai người lớn tiếng chất vấn lên. Rốt cuộc chỉ có này hai người khả năng toát ra sơ hở, mặt khác khả năng không lớn xuất hiện vấn đề. Mà mặt khác vài người cũng là ở trên lầu mai phục, cũng chính là ở 207 phòng mà thôi khoa trưởng, chúng ta cũng không có toát ra bất luận cái gì sơ hở, thật sự, chúng ta cũng không biết nơi đó vấn đề, ta lo lắng có phải hay không cái kia địa hạ đảng nhận thức nhà này trưởng quầy. Nếu thật là như vậy, kia mẹ nó liền phiền toái, như vậy đi, các người đi đem thiết bị mang về, còn có này trưởng quầy cùng tiểu nhị cũng mang về hào hào thẩm nhất thẩm, nếu thật là như vậy, này đó là một cái ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ đến cái kia địa hạ đảng khả năng nhận thức trưởng quầy hoặc là tiểu nhị đâu. Là, theo Trương Thiên Hạo nói xong, hắn lại nhìn nhìn một phía, giống như cũng không có cái gì vấn đề, mà kia trên tay vịn kia chỗ đặc thủ tiêu chí sớm đã biến mất. Hiển nhiên là bị người cố ý cấp lau khô. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên lúc này đây là thật sự, mà không phải giả. Lòng một khẩu khí hắn cuối cùng cho chính mình một cái tâm lý an ủi, sau đó liền dẫn người hướng về trạm mà đi ba. Cái gì? Người không có bắt được, Thiên Hạo, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc đều an bài hảo, chỉ chờ trả hồi người tới tuyên bố công lao, kết quả người chạy đại ca, ta hỏi, ta đều là phân tổ, ít nhất là hai người một tổ, mà ta cùng Tiểu Tần ba người một tổ, mặt khác Hoàng Kiệt cùng mặt khác hai người một tổ, còn có tiểu nhị cùng trưởng quay một tổ, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở, khi ta phát ở 9 giờ 3 phút thời điểm phát hiện không đối khi, ta liền làm người đi ra ngoài bắt giữ, nhưng kết quả khi ta đi trong phòng thời điểm người đã nhảy cửa sổ chạy. Kế tiếp, ta liền phái người đuổi theo, kết quả người vẫn là truy ném, toàn bộ quá trình, mọi người ít nhất là hai cái ở bên nhau, căn bản sẽ không xuất hiện mặt khác tách ra tình huống. Cuối cùng ta hoài nghi cái này địa hạ đảng nhận thức cái này trưởng quầy, hoặc là tiểu nhị, nhìn đến trưởng quầy cùng tiểu nhị không đúng, rất có thể cảnh giác, liền thông chi cái kia 206 phòng người rời đi. Hiện tại ta đã đem trưởng quầy cùng tiểu nhị đều mang về tới làm phía dưới người hào hào thầm thầm. Thiên Hạo à, làm ta nói ngươi cái gì hảo đâu, như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, thế nhưng làm người trốn thoát. Từ Thượng Tiền cũng là vẻ mặt hận sắt không thành thép, cắn răng nói hiện tại ngươi lập tức mang theo người kia thứ nhất tiểu đội đi viết kiểm điểm, tìm ra lúc này đây thất bại nguyên nhân, hình thành báo cáo, sau đó toàn bộ giao cho ta. Đại ca, thực xin lỗi, lúc này đây thất thủ, cho ngươi thêm phiền toái. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt tay nấy, rốt cuộc lúc này đây hắn thật đúng là không có bắt được, làm Từ Thượng Tiền có chút thất vọng hiện tại đi viết thất bại báo cáo, viết không tốt, đừng đi trở về. Từ Thượng Tiền phất phất tay, sau đó mới thở dài một tiếng, làm Trương Thiên Hạo rời đi hắn văn phòng. Theo Trương Thiên Hạo hồi chính mình văn phòng, Từ Thượng Tiền trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh lên. Thức mau, Lưu Thừa Chí liền đi tới Từ Thượng Tiền trong văn phòng Lưu khoa trưởng, ngồi, người bắt được sao? Bắt được, hơi kém làm hắn trốn thoát, chúng ta cũng chỉ là so Trương khoa trưởng bọn họ nhanh một bước, bằng không, khả năng liền bị Hoàng Kiệt cấp bắt được. Vậy ngươi thấy thế nào chuyện này? Lúc này đây đến là không có gì ngoài ý muốn, chỉ là giống như 205 phòng khai quá một lần cửa sổ, đường bên trong một mảnh đen nhánh, bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong, hẳn là không phải Trương khoa trưởng bọn họ nguyên nhân, không phải Thiên Hạo nguyên nhân. Đúng vậy, tất cả mọi người ở chúng ta giám thị bên trong, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ là 22 một tổ, cho dù là Trương khoa trưởng ra ngoài, cũng là kêu Hoàng Kiệt bồi hắn cùng đi kiểm tra tình huống. Cũng không có cái gì dị thường hành động, thậm chí cửa đều không có đi. Vậy ngươi nói, vì cái gì Thiên Hạo lúc này đây bắt giữ sẽ thất bại đâu? Ta cũng không biết, rất có thể là hai cái giả trưởng quầy hoặc là tiểu nhị lộ ra sơ hở. Mặt khác, ta còn muốn đi điều tra một chút, nếu không ta cũng không thể xác định. Hành, vậy ngươi hiện tại liền đi điều tra một chút, nhìn xem là cái gì nguyên nhân dẫn tới Thiên Hạo hành động thất bại. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, sau đó mới nghiêm túc nói là: "3. Triều Thiên Môn bên ngoài một cái khác trên mã lộ, đèn đường nhấp nháy, phát ra kia mở nhạt quang mang, khiến cho nửa đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh, cho dù là ngẫu nhiên có người lộ quá, cũng là bước chân vội vàng." Kim Tinh Tinh nhìn ven đường một cái đại biển quảng cáo, ẩn thân ở trong bóng tối, nôn nóng chờ đợi, mà nàng đã ở chỗ này đợi vài phút. Nàng lại nhìn thời gian, nội tâm cũng là một mảnh khẩn trương, rốt cuộc vừa rồi nếu không phải nhìn đến cái kia khẩn cấp thông chi, nàng khả năng liền bị đặc vụ cấp bắt đi. Bất quá, cho dù là như thế, nàng vẫn là mạo hiểm đi truyền lại tin tức. Vừa rồi là một người nam nhân trang điểm, hiện tại lại là khôi phục vốn dĩ bộ mặt. Nhưng hiện tại đã chờ đối phương 15 phút, hơn nữa vượt qua 15 phút thời điểm. Hiện tại đều đã là 10 giờ rưỡi, nàng liền có một loại không được tốt dự cảm, sau đó xoay người liền hướng về một cái khác phương mà đi, người không có đến, rất có thể đã xảy ra chuyện đáng chết, như thế nào sẽ để lộ tin tức đâu, là nơi đó ra vấn đề. Nàng cũng tưởng không rõ, nhưng lúc này nàng đã không có bất luận cái gì hảo biện pháp. Hiện tại nàng phải đi về hỏi thăm một chút, cùng nàng liên hệ đồng chí có phải hay không thật sự bị bắt. Chương 0953, Tân phát hiện. Chương 0953, Tân phát hiện. Trọng về đến nhà Trương Thiên Hạo, trực tiếp ngồi xuống ra khi bắt đầu tự hỏi lên, hắn tổng cảm giác được hôm nay có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc hôm nay buổi tối bắt giữ, làm hắn có một loại mạc danh hoảng hốt. Bất quá, này hết thảy, hắn cũng không có lại đi nghĩ nhiều, rốt cuộc việc đã đến nước này, hắn tưởng lại nhiều cũng vô dụng, mà là muốn tự hỏi một chút hôm nay có hay không lưu lại cái gì sơ hở linh tinh. Đúng rồi, người kia rốt cuộc là cái gì đâu? Trương Thiên Hạo cũng không có suy nghĩ cẩn thận, mà là tự hỏi hôm nay Đồng Tất Kỳ, rất lớn trình độ đã tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại, rất có thể đem sự tình cùng Từ Thượng Tiền nói rằng. Tùy tay cầm lấy hôm nay báo chí, hắn tùy ý phi lên, sau đó liền thấy được thứ nhất tìm người gợi ý, này tác tìm người gợi ý, nói như vậy đều là các gián điệp tổ chức thường xuyên làm sự tình. Nương mấy thứ này liền có thể truyền lại một ít tình báo. Mà hắn nhìn mặt trên nội dung, từng điều nhìn lên không đúng, này không phải chúng ta người Trung Quốc thói quen, này hình như là Nhật Bản người thói quen. Nhìn trong đó một cái tìm người gợi ý, Trương Thiên Hạo trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu không phải hiểu biết Nhật Bản người thói quen hắn, như thế nào cũng không có khả năng chú ý tới này một cái phương diện đồ vật đáng chết, lại là Nhật Bản gián điệp. Nhìn mặt trên nội dung, toàn bộ tìm người gợi ý cũng chỉ có 64 cái chữ Hán cùng với một ít con số tạo thành, hắn nhanh chóng phá dịch mặt trên nội dung. Một tiếng rơi sau, hắn vẫn là phát hiện một ít khả năng tính dấu vết để lại. Thật giống như là 10 đồng tiền tù lao, chính là nếu cẩn thận phân tích nói, hơn nữa cùng đem nó tách ra tới phân tích, liền sẽ phát hiện, đây là một cái thời gian. Hơn nữa phía trước ưng thuận thù lao trung hạ liền sẽ phát hiện trong đó một cái hạ đó là buổi chiều ý tứ, nói như vậy, sẽ không dùng ưng thuận 10 đồng tiền tù lao, mà là tù lao mặt nghị, hoặc là tù lao tự ưu, mà không phải cụ thể con số, nếu là cụ thể con số, kia còn không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người chú ý cẩn thận phân tích một chút, mặt trên còn có một câu, cần phải muốn với cánh ngày trước đề lĩnh, này đó là thuyết minh một vấn đề, kia liền ngày mai buổi tối 10 giờ gặp mặt. Phía dưới còn có một cái địa chỉ cùng với điện thoại, tinh tế phân tích, liền sẽ phát hiện trong đó có một cái địa chỉ giấu ở trong đó. Đến nơi cái này địa chỉ, đó là một cái sắp chữ nghiêm tự, chỉ cần đem này một cái sợi dây gắn kết lên, liền sẽ phát hiện một cái địa chỉ Thượng Hải số 6, đêm mai 10 giờ. Nhìn mặt trên phân tích ra tới vấn đề, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chào Nhật Bản người, hắn vẫn là tương đương vui vẻ, đến nỗi chào Kháng Liên, hắn thật sự không có hứng thú không đúng, nếu hôm nay thật là Kháng Liên, Từ Thượng Tiền khẳng định sẽ không có chuẩn bị ở sau, hơn nữa Nhật Bản người cũng tới, chẳng lẽ này cùng Nhật Bản người có quan hệ sao? Nhật Bản người tới, Kháng Liên tới, như vậy có phải hay không nói trong đó nhất định có cái gì liên hệ đâu? Trương Thiên Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nhưng lại không có nghĩ ra bất luận cái gì manh mối ra tới, hơn nữa hôm nay hắn đã vì cái này chắp đầu kéo dài 3 phút, nếu đối phương vẫn là không có đào tẩu, kia chỉ có thể là vận khí không tốt ba. Liên ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà nằm tự hỏi thời điểm, đồng dạng, đảng vụ sử Đồng Tất Kỳ cũng cầm hôm nay Trương Thiên Hạo cùng thủ hạ nghe lén ghi âm lặp lại nghe tới xin hỏi một chút nơi này là 202 phòng sao? Thực xin lỗi, nơi này là 206, tiên sinh tìm lầm. Tìm. Dư lại đó là một ít tiếng bước chân, nghe tới giống như cũng không có cái gì vấn đề, mà chỉ là bị chấn ngất xỉu đi Đồng Tất Kỳ thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ kia nghe, một bên tự hỏi. Nếu vừa mới nghe tới, căn bản là không có vấn đề, đó là một cái đơn giản hỏi phòng sự tình, hắn cũng làm người kiểm tra rồi, nhưng vấn đề là hắn tổng cảm giác được bên kia xảy ra vấn đề không đúng, mặt trên có môn bài hảo, như thế nào sẽ nhìn lầm rồi sao? Ta hiểu được, ta hiểu được, đây là truyền lại tin tức, hơn nữa là giáp mặt truyền lại tin tức. Đồng Tất Kỳ lập tức liền nghĩ tới điểm này, một phách cái bản, đó là một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng ước chừng ngây người gần 3 phút, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là so với hắn chậm không đến nửa phút thời gian liền phản ứng lại đây, có thể nói không mau không đúng. Trương Thiên Hạo ở chỗ này thoạt nhìn giống như không có vấn đề, nhưng ta tổng cảm giác được nơi đó ra vấn đề. Hắn lại một lần buông kia ghi âm, sau đó lại cầm lấy trên bàn hành động ký lục, sau đó cẩn thận nhìn lên, chẳng lẽ là cửa sổ sao? Chính là không nên à, mặt sau căn bản không có người, hơn nữa ánh sáng cũng không tốt, mà vào tới người là đi lên môn, không có khả năng nhìn đến mặt sau cửa sổ. Đây là giả thiết Trương Thiên Hạo là nội quỷ dưới tình huống, như vậy cửa sổ nhất định là truyền đến tình báo, nhưng 2073 người nhìn chằm chằm vào mặt sau, cũng không có nhìn đến mặt sau có người trải qua. Mà Trương Thiên Hạo duy nhất một ít làm sự tình, đó là mở ra cửa sổ. Mặt khác thời điểm đều là ít nhất hai người ở bên nhau, căn bản không có cơ hội, rốt cuộc tiểu lữ quán liền như vậy lại, muốn làm cái gì tay chân, cũng sớm bị phát hiện. Hắn hiện tại đang ở tự hỏi tin tức này là đi như thế nào lậu, nếu không tìm ra tới, rất có thể có một cái phiền toái, nội quỷ không thể kết luận, như vậy hắn nội tâm bất an. Cho dù là Từ Thực Tiễn, hoặc là Khang Tử Hoa, nội tâm đều bất an, chẳng lẽ không phải Trương Thiên Hạo, là có khác một thân sao? Hắn đôi chính mình hoài nghi cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc ba. Đinh linh linh. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem điện thoại đánh tới Từ Thực Tiễn văn phòng, mà lúc này Từ Thực Tiễn cũng không có ngủ, mà là ngồi ở trong văn phòng tự hỏi hôm nay Trương Thiên Hạo biểu hiện. Hắn là một cái chưa bao giờ đối người khác tin tưởng người, đối với tất cả mọi người ôm hoài nghi thái độ, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là như thế, từ mặt thay đổi quá. Nghe chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại liền tiếp lên, đại ca, là ta. Thiên Hạo, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, vừa rồi xem báo chí thời điểm, phát hiện một cái rất có ý tứ tìm người gợi ý, hình như là một cái chắp đầu thời gian cùng địa điểm, ta gọi điện thoại lại đây cùng ngươi nói một chút. Chắp đầu thời gian cùng địa điểm, kia chương báo chí. Hôm nay Hoa Bắc Nhật báo đệ tứ bản trung gian cái kia về tìm kiếm mất tích 67 tuổi lão thái thái sự tình. Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem. Từ Thực Tiễn vừa nghe, đối với loại tình huống này tương đương mẫn cảm, hắn lập tức đã biết nguyên nhân trong đó, lập tức liền đứng lên đi tìm hôm nay Hoa Bắc Nhật báo. Hắn nghiêm túc nhìn nhìn, giống như cũng không có nhìn ra cái gì tới, liền lấy điện thoại chung lại hỏi, Thiên Hạo, giống như không có gì đi. Đại ca, ngươi nhìn xem, Ưng Thuận Thù lao 10 đồng tiền, có phải hay không có chút biến hữu, còn có câu kia cần phải cánh ngày phía trước lĩnh, có nói như vậy sao, không phải đương trường cấp sao, này đó là nói cho đối phương, đêm mai 10 giờ, hơn nữa người đem toàn bộ tìm người gợi ý từ góc phải bên dưới hướng góc trái phía trên xem, ngươi liền sẽ phát hiện trong đó một câu có vấn đề, Thượng Hải lộ số 6, đó là biết chúng ta, Thượng Hải lộ số 6, đêm mai 10 giờ gặp mặt. Gì, thật đúng là, dùng loại này tiếng long viết, nhất định là người có tâm, địa hạ đảng. Từ Thực Tiễn cũng là một tiếng kinh hô. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo lại phát hiện một cái như vậy tin tức không sai biệt lắm đi, bất quá ta cũng không dám bảo đảm, ta tưởng chúng ta có phải hay không nhìn chằm chằm chết cái này địa phương, không ngừng đối phương là người nào, cái gì thân phận, nếu làm như vậy, kia nhất định là ở trong đó cất giấu cái gì bí mật hành động, chúng ta toàn bộ bắt lại thầm thầm chẳng phải sẽ biết sao. Chương 0954, cùng đào hoa tương hướng. Chương 0954, cùng đào hoa tương hướng. Bắc Bình bên trong thành nào đó bí mật an toàn phòng trong, Lưu Thừa Chí nhìn bị trói ở nơi đó trung nhân nhân, trong tay roi thỉnh thoảng chịu ở hắn trên người nói, ngươi là người nào? Lúc này bị hắn cột vào giá chữ thập thượng cái kia trung niên nhân sớm đã mình đầy thương tích, cơ hồ là không có một khối tốt địa phương, cũng không biết đánh đã bao lâu. Chính là cái này trung niên nhân đánh tới hiện tại, trừ bỏ tiếng kêu thảm thiết ở ngoài, khác giống như không có bất luận cái gì biểu tình giống nhau, đối với Lưu Thừa Chí cùng với thủ hạ của hắn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau đánh vào hắn trên người, hắn tùy vài tiếng kêu thảm thiết, liền đã không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho luôn luôn thẩm vấn người, thích nghe phạm nhân kêu thảm thiết Lưu Thừa Chí trên mặt nhiều càng nhiều bất. Mãn tiên sinh, ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, lần đầu tiên tới Bắc Bình, chuẩn bị làm điểm nhi tiểu sinh ý, nhưng vừa đến nơi này liền bị tiên sinh bắt lại, ta đều không rõ tiên sinh vì cái gì muốn bắt ta. Lắp bắp đem nói cho hết lời, hắn lại đem túi lầu tới, chỉ là này một câu đã phí hắn thật lớn thể lực làm tiểu sinh ý, ha ha, vậy ngươi nhảy cửa sổ chạy cái gì, ngươi chạy cái gì? Xem ra ngươi vẫn là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, tới a, cho hắn thượng tra tấn bằng điện, ta không tin ngươi xương cốt có ngươi mạnh miệng, cho dù ngươi như thế đỉnh, dù sao ta chính là thời gian, chúng ta hảo hảo chơi chơi, nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà bên cạnh hai cái thủ hạ lập tức đem người trói tới rồi ghế dựa thượng, sau đó lấy ra dây điện trực tiếp trói tới rồi đối phương trên người, đồng thời đem bên cạnh cái kia chốt mở chuyển được nguồn điện hiện tại lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói, chỉ là chờ đến đó là túi đầu đầu trầm mặc, cùng với kia vô tận lửa giận cho ta dùng hình. Liền thấy được bên cạnh hai cái hành động đội viên trực tiếp đem nguồn điện chốt mở nhẹ nhàng khép lại, liền nhìn đến ghế dựa nháy mắt lập lòe vô số điện hỏa hoa. Mà bị tra tấn bằng điện nhân thân thể giống như đã phát động kinh giống nhau, không được run rẩy, thân thể bắt đầu bất quy tắc vặn vẹo lên, thậm chí cả người đều ở vào một loại cực độ thống khổ bên trong. Trong miệng của hắn còn thỉnh thoảng phát ra từng trận thống khổ gào giống thanh, giống như một con bị nhốt dã thú giống nhau. Hơn nữa trong miệng không được phun ra bọt mép, thậm chí hắn hạ thân sớm đã ướt đỉnh. Nửa phút, ước chừng nửa phút, đối với mặt trên người này tới nói, hoàn toàn là sống một giây bằng một năm, loại này thống khổ tuyệt đối thị phi người, căn bản là không đem người làm như người tới xem khoa trưởng, hắn ngất đi rồi. Tới tỉnh hắn, lại đến. Thẩm vấn vẫn luôn tại tiến hành, mà thống khổ cũng là vẫn luôn ở liên tục, thậm chí liền Lưu Thừa Chí cũng trực tiếp cùng người này khiêm thượng, thề muốn bắt lấy người này, hơn nữa hành hình cũng là càng ngày càng nặng. Mà người này hôn mê số lần cũng là càng ngày càng đoạn, nhưng toàn bộ quá trình, người này cơ hồ là vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có nói ra bất luận cái gì hữu dụng đồ vật, trừ bỏ kêu chính mình oan ở ngoài ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới giống nhau sớm rời giường, sau đó ăn một chút đồ vật hướng về đảng vụ sử đi đến, rốt cuộc đảng vụ sử còn cần hắn đi làm việc đến nỗi tạm thời cách chức sự tình, hiện tại trạm yêu cầu nhân thủ, Từ Thực Tiền trực tiếp lấy cái này lý do đem Trương Thiên Hạo tạm thời cách chức xử phạt cấp kéo dài đến nỗi khi nào chấp hành, đó là vẫn luôn ở chấp hành, hành chính tổng hợp khoa cũng không có làm Trương Thiên Hạo đi, mà là tùy thời ở trạm chờ. Đợi mệnh lệnh, làm một ít mặt khác sự tình gì, đồng khoa trưởng, ngươi thân thể làm sao vậy, khi nào tỉnh? Cảm ơn Trương khoa trưởng, ta ngày hôm qua tỉnh, này không, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, trạm nơi nơi yêu cầu nhân thủ, hiện tại lại không tới, đều mau lo liệu không hết. Đồng Tất Kỳ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng có chút tò mò, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hôm nay tới tương đối sớm, mới không đến 8 giờ liền tới hôm nay ta bãi một bàn, chúc mừng đồng khoa trưởng an toàn xuất viện, đi đi đen đuổi, như thế nào? Không cần, hiện tại trạm thật sự rất bận, đúng rồi, ta ngày hôm qua nghe nói Trương khoa trưởng ra trước 2 ngày có người chuyển tin qua đi, có không cho ta xem? Không có vấn đề, ngươi phái cá nhân đi nhà ta liền được rồi, làm tiểu thanh hoặc là hưu tẩu đi ta thư phòng lấy là được rồi. Ta còn đặt lên bàn, chỉ là đến bây giờ ta cũng còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc là ai tặng cho ta tin? Nói là bằng hữu, ta đều không quen biết, hiện tại muốn cùng ta phản quan hệ người chính là không ít. Đó là. Đồng Tất Kỳ cũng biết Bắc Bình bên trong thành, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đối xài được ba. Đầu, ngươi tới đi làm, ngươi không phải ở nhà nghỉ ngơi sao? Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi đúng rồi, Tiền Quân, thông chi đi xuống, 2 ngày này Khang chủ nhiệm không có trở về, hàng của bọn ta có thể tiếp tục, nhiều tránh điểm nhi tiền vẫn là tốt. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nhỏ giọng mà nói bất quá, chúng ta chạm người liền tính, phòng ngừa có người cắn lưỡi đầu cát tử. Là, ta đây liền đi an bài. Tiền Quân vừa nghe, lập tức liền biết, liền gật gật đầu, hướng về trạm bên ngoài đi đến. Nhìn Tiền Quân rời đi, Trương Thiên Hạo cũng không có hồi chính mình văn phòng, mà là đi từ thực tiền trong văn phòng, rốt cuộc hắn hiện tại thật đúng là không có gì sự tình muốn đi làm. Mặt khác, đó là hắn tạm thời cách chức trong lúc, từ thực tiền tuy rằng làm hắn làm việc, nhưng cũng không có quan phục nguyên trước, chỉ có thể làm một ít lâm thời tính công tác. Hiện tại từ thực tiền đương ra, hắn sinh ý còn đem tiếp tục, rốt cuộc có tiền tránh tổng so không có tiền tránh muốn hảo đến nhiều đi. Vì thế liền ngồi xuống chính mình trong văn phòng tùy ý phiên nổi lên báo chí, một bên phiên, một bên nhìn mặt trên một ít nội dung, trọng điểm là 2 ngày này Bắc Bình thần báo, đây là hắn chú ý trọng điểm. Trương khoa trưởng, ngươi đã trở lại, rốt cuộc đem sự tình giao cho ngươi, ta có thể giải phóng. An Kỳ vừa thấy Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp ôm một đống lớn văn kiện đã đi tới, vẻ mặt mỏi mệt toán giận nói đừng à, An phó khoa trưởng, ngươi đây là dùng mình ta đi, ta hiện tại còn ở tạm thời cách chức trong lúc, không phải ta không giúp ngươi, tạm thời cách chức trong lúc sở hữu sự tình đều không nước cờ, ngươi là biết chúng ta hành chính tổng hợp quy định, vẫn là đừng cho ta không nghĩ xem, thật tốt 2 ngày này muốn trộn một chút lười. Không được, mấy ngày nay nhưng đem ta mệt chết, ngươi làm như vậy quá không phụ trách người. An Kỳ trực tiếp đem văn kiện phóng tới Trương Thiên Hạo trên bàn, sau đó lớn tiếng mà nói đừng a, ta căn bản không có khả năng xử lý, rốt cuộc ta xử lý không phù hợp quy định, thật sự, 2 ngày này, ta còn tưởng xin nghỉ đi ra ngoài chuyển một vòng đâu, ta kêu bạn gái nhỏ còn muốn ta đi an ủi đâu, ai. Hắn thật dài thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, An phó khoa trưởng, ngươi nói ta nói một môn việc hôn nhân như thế nào như vậy khó à, trước kia nhân ra trước mắt, hiện tại mới có một chút tiến triển, lập tức đó là bị người cấp tính kế, ngươi nói một chút, cái này kêu sự tình gì? Việc này đừng hỏi ta cũng vô dụng. An Kỳ cũng mang theo một tia đồng tình ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hạo, Trương khoa trưởng, ta hoài nghi ngươi không phải mệnh phạm đào hoa, giống như cùng đào hoa tương hướng đi, loại này mệnh cách cũng quá kỳ quái. Cùng đào hoa tương hướng, còn có loại này cách nói, ta thiên, xem ra ta muốn đi linh nhận tự nhìn xem, có thể hay không cầu thượng một tiêm, tính tính ta khi nào mới có thể lấy cái nữ nhân về nhà, bằng không về sau cuộc sống này vô pháp quá, trong nhà không cá nhân, này cũng không phải ra. Hắn sát có chuyện lạ phun nước đắng, trên mặt càng là một mảnh chua xót ha ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi thật đúng là tin đâu, ta chỉ là khai một cái vui đùa mà thôi. Không, ta giống như thật là cùng đào hoa tương hướng, muốn tìm một cái chân ái như thế nào như vậy khó à, hiện tại ta muốn đi Đỗ tiểu thư ra, đều ngượng ngùng, thật sự. Không mặt mũi, thật sự không mặt mũi a. Chương 0955, mau thành Tam Quốc. Chương 0955, mau thành Tam Quốc. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cùng An Kỳ tùy ý hàn huyên mấy lần, lập tức liền rời đi nơi này, đi bên ngoài đi dạo, rốt cuộc sự tình hôm nay vẫn là rất nhiều. Cầm lấy cái ly, vừa mới muốn uống thủy, có lẽ là nước sôi quá năng, trực tiếp đem vừa mới uống đến trong miệng nước sôi cấp phù tới, thậm chí đem trước mặt hắn báo chí đều cấp phù nước. Hắn lập tức buông cái ly, dùng tay lau vài cái, tưởng đem thủy lau, chỉ là một thiên tìm người gợi ý xuất hiện ở trong mắt hắn, hơn nữa là hắn tương đối quen thuộc tìm người gợi ý nháy mắt, vô số con số ở hắn đại não bên trong hiện lên, sau đó liền dừng hình ảnh ở hắn đại não bên trong như thế nào là mặt trên phái người tới, lợi dụng cái này thực dễ dàng bị phát hiện khẩn cấp liên lạc phương thức. Rốt cuộc thượng một lần Hứa Xương làm phản, hắn khả năng đem cái này khẩn cấp liên lạc phương thức nói cho Đồng Tất Kỳ, hoặc là những người khác, còn có này tin tức, có phải hay không thật sự, hắn vẫn là thực hoài nghi, rốt cuộc loại này tìm người gợi ý ở thượng một lần cùng Tần Ngọc Hương liên hệ thời điểm, xem như phế đi. Phế đi liên hệ phương thức lại một lần bị bắt đầu dùng, hắn đại não bên trong lập tức liền hiểu được, này rất có thể là địch nhân âm mưu, hoặc là đảng vụ sử Đồng Tất Kỳ cho hắn hạ bộ Trương khoa trưởng, ngươi uống nước đều không thử xem sao? Ai, không có cách nào, nhìn An phó khoa trưởng, đã quên. Trương Thiên Hạo lập tức trở về một câu, tức khắc đưa tới An Kỳ từng trận khanh khách tiếng cười. Trương khoa trưởng, ta nhưng không sợ à, liền không biết ngươi có hay không cái này lá gan, buổi tối ta cho ngươi để cửa, như thế nào? Đừng à, ta còn không nghĩ làm tỷ phu đánh chết ta, thật sự, quốc phòng tính chủ nhiệm, tuy rằng lại tiểu nhân một cái chủ nhiệm, cũng không phải ta có thể đắc tội đến thời, lại nói, ta cũng chỉ là có tâm mà nhát gan à, ngươi tha ta đi. Khanh khách, Trương khoa trưởng, ngươi quá đáng yêu. An Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp che miệng cười to, nước mắt đều hơi kém cười ra tới. Trương Thiên Hạo cũng không có ngăn cản hắn lại cười, mà là bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói: "An khoa trưởng, ngươi đây là dụ dỗ ta phạm sai lầm, tiếp theo ngàn vạn đừng như vậy, ta là một cái bình thường nam nhân, phải không?" Trương Thiên Hạo hoàn toàn hết trô nói rồi, bởi vì hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì lời nói nhưng nói, cái này lao nương nhóm dụ dỗ hắn nghiện rồi. Nhìn trên bàn đôi lên văn kiện, Trương Thiên Hạo cái gì cũng vô dụng làm, trực tiếp cầm lấy chính mình áo khoác hướng về dưới lầu đi đến, tuy rằng đêm qua cùng Từ Thực tiền hội báo, hắn vẫn là muốn mang theo người đi nơi đó nhìn xem. Thượng Hải lộ số 6, mà vừa rồi hắn nhìn đến kia phân báo chí mặt trên, lại đồng dạng cũng là Thượng Hải lộ số 6 8 giờ gặp mặt, cái này làm cho hắn cũng là có chút vô ngữ gì, Lưu khoa trưởng đâu, hôm nay như thế nào không có tới? Nhìn cửa đánh dấu mỏng, Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời lại nhìn mặt trên hôm nay không có đánh dấu nhân viên danh sách, hắn trên mặt cũng không khỏi khổ quái lên. Giống nhau hành động đội người ở không có bất luận cái gì thời điểm, đều phải tới cửa tới đánh dấu, không giống hắn, không thêm cũng có người ký thay, thứ 9 tiểu đội có nhiệm vụ, chỉ tới một nửa, thậm chí liên đội trưởng đều không có tới. Trương khoa trưởng, ngày hôm nay cũng tới à, không phải nói ở nhà nghỉ ngơi sao? Thương Giang a, như thế nào, hôm nay không có nhiệm vụ sao? Trương Thiên Hạo nhìn gì Thương Giang, cũng có chút ngoài ý muốn hỏi một câu, ngày hôm qua cái kia người bắt được sao? Chào cái quỷ a, người đều không thấy, chúng ta đến địa phương nào đi tìm, trừ phi là toàn bộ Bắc Bình thành lật qua tới, cũng không nhất định có thể tìm được, thật là, một cái mang đôi mắt người thế nhưng tìm không thấy, ngươi nói quái không đúng. Tìm không thấy, vậy các ngươi đi tìm a. Nhất định phải đem người cấp tìm được, vì đồng khoa trưởng báo thủ, đáng chết, người nào đều dám đến ám sát, may mắn đồng khoa trưởng người không có việc gì, bằng không chúng ta lại mất đi một viên đại tướng, nếu là như vậy, đó là quốc dân đảng bất hạnh. Quốc dân đảng chi tăng a. Đúng vậy, chỉ là cái này ám sát thật sự là không hảo tìm, nhưng thật sự làm giận, sự tình khẳng định sẽ không như vậy xong, ta còn muốn lãnh người đi bên ngoài tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được một chút manh mối. Không đúng, như thế nào liền ngươi một người, những người khác đâu, giống như toàn bộ đánh dấu, nhưng người lại không thấy. Chẳng lẽ bọn họ đều đi tìm sao? Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên đánh dấu nhân viên, liền có chút nghi hoặc hỏi tới Úc, thứ 9 tiểu đội có khác nhiệm vụ, mặt khác đều lên đường đi tìm. Hành, vậy ngươi đi vội à, cẩn thận một chút, Nhật Bản người cũng không phải là dễ trọng, chính mình mạng nhỏ quan trọng, biết không? Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng hắn phất phất tay, sau đó cũng đi theo thượng chính mình xe. Thứ 9 tiểu đội người không thấy, lại còn có Lưu Thừa Chí cũng không thấy, thậm chí không có tới nơi này đánh dấu, kia Lưu Thừa Chí rất có thể có nhiệm vụ. Chính là hiện tại giống như cũng không có cái gì nhiệm vụ, hơn nữa duy nhất nhiệm vụ, rất có thể đó là đem qua sự tình, hoặc là mặt khác địa hạ đảng sự tình. Chỉ là hắn cũng không có lại đi hỏi người khác, thậm chí hỏi gì Tương Giang, rốt cuộc việc này vẫn là có chút ngoài ý muốn. Phong ngừa hắn này vừa hỏi, khiến cho Đồng Tất Kỳ hoài nghi. Người khác hoài nghi, kia Từ Thực Tiền kia đa nghi tính cách liền sẽ hoài nghi, kia hắn nhật tử khả năng liền không dễ chịu lắm. Kia nhưng không hắn muốn, hắn hiện tại muốn nhất chính là đem hắn trở thành người qua đường giáp, vĩnh viễn sẽ không hoài nghi hắn, kia hắn liền thật sự thành công. Chính là thân phận của hắn, cùng với hắn làm những chuyện như vậy, làm rất nhiều người đều nhận thức hắn, nhưng có thể hoài nghi cũng chỉ có Từ Thực Tiền những người này. Hắn mở ra xe dịp hướng về trạm ngoại khai đi, thực mau tới rồi một cái tiệm bán báo bên cạnh, sau đó hắn liền xe đều không có hạ, trực tiếp đối với cái kia bán báo thanh niên kêu một tiếng, cho ta tới một phen thuốc lá, cấp đức môn. Đồng thời, hắn đem đôi mắt nhìn về phía đối diện cái kia mục thông báo, hắn đôi mắt cũng là hơi hơi một ngừng, lập tức liền giãn ra, khôi phục nguyên lai bộ dáng thế nhưng là thật sự có người liên hệ ta. Nhìn như một phần quảng cáo, nhưng ở Trương Thiên Hạo trong mắt, thực mau liền hợp thành từng hàng con số, sau đó biến thành nhất xuyến xuyến tiếng lóng đây là. Trương Thiên Hạo rất tưởng mắng chửi người, thế nhưng lại là đêm nay, đồng dạng là Thượng Hải lộ số 6 số 201 phòng gian. Mà hôm nay Bắc Bình thần báo mặt trên lại là yêu cầu ở buổi tối 8 giờ, 204 phòng, kia phân hư hư thực thực Nhật Bản người lại là 208 phòng, cái này làm cho hắn có chút muốn mắng chửi người xúc động, như thế nào lập tức toàn bộ lựa chọn Thượng Hải lộ số 6 Vinh Thuận tử lầu. Hắn buổi sáng liền hỏi một chút hành vận đội người, liền đã biết nơi đó là một cái tử lầu. Mấy nhà đều tập trung tới rồi một vị, này cũng quá làm người có chút ngoài ý muốn, một cái đã là ngoài ý muốn, hai cái là làm người không thể tin được, hiện tại tam gia đều tập trung tới rồi cùng nhau, đều mau thành tam quốc, hắn cũng không biết hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì hay, việc này làm ta cũng không biết muốn như thế nào làm. Nội tâm thở dài một hơi Trương Thiên Hạo, lúc này cũng cảm giác được có chút vô lực phun tạo, rốt cuộc loại tình huống này trăm năm đều khó gặp một lần, hiện tại thế nhưng làm hắn cấp gặp gỡ. Nếu lại một nhà đi Vĩnh Thuận tử lầu, đó có phải hay không có thể tấu khởi một bàn mặt trược. Nghĩ tới nơi này, hắn lái xe hướng về thành Nam mà đi, hắn muốn tìm người, muốn đem cái này Lưu Thừa Chí cấp tìm ra, muốn đem thứ 9 tiểu đội người tìm ra, hắn muốn hiểu biết một chút, ngày hôm qua có phải hay không thật sự có địa hạ đảng, hoặc là cái kia kháng liên người bị bắt, rốt cuộc hắn cũng là người Trung Quốc đối với này đó anh hùng, hắn ít nhất là hoài kính chào tâm tình tới đối đãi. Nhưng hiện tại bị trảo, kia tâm tình của hắn tự nhiên liền không được tốt, hơn nữa loại này không được tốt trực tiếp ảnh hưởng hắn nội tâm cái loại này áp lực lửa giận. Tuy rằng nói đúng với Đồng Tất Kỳ, hắn còn tưởng cấp cơ hội, nhưng một khi thật sự bị bắt kháng liên, kia hắn rất có thể lại nổi điên đi giết Đồng Tất Kỳ, hoặc là Lưu Thừa Chí, càng hoặc là những người khác, tới phát tiết hắn nội tâm lửa giận. Chương 0956, Hắc Thạch Trấn. Chương 0956, Hắc Thạch Trấn. Chỉ là hắn vừa mới lái xe tử đi không có rất xa, hắn liền ngừng lại, sau đó nhìn về phía cách đó không xa đứa nhỏ phát báo, tuy rằng thành lập cô nhi viện, còn là có không ít tiểu hài tử không muốn đi cô nhi viện. Rốt cuộc đều là mười mấy tuổi, không thích bị người quản đi tới giao lộ, Trương Thiên Hạo đối với cách đó không xa tiểu hổ vẫy vẫy tay. Tiểu hổ lập tức chạy tới, cầm một chương báo chí nhỏ giọng mà nói, "Đại ca, có chuyện gì sao?" "Đây là hai bức ảnh, ngươi cùng sở hữu tiểu huynh đệ hỏi một chút, nhìn xem này chiếc xe, còn có người này đi địa phương, nếu biết đến, 5 mao tiền đánh thưởng, biết không?" Nói, hắn trực tiếp đưa qua 5 đồng tiền, đồng thời tiếp nhận một chương báo chí nhỏ giọng mà nói, đừng làm cho người biết là ta hỏi, biết không? Đại ca ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ở Bắc Bình bên trong thành, bọn họ nhất định biết đến. Đứa nhỏ phát báo nhìn như thực bình thường, không dẫn người chú ý, nhưng Trương Thiên Hạ biết, bọn họ trải rộng toàn bộ Bắc Bình bên trong thành rất nhiều địa phương, giống nhau tìm người, vẫn là bọn họ tin tức nhất linh thông, nếu tìm được rồi, đánh ta cái này điện thoại. Trương Thiên Hạo nói ra một chuỗi số điện thoại, đây là một nhà tiểu lầu cửa hàng, hắn chuẩn bị đi nơi đó ngồi ngồi, dù sao cũng là hắn sáng nghiệp, hắn đi kiểm tra một chút, cũng coi như là không tồi ba. Thành Nam, Bình An kho hàng, Diệp Hà Đông đám người nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười, đi tới nói, thiếu gia, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi đây đến xem? Từ thượng một lần Trương Thiên Hạo vì bọn họ một cái chọn một cái tức phụ, bọn họ tự nhận là bọn họ là Trương Thiên Hạo hạ nhân, trực tiếp sửa miệng, xưng Trương Thiên Hạo vì thiếu gia Hà Đông, chúng ta không cần phải như vậy khách khí, thật sự, ta lại không có giúp ngươi cái gì. Thiếu gia, không có việc gì, nếu không phải ngươi, chúng ta đều khả năng sớm đã đói chết đầu đường, nơi đó sẽ như là hiện tại có gia có thể, hiện tại hết thảy đều là thiếu gia cấp. Hảo, nói bất quá ngươi, thế nào, hai ngày này sinh ý như thế nào? Cùng ngày thường giống nhau, rốt cuộc hiện tại kiểm tra tương đối phiền toái, bất quá hôm trước liền toàn triệt đến không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ còn lại có một ít cảnh sát, hàng của bọn ta phát cũng nhiều lên. Hơn nữa chúng ta có nỗ lực thực hiện xã thân phận, này đó cảnh sát đến là không có khó xử chúng ta, cho nên gia hóa lượng cũng lớn không ít, hơn nữa rất nhiều bang phái cũng biết chúng ta thân phận. Có nỗ lực thực hiện xã thân phận, nhiều ít cấp một ít mặt mũi, hiện tại cũng sẽ không nhân việc nhỏ cùng chúng ta không qua được. Diệp Hà Đông đem tình huống cũng nói một lần, hiện tại tình thế so với trước kia tới nói tốt đến nhiều, rốt cuộc có một tầng thân phận cùng không có này một tầng thân phận rõ ràng là bất đồng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hiện tại đem sinh ý làm lên, thậm chí nếu gặp được vận chuyển vấn đề, trực tiếp liên hệ tiền quân, lợi dụng chúng ta đảng vụ sử thế lực ra vào hóa, còn không có bao nhiêu người dám không cho hai nhà mặt mũi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại một lần hiểu biết một ít tình huống, hắn mới yên tâm xuống dưới đúng rồi, hiện tại thu thập đến nhiều ít thường dùng mối. Vải vóc chờ đồ vật. Thiếu gia, thu thập không nhiều lắm, mới không đến một tấn, vải vóc cũng chính là hơn 30 thất, còn có mặt khác vụn vật đồ vật, đều không nhiều lắm, rốt cuộc một đoạn này thời gian tra đến tương đối khẩn, nếu chúng ta này đó vật tư chuyên đến nhiều, rất có thể sẽ dẫn tới một ít phiền toái, hơn nữa các ngươi người giống như có người chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta này một hồi. Ân, việc này tiền quân biết không? Biết, bất quá hắn biết là thiếu gia bắt được, liền không có hỏi nhiều. Ân, như vậy đi, mối linh tinh, tìm một chỗ vận vào thành cất chứa lên, trừ bỏ một hai cái huynh đệ bên ngoài, khác làm người ngoài biết, đây là chúng ta về sau vật tư chiến lược, mặt khác đem này đó bố đưa đến nhiễm phòng đi, rốt cuộc này đó đều là vải thô, toàn bộ nhuộm thành hoàng màu xanh lục giao nhau nhan sắc, sau đó làm thành quân trang, chuẩn bị ít nhất 1000 bộ trở lên. Làm thành quân trang, thiếu gia, đây chính là gần một cái bình thường đoàn quần áo, này đến muốn bao lâu thời gian? Được rồi, đừng hỏi nhiều, làm theo liền được rồi, đây là nhuộm thành lúc sau, liền thu hồi tới, sau đó ta chuẩn bị kiến một cái đồ quân dụng trường, bất quá này đây ngươi danh nghĩa kiến, đến lúc đó chiêu một ít nữ công tới huấn luyện một chút, rốt cuộc ngoài thành không ít tâm linh thủ xảo nữ nhân không ít. Thiếu gia, ngươi thật là một cái bồ tát sống à, cái này xưởng may muốn xây lên tới, còn không biết muốn sống bao nhiêu người. Diệp Hà Đông vừa nghe, lập tức liền hiểu được hảo hảo làm việc, còn có một đoạn này thời gian thu một ít vải vóc đi lên, chúng ta toàn muốn vải thô, rắn chắc dùng bền. Hiện tại hắn cần thiết đầy đủ lợi dụng chiến trước một đoạn này thời gian tụ tập vật tư, sở hữu vật tư nếu hiện tại không tụ tập, đến khai chiến thời điểm, kia hết thảy đều có chút chậm. Quần áo, muối, vải vóc, còn có các loại cần thiết vật tư. Sở hữu vật tư, hắn đều sẽ ở chuẩn bị tốt lúc sau, toàn bộ thu hồi tới, sẽ không làm người ngoài biết đến. Hơn nữa hắn cũng không cần làm người ngoài biết ba. Hắc Thạch trấn bên ngoài, Ninh Đào cầm một phần công văn, tới rồi Hắc Thạch trấn bên ngoài, mà lúc này, một chi ước chừng gần hai cái liền quân đội trực tiếp khai Hắc Thạch trấn các vị quân ra, không biết các ngươi là. Hắc Thạch trấn trấn trưởng nhìn tiến vào này một chi gần 200 người quân đội, tất cả đều là một thân quân trang, mỗi người tất cả đều là mang theo thương, đi tới nơi này nguyên lai là Hắc Thạch trấn trấn trưởng, chúng ta là Hắc Thạch trấn bảo an doanh, đây là công văn, là trải qua Lai Nguyên huyện huyện trưởng mệnh lệnh, phụ mệnh đóng giữ, đồng thời đối với Phi Hồ lĩnh, Hắc Thạch lĩnh thổ phỉ tiến hành bao vây tiêu trừ. Hy vọng ngươi có thể phối hợp, về sau chúng ta đem lấy Hắc Thạch trấn vì trung tâm, bảo vệ Hắc Thạch trấn bá tánh an toàn. Ninh Đào lấy ra kia phân công văn lớn tiếng mà nói, còn có, về sau chúng ta quân đội đóng giữ nơi này, lương thực đem từ Hắc Thạch trấn cung cấp, đến nỗi mặt khác đều không cần trấn trưởng quan tâm. Từ chúng ta Hắc Thạch trấn phụ trách lương thực, vị này trưởng quan, ngươi xem chúng ta trấn nhỏ nghèo đến len ken vang, như thế nào phụ trách lương thực, chúng ta nơi này chính mình đều ăn không đủ no, này không phải làm khó chúng ta sao? Không, việc này không đến thương lượng, nhưng đối với lương thực, chúng ta sẽ ấn nhất định số lượng cấp ra nhất định bồi thường, rốt cuộc chúng ta là quân đội mà không phải thổ phỉ, còn có, thỉnh trấn trưởng cho chúng ta hoa xuống dưới nhất định địa bàn, dễ bề chúng ta quân đội huấn luyện, từ hôm nay trở đi, chúng ta tiếp nhận toàn bộ Hắc Thạch trấn an toàn. A ở kia trấn trưởng giật mình bên trong, liền thấy được Ninh Đào vung tay lên, sau đó liền có một cái hai cái ban bước ra khỏi hàng, bắt đầu hướng về trấn nhỏ bốn cái trấn môn mà đi, tiếp nhận phòng ngự đúng rồi, ngươi tìm ra huyện trưởng cũng vô dụng, đây là quan trên phái chúng ta tới đối phó nơi này du kích, hy vọng ngươi rõ ràng, nếu xuất hiện ngoài ý muốn, hậu quả ngươi là rõ ràng. Tiêu diệt. Không tội. Hắc Thạch trấn trấn trưởng vừa nghe, lập tức liền minh bạch, mỗi năm đều có một ít quân đội khai lại đây nói là diệt phỉ, rất nhiều thời điểm đều đi ngang qua sân khấu. Nhưng tới rồi nơi này, đó là ăn uống thả cửa mấy ngày liền rời đi hảo hảo hảo, kia liền phiền phái các vị trưởng quan. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, này một chi quân đội ở chỗ này một đóng giữ, đó là hơn 2 năm, căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như vậy, ăn uống qua đi liền rời đi. Thức mau, một cái đại viện bị đằng ra tới làm doanh bộ, Ninh Đào lập tức triệu khai vài người hội nghị, bắt đầu thương lượng kế tiếp chiến lược bước đi, rốt cuộc kế tiếp sự tình vẫn là tương đối nhiều, đầu tiên là quen thuộc địa hình, sau đó đối với phi hồ lĩnh trở mà thổ phỉ tiến hành bao vây tiêu trừ hợp nhất, mở rộng quân đội số lượng, còn có đó là muốn chiêu binh, trước nay bọn họ bản thân quân đội không ngừng mở rộng, này đó là Trương Thiên Hạo cho bọn hắn chế định chiến lược. Chương 0957, Đỗ Hân Nhiên nhiệm vụ. Chương 0957, Đỗ Hân Nhiên nhiệm vụ. Theo Trương Thiên Hạo bên này an bài đi xuống, hắn lại hướng về Thiên Tân bên kia xưởng máy móc định chế xưởng máy móc, còn có làm Diệp Hà Đông liền ở chính phủ đi lập hồ sơ, rốt cuộc khai xưởng vẫn là yêu cầu lập hồ sơ. Chỉ là dân quốc thời kỳ, xưởng may vẫn là tương đương đơn giản, chỉ có thể làm một ít đơn giản quần áo, nhưng muốn định chế quần áo, cần thiết đi tư nhân tiệm vải hoặc là tiệm quần áo đi làm quần áo. Mà toàn bộ Trung Quốc công nghiệp vẫn là tương đương là hậu, cũng không có dây chuyển sản xuất hình thức mấy thứ này, tất cả đều là nhân công ba. Lúc này, ga tàu hỏa, một thanh niên người dẫn theo một cái dương, đi theo đám người tế hạ xe lửa, sau đó tả hữu đánh giá một chút bốn phía, khóe miệng cũng không khỏi dương lên. Một mặt ý cười xuất hiện ở hắn trên mặt, sau đó trực tiếp bán ra ga tàu hỏa xuất khẩu, đối với bên cạnh một cái xe kéo vẫy tay một cái, đi bên trong thành Vĩnh Thuận tiểu lâu. Hắn một bên nói, một bên nhìn nhìn đồng hồ quả quýt, sau đó nhìn nhìn sắc trời, rốt cuộc hắn vẫn là lần đầu tiên đến Bắc Bình, nhưng hắn cũng không có biểu hiện tới cái gì khác thường biểu tình tiên sinh là sơ tới Bắc Bình đi. Cái kia xe kéo sư phó cười đánh giá một chút thanh niên này người, cười nói, xem tiên sinh, nhất định là ở bên ngoài đã phát đại tài, nghĩ đến Bắc Bình phát tài tới. Một bên nói, hắn đem người thanh niên làm thượng xe kéo, liền bắt đầu hướng về bên trong thành chạy tới dùng cái gì thấy được ta là lần đầu tiên tới Bắc Bình đâu. Tiên sinh khẩu âm có chút không giống chúng ta Bắc Bình người, giống nhau lão bản đều rất ít tới Bắc Bình Vĩnh Thuận tiểu lâu. Rốt cuộc chỉ có chúng ta người địa phương đều biết, Vĩnh Thuận tiểu lâu có chút xa, còn ở thành Bắc. Nguyên lai là như thế này. Cái kia người thanh niên vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười tiên sinh làm tốt. 3. Hân Nhiên, thân thể hảo đến như thế nào? Một cái lao sư đi tới Đỗ Hân Nhiên bên người, nhìn Đỗ Hân Nhiên, một bên nói, một bên an ủi nói lao sư, thân thể của ta đã không có sự tình, lao sư tỉnh làm, ta cho ngươi đổ nước. Đỗ Hân Nhiên nhìn đến nàng lao sư, nàng dẫn đường người, cũng cởi từ trên giường lên đều là một ít bị thương ngoài ra, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Lao sư có việc sao? Đúng vậy, lúc này đây thật là có sự tình, bởi vì thời gian khẩn cấp, vốn đang muốn cho ngươi nghỉ ngơi một chút, chính là nhiệm vụ tới, ta cho ngươi đưa tới nhiệm vụ, về sau ta đó là ngươi online, cùng mặt khác các người đều phải thoát ly quan hệ, hơn nữa không thể làm bất luận cái gì biết. Thỉnh tổ chức yên tâm, ta nhất định hoàn thành. Biết liên hảo, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi thuộc về tuyệt mật, liền ta cũng không biết, mà ta sẽ trở thành ngươi online, chỉ phụ trách truyền lại tin tức. Ngài cũng không biết. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền ý thức được nhiệm vụ tầm quan trọng, trên mặt cũng là có chút khiếp sợ đúng vậy, lúc này đây gặp mặt, gia chi ta khẩu, nhập chi ngươi nhĩ, không thể làm người thứ ba biết, hơn nữa thuộc về tuyệt mật, biết không? Biết, tổ chức nguyên tắc ta còn là biết đến. Đỗ Hân Nhiên cũng nghiêm túc lên, lập tức nghiêm túc gật gật đầu, đây là nhiệm vụ của ngươi nội dung, ngươi trước kiểm tra có hay không tổn hại, hoặc là bị hủy đi qua dấu vết. Nói, hắn trực tiếp từ hắn cổ áo chỗ lấy ra một cái nho nhỏ bao con động đưa qua Đỗ Hân Nhiên nhìn một chút, liền kiểm tra rồi một chút, liền gật gật đầu kia hành, ta trước rời đi, ngươi ở chỗ này chính mình xem, đừng làm ta biết, biết không? Doãn Chí Đông nhìn đến Đỗ Hân Nhiên tiếp nhận đi bao con động, liền xoay người rời đi Đỗ Hân Nhiên trong nhà. Mà Đỗ Hân Nhiên cũng tiếp nhận bao con động, liền về tới trong phòng, sau đó cẩn thận xóa mặt trên kia tầng bảo hộ túi, sau đó từ giữa lấy ra một trương giấy trắng. Nàng biết, đây là một loại đặc biệt mật viết giấy, chỉ có riêng nước thuốc mới có thể làm nó hiện ảnh, đồng thời cũng là một loại phòng ngừa người khác mở ra. Nàng cẩn thận lấy ra một phần nước thuốc, sau đó ngồi xuống cái bàn phía trước, nhẹ nước thuốc nhẹ nhàng đổ ở mặt trên, thực mau mặt trên liền biểu hiện hai hàng chữ nhỏ, mặt trên đó là nhiệm vụ nội dung. Nàng trên mặt lập tức liền toát ra vui vẻ biểu tình, thậm chí còn mang theo một tia hưng phấn. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên chân chính nhận được tổ chức nhiệm vụ. Vì thế nàng trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài ba. Thành Bắc nào đó hẻm nhỏ nội, Lưu Thừa Chi đứng ở cái kia hình giá trước mặt, lớn tiếng mà quát, nói. Chỉ là đối diện cái kia trung niên nhân giống như không có cảm giác giống nhau, tùy ý hắn lớn tiếng mà gầm rú, nhưng đối phương lại là cái gì cũng không có nói, thậm chí một chữ đều không có thổ lộ cho hắn. Trừ bỏ kêu oan ở ngoài, liền không còn có dư thừa động tác khoa trường, hắn lại ngất xỉu, không thể lại dùng hình khả năng sẽ chết. Đáng chết, thật là mẹ nó một khối xương cứng, cái này kháng liên xương cốt như thế nào như vậy nặng, người tới, cho hắn băng bó một chút. Xem ra hôm nay thẩm không ra kết quả tới, ngày mai tái thẩm. Hắn thở dài một hơi, sau đó đem tia tay buông ra tới, liền đi tới bên kia trên bàn cầm lấy một chén nước trực tiếp từng ngụm uống lên, thật mẹ nó đen đủi, đều thẩm mau một ngày một đêm, người này miệng thật là ngạnh, ta còn không có gặp qua như vậy ngạnh miệng. Nếu không phải mặt trên không cho hắn, ta sớm đem hắn cấp băng vi cầu. Đúng rồi, đừng làm cho hắn đã chết, trong chốc lát làm điểm nhi cháo lại đây. Là, một bên mắng, hắn một bên bắt đầu đi ra ngoài, sau đó trực tiếp ngồi trên chính mình ô tô hướng về đảng vụ xử mà đi. Liên ở hắn xe vừa mới chạy đến hẻm nhỏ khẩu thời điểm, ở cách đó không xa một cái đứa nhỏ phát báo liền thấy được cách đó không xa này chiếc ô tô, đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, sau đó trực tiếp nhìn chằm chằm kia bảng số xe, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Có cái này phát hiện, đó là có thể thu được ngũ giáp tiền, đây chính là trống giống nhiều ngũ giáp tiền, này đối với bọn họ nho nhỏ đứa nhỏ phát báo nhưng không dễ dàng. Một ngày có thể tránh thượng ngũ giáp tiền, kia đã là cảm ơn trời đất, bình thường một ngày 2-3 giáp tiền liền đã không tồi. Thức mau, cái này tiểu đứa nhỏ phát báo trực tiếp tìm một cái công cộng điện thoại đánh qua đi, rốt cuộc gọi điện thoại cấp một khác đầu, từ một khác đầu chi trả uy, hổ tử, ta là Tam Cậu. Ngươi nói cái kia ô tô, ta thấy được, là bác đại phố cựu phát hạng từ khai ra tới. Thật sự. Vậy là tốt rồi, việc này không cần nói cho người khác, còn có, ngươi chỉ đương chưa từng có nhìn đến quá này chiếc xe, ngày mai đi thời điểm, ta sẽ đem tiền mang cho ngươi, biết không? Hảo. Tiểu hổ tử cũng treo điện thoại, sau đó lại lần nữa cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài, trực tiếp đánh tới một cái khác tiểu lầu. Trương Thiên Hạo khai tiểu lầu điện thoại cơ mặt trên ngươi hảo, ta là Trương lão bản đệ đệ, trong chốc lát đại ca tới, ngươi nói với hắn một tiếng, ta đi cựu phát hạ chơi, làm hắn trở về liền đi tiếp ta. Đã biết. Đối diện tiểu nhị vừa nghe lão bản đệ đệ, liền lập tức ứng hạ. Mà Trương Thiên Hạo lúc này chính lái xe tự hướng về tiểu lầu nơi này tới rồi, rốt cuộc hắn muốn tới nơi này đến xem có hay không tiểu hổ tin tức, sau đó làm ra tương ứng điều chỉnh, hắn không hy vọng hôm nay bị sự tình cấp trì hoãn. Thức mau, hắn về tới Trương thị tiểu lầu, tên thực bình thường, cũng là hắn chuyên môn thu lưu những cái đó ngoài thành người thường, lợi dụng bọn họ tay nghề, cho bọn hắn một chén cơm lão bản, người đã đến rồi. Ân, hôm nay sinh ý như thế nào? Không tồi đi. Hôm nay sinh ý đều nhớ kỹ, tương đối tới nói, cũng không tệ lắm, muốn hay không đem trưởng quầy cho ngài tèo xuống dưới. Kia tiểu nhị liền nói, đúng rồi, vừa rồi có một người tự xưng ngài đệ đệ, nói là hắn đi cựu phát hạt chơi, cho ngươi đi tiếp hắn. Hành, ta đã biết, cho ta chuẩn bị một chén mì, ta ăn trước đi. Chương 0958, mục tiêu xuất phát. Chương 0958, mục tiêu xuất phát. Cựu phát hạng, hắn cũng biết nơi đó tình huống, toàn bộ hẻm nhỏ người đến người đi, tương đối với địa phương khác, nơi này duy nhất chỗ tốt đó là nơi này hồ đồng tương đối thâm, so với mặt khác hồ đồng, nơi này càng dễ dàng che giấu cựu phát hạng, thật là một cái hảo địa phương. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là khẽ cười cười, sau đó liền ăn xong rồi vừa mới tiểu nhị bưng lên mì sợi ăn lên, đây là một phần mì thịt thái sợi, hắn đã đến, đầu bếp vẫn là thực dụng tâm vì cấp chuẩn bị một phần không tồi mì thịt thái sợi, ít nhất nói Trương Thiên Hạo ăn lên, vị đều tương đương không tồi. Mà Lưu Thừa Chí cũng về tới đảng vụ sự, hướng từ thượng tiền hội báo hôm nay thẩm vấn kết quả thư ký, đây là hôm nay thẩm vấn kết quả, ngài xem. Lưu Thừa Chí đem thẩm vấn kết quả đưa tới, hơn nữa có chút trầm thấp nói, người này mạnh miệng thật sự, ít nhất bị chúng ta đánh đến ngất xỉu mấy lần, cũng không có công khai, nếu không trực tiếp xử quyết đi. Chuyện này vẫn là phải đợi chủ nhiệm trở về lại làm quyết định, như vậy đi, đem người cho ta xem trọng, chỉ cần đem thương trị đến không sai biệt lắm, tái thẩm, nhất định phải từ hắn trong miệng đào ra hắn tới Bắc Bình mục đích là cái gì. Hào đi. Lưu Thừa Chí cũng biết, người này rất quan trọng, đặc biệt là đối với hiện tại hắn tới nói, cũng không có càng tốt biện pháp kia hành, thư ký, vậy ngươi kêu ta trở về, còn có chuyện gì sao? Là cái dạng này, hôm nay Thiên Hạo phát hiện một cái có thể là địa hạ đảng chắp đầu tín hiệu, đó là tại Thượng Hải lộ Vĩnh Thuận tử lầu, ngươi trong chốc lát qua đi nhìn xem, nếu là thật sự, cho ta bắt. Là. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn về phía Từ Thực Tiễn, nhỏ giọng hỏi, nơi đó giống như hôm nay còn có một tuần kịch đi. Xem ra đồng khoa trưởng cũng theo như ngươi nói, không tồi, này thật là còn có một tuần kịch, tới khảo nghiệm Thiên Hạo, nếu hắn thật là bên trong nội quỷ, chào. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức liền hiểu được, nhưng hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo, rốt cuộc Từ Thực Tiễn đối với Trương Thiên Hạo đều không tín nhiệm, kia còn có thể đối ai tin nhầm đâu. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, mà gật đầu ứng hạ đúng rồi, nếu Thiên Hạo đã trở lại, làm hắn bồi ngươi cùng đi, ngươi xem coi thế nào. Từ Thực Tiễn nghĩ nghĩ, sau đó mới nhìn Lưu Thừa Chí, dò hỏi lên, chỉ là trên mặt biểu tình có chút cổ quái thư ký, kia chẳng phải là hắn đi, mới có cơ hội kiểm tra đo lường, cho dù là ngươi không gọi hắn đi, nếu thật là, hắn sẽ không đi sao? Cho nên còn không bằng quang minh chính đại làm hắn đi. Từ Thực Tiễn trong mắt cũng hiện lên một tia hàn ý cao, thẳng là cao a. Cơ hội là không cần hắn nhiều lời, Lưu Thừa Chí cũng không thể không bội phục Từ Thực Tiễn quyết đoán, dù sao cũng là hắn huynh đệ, đều như thế hoài nghi, lại còn có như thế thử việc này chỉ có chúng ta ba người biết, không thể làm người ngoài biết, biết không? Liên ở bọn họ nói chuyện trong lúc, Trương Thiên Hạo đã mở ra xe dịp hướng về trạm mà đến, rốt cuộc hôm nay là hắn phát hiện vấn đề, Từ Thực Tiễn khả năng kêu hắn tự mình ra trận ba. "Gì? Trương khoa trưởng, thư ký tìm ngươi đâu?" Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới xuống xe, liền thấy được bên cạnh một cái cảnh vệ chạy tới, đối hắn hành lễ, sau đó liền đem sự tình nói một lần, đại ca tìm ta, có chuyện gì sao? Chỉ là hắn ý niệm vừa chuyển, lập tức liền nghĩ tới về lúc này đây bắt giữ cái gọi là địa hạ đảng có quan hệ. Lập tức hướng về Từ Thực Tiễn văn phòng mà đến, đại ca, ngươi tìm ta. Đúng vậy, không phải ngươi phát hiện cái kia khả năng tồn tại địa hạ đảng chắp đầu sự tình sao? Ta tưởng, trong chốc lát, ngươi cùng Lưu khoa trưởng trong chốc lát qua đi, nếu là một sai lầm tình báo, tiện lợi làm một cái nho nhỏ giáo huấn, nếu thật là bắt được địa hạ đảng, ta cho ngươi nhớ một công. Đa tạ đại ca. Bất quá, thật còn muốn ta đi sao? Ta chính là đem sự tình làm tạm, có chút ngượng ngùng lại đi chấp hành, vẫn là làm Lưu khoa trưởng qua đi đi. Thiên Hạo, xem ngươi nói, đi thôi, ít nhất trên người có công lao, tới đó đều nói được qua đi, không phải sao? Từ Thực Tiễn cười đã đi tới, sau đó vô vô bờ vai của hắn Thiên Hạo, chúng ta hai anh em, ta còn chưa tin ngươi sao, chúng ta hai anh em có thể đứng ổn góp chân cũng không dễ dàng, thật sự, đi thôi, hảo hảo nỗ lực, tranh thủ đem địa hạ đảng cho ta bắt. Đại ca nói như vậy, ta đây thật đi nga. Thật tốt ta đi qua thời điểm, ăn chút cơm, vốn dĩ liền tính toán chuẩn bị đi ăn cơm. Trương Thiên Hạo hắc hắc cười cười, sau đó nhìn lướt qua Từ Thực Tiễn trên bàn hảo yên, cũng trực tiếp theo kia nửa bao yên, trực tiếp hướng quần áo của mình trong túi tắc, đại ca, ngươi nơi này vẫn là có hảo yên, này nửa yên đưa ta, hành đi. Trương Thiên Hạo ở Từ Thực Tiễn trận mắt há hốc mồm bên trong trực tiếp xoay người rời đi văn phòng, sau đó lại nhìn thời gian, liền đi xuống lầu kêu Lưu Thừa Chí Trương khoa trưởng, ngươi đi trước đi, dù sao là 10 giờ, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, đi có chút quá sớm. Lưu Thừa Chí nhìn Trương Thiên Hạo lại đây tìm hắn, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười cự tuyệt nói, đúng rồi, muốn hay không đem đệ muội cũng kêu lên. Ai? Trương Thiên Hạo trực tiếp thở dài một hơi, sau đó là một trận cười khổ, Lưu khoa trưởng, ngươi còn không phải không biết, có một số việc thật sự khó mà nói, có người nói ta mệnh khắc đào hoa, có lẽ cả đời này đó là người cô đơn một quả. Trương khoa trưởng nói đùa, ngươi chính là quốc dân đảng ít có thanh niên tài tuấn, hiện tại mới cái gì trình độ, bất quá là 23 tuổi, chúng ta à, ta đều mau 40, cũng bất quá là mới chúng ta, ngươi nhìn xem chúng ta chạm, đặt tới ta cấp, kia một cái không phải 30 trở lên. Lưu khoa trưởng, muốn hay không ở Vinh Thuận bãi một bàn, chúng ta vừa ăn biên trở, ngươi xem coi thế nào? Cảm ơn ngươi, ta đã ăn qua, liền không đi thấu cái này náo nhiệt. Lưu Thừa Chí cũng trực tiếp cự tuyệt, sau đó liền lại túi đầu bắt đầu làm việc, ta đây trước tiên ở nơi đó bãi một bàn, đến lúc đó, các ngươi đi qua thời điểm, cùng nhau ăn cơm, một bên ăn một bên chờ, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Hắn nhìn nhìn thời gian, còn có 20 phút liền đến 8 giờ, mà hắn cùng cái kia chắp đầu người chắp đầu đó là 8 giờ, 20 phút cũng không sai biệt lắm đổi tới. Tới rồi bên ngoài, hắn trực tiếp mở ra xe dịp hướng về Vĩnh Thuận tiệm cơm bên kia mà đi, liền ở hắn rời đi thời điểm, từ chìa khóa chạm kế tiếp ở lầu 2 nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, tâm tình của hắn đã khẩn trương, lại lo lắng, rốt cuộc đây là khảo nghiệm Trương Thiên Hạo, đây chính là hắn trên danh nghĩa huynh đệ. Nếu Trương Thiên Hạo có vấn đề, hắn cũng thoát không được căn hệ, chỉ là sự tình đã đến đây, hết thảy đều ấn dự định tốt phương hướng mà đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự đi Vĩnh Thuận tiểu lầu Thiên Hạo, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Nội tâm mặc niệm một câu, sau đó cầm lấy trên bàn điện thoại liền đánh qua đi là ta, mục tiêu đã xuất phát. Nói xong, hắn liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó cả người liền vô lực ngồi xuống ghế dựa thượng, không còn có bất luận cái gì tâm sự đi làm việc. Liên ở Vĩnh Thuận tiệm cơm cách vách, Đồng Tất Kỳ đồng dạng cũng treo điện thoại, sau đó đối với bên cạnh vài người nhỏ giọng mà phân phó một tiếng, liền nhìn đến bên cạnh kia đài giám thị thiết bị cũng bắt đầu công tác. Mà Đồng Tất Kỳ trong mắt lại hiện lên vô số tinh quang, thậm chí ở bên cạnh một cái tiểu lâu thượng, cẩn thận đẩy ra một cái cửa sổ, lộ ra một cái nho nhỏ khe hở, có thể nhìn đến đối diện Vĩnh Thuận tiểu lâu, thậm chí có thể nhìn đến bên cạnh lầu hai mặt khác mấy cái phòng. Lúc này đây là chính hắn tranh thủ lại đây, là đối Trương Thiên Hạo tiến hành phân biệt, rốt cuộc hắn đối Trương Thiên Hạo vẫn luôn tồn tại hoài nghi. Chương 0959, một khúc tân tử rượu một ly. Chương 0959, một khúc tân tử rượu một ly. Chỉ là này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn vẫn là giống như thường lui tới giống nhau hướng về Vĩnh Thuận tiểu lâu nơi này tới rồi. 18 phút sau, hắn vẫn là chạy tới Vĩnh Thuận tiểu lâu, hắn chạm bên ngoài trên dưới đánh giá một chút cái này Vĩnh Thuận tiểu lâu, thoạt nhìn cũng không lớn, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là bao sương, hơn nữa bao sương cũng không nhiều, cũng chỉ có 8 mà thôi, đây là hắn buổi sáng đã điều tra rõ ràng, toàn bộ tiểu lâu hiện tại thoạt nhìn giống như không có gì, nhưng hắn biết, nơi này cũng không phải như vậy, tương phản, nơi này khẳng định đã bố trí đại lượng hành động nhân viên giám thị nơi. Này nhất cử nhất động, hắn đứng ở cửa, sau đó lại đánh một chút bốn phía, khẽ cau mày, nơi này cũng không phải là một cái hảo địa phương, tuy rằng dòng người rất lớn, nhưng nơi này bốn phía có thể bố trí vô số giám thị điểm, hơn nữa căn bản không dễ dàng phát hiện. Chỉ là hắn đứng ở bên ngoài chỉ là do dự nửa phút, sau đó liền hướng về bên trong đi đến tiên sinh, vài vị, là đại sảnh vẫn là bao thính. Tiểu nhị vừa thấy Trương Thiên Hạo tiến vào, liền trực tiếp đi tới, cười đánh một tiếng hô ta đã cùng người ước hảo. Trương Thiên Hạo khách khí nói, mang ta đi lầu 2 bao sương. Tốt, tiên sinh, lầu 2 một vị. Tiểu nhị vừa nghe đã ước hảo, liền lập tức lớn tiếng mà kêu một tiếng. Sau đó lầu 2 xuất hiện một cái tiểu nhị, nhìn Trương Thiên Hạo đi tới tiên sinh, ngài hảo, không biết ngài là cái kia phương hướng, ta vì ngài dẫn đường. 201. 201, tốt, tiên sinh, cái kia phòng, cũng chính là nhất phía đông, cái kia bao xương đó là 201, tiên sinh thỉnh. Cái kia tiểu nhị vừa nghe là 201, liền cười chỉ một chút bao xương hành. Trương Thiên Hạo tùy tay đánh thưởng một mao tiền, sau đó liền đi 201 trong phòng đi đến thịch thịch thịch. Theo Trương Thiên Hạo hai đoạn hai lớn lên tiếng đập cửa vang lên, trong phòng truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, mời vào. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua phía sau tiểu nhị, cười sau đó đẩy ra cửa phòng liền đi vào. Liền thấy được một cái phi thường quen thuộc, hơn nữa quen thuộc đến cơ hồ không thể lại quen thuộc người. Hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc hắn chưa từng có nghĩ tới, hôm nay gặp người quen, hơn nữa ban ngày mới thấy qua người Hân Nhiên. Thiên ca. Đỗ Hân Nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, đi vào phòng thế nhưng là Trương Thiên Hạo, mà không phải những người khác, đánh chết đều không tin, Trương Thiên Hạo đó là nàng chắp đầu người Hân Nhiên, không nghĩ tới, tùy tiện tìm một chỗ tới ăn cơm liền gặp ngươi, thật là có duyên. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở tiểu nhị đóng cửa lại thời điểm, liền kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng là vẻ mặt khổ quái Thiên ca, ngươi theo dõi ta. Đỗ Hân Nhiên lúc này đã không bình tĩnh, nàng dù sao cũng là nhận được thượng cấp nhiệm vụ thời điểm, liền đã biết đêm nay thượng cùng một cái khác quan trọng nhân vật chấp đầu, nhưng Trương Thiên Hạo xông vào lời này nói, ta không quan tâm người hướng đi sao. Hắn một bên nói, một bên từ trong lòng lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ đối với bốn phía tiến hành kiểm tra, đương hắn kiểm tra rồi một lần lúc sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, chỉ thấy Đỗ Hân Nhiên vẻ mặt tức giận trừng mắt Trương Thiên Hạo, muốn nói cái gì, nhưng lập tức lại không biết nói cái gì. Thiên ca, ngươi có thể hay không trước rời đi nơi này, ta ở chỗ này chờ bằng hữu, nếu bị bằng hữu đã biết, cái này không được tốt, ngươi xem. Đỗ Hân Nhiên lập tức thay đổi một chút mặt, sau đó áp xuống nội tâm tức giận. Thiên ca, tính ta cầu ngươi, hảo đi, thật sự. Một bên nói, một bên nhìn một chút chính mình đồng hồ, đã phát hiện, hiện tại đã là 8 giờ chính. Lúc này, chắp đầu đối tượng hẳn là tới, nhưng nếu bị Trương Thiên Hạo đụng vào, kia hậu quả là cái gì, nàng lần đầu tiên nhiệm vụ. Nghĩ tới nơi này, nàng đều gấp đến độ đều có chút mày thẳng nhăn, thậm chí đều sắp khóc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đâm tiến vào hư nàng chuyện tốt, nhưng nàng còn không thể phát hỏa. Thiên ca, tính ta cầu ngươi. Ngươi như thế nào không biết ngươi chờ bằng hữu đó là ta đâu? Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp cho chính mình đảo một chén rượu, nhàn nhạt nói, một khúc tân tử rượu một ly. Năm trước thời tiết cũ đình đài. Đỗ Hân Nhiên thuận miệng nói ra, sau đó nàng đôi mắt càng là mở đại đại, hơn nữa cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai không thể nề hà hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết tiến trở về. Theo hai người hai câu từ đối xong, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp ngồi xuống, cơ hồ là không thể tin được nhìn Trương Thiên Hạo, liền miệng đều trương đến đại đại, muốn nói cái gì, cũng không biết nói cái gì nha đầu, như thế nào, ta thơ tử trình độ không tồi đi. Thiên ca, là ngươi. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, là ngươi, tới, dùng bữa đi, ngươi mời ta ăn cơm, đây chính là lần đầu tiên, ta hiện tại cũng không dám đi nhà ngươi, sợ hai ba phụ bá mẫu lấy cái chổi đánh ta. Trương Thiên Hạo tiếp tục khai nổi lên vui đùa, cho chính mình đổ một chén rượu, sau đó đồng dạng cấp Đỗ Hân Nhiên đổ một chén rượu tới, vì chúng ta hảo hảo ở chung cụ ly, đi nhà ngươi đừng đem ta đánh ra tới. Thiên ca, xem ngươi nói, chỉ là lúc này đây có chút khiếp sợ mà thôi, lúc này đây, ta thiệt tình thỉnh ngươi ăn cơm, đây là nhà này tương đối không tồi món tay tư xuyên, ta cũng là tùy ý điểm. Đỗ Hân Nhiên lúc này đã minh bạch, Trương Thiên Hạo mới là nàng chắp đầu người. So sánh với người xa lạ, nàng tin tưởng Trương Thiên Hạo, ít nhất nàng hiểu biết Trương Thiên Hạo, mà không phải một cái người xa lạ ba. Khoa trưởng, Trương khoa trưởng đã đi 201, đi Đỗ Hân Nhiên bao xương. Đi Đỗ Hân Nhiên bao xương, ta đều không lớn minh bạch, hắn là tới chấp hành nhiệm vụ, vẫn là tới phao nữ nhân, Đỗ Hân Nhiên thân thể hẳn là không có hảo đi. Nàng liền ra tới ăn cơm, có phải hay không có chút quá không hợp thường quy. Đồng Tất Kỳ cũng là mày hơi hơi nhăn lại tới. Rốt cuộc hắn biết thủ hạ người xuống tay trình độ như thế nào, ít nhất kia tay đứt rồi sót, cũng không phải là dễ chịu, từng cây châm trực tiếp chui vào tay nàng đầu ngón tay, liền đã không phải người bình thường có thể thừa nhận được các ngươi nói, cái này Đỗ Hân Nhiên như thế nào cho ta một loại huấn luyện quá cảm giác, không tồi một cái cô nương như thế nào có thể thừa nhận được loại này hình huấn lúc sau 14 năm ngày liền có thể tùy ý hoạt động. Còn có, thế nhưng cùng Trương Thiên Hạo hòa hảo, ta tổng cảm giác được trong đó có cái gì ta không biết địa phương. Khoa trưởng, ta cũng tra xét, thượng một lần hành hình thời điểm, cũng đối hắn bàn tay tiến hành tra xét, tay nàng trưởng cũng không có như là thường xuyên sờ thương, hoặc là chịu quá huấn luyện, lòng bàn tay tương đương bóng loáng. Kia đó là việc lạ, thế nhưng thừa nhận được loại này hình huấn, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Đồng Tất Kỳ nhìn nhìn bên cạnh thủ hạ, cũng không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ở huấn luyện thời điểm liền đã suy xét tới rồi điểm này, hắn mua đại lượng sữa bò ở huấn luyện sau khi chấm dứt phao tay, do đó bảo trì làn da bóng loáng. Không riêng như thế, còn có một ít trung dược đối với các nàng tay tiến hành bảo dưỡng, bảo trì ngón tay linh hoạt tính khoa trường, về sau muốn hay không đối cái này Đỗ tiểu thư tiến hành theo dõi. Không cần, nếu thật lại đi theo dõi, ta hoài nghi ngày mai liền có thể nhìn đến ta thi thể. Trương khoa trưởng cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người. Tin tưởng các ngươi cũng biết, thượng một lần hắn mang theo một cái liền quân đội, xóa sạch một cái Nhật Bản người hai cái tiểu đội cộng thêm một cái liên đội ngụy quân. Hắn vẫn luôn hoài nghi ngày đó nổ mạnh là Trương Thiên Hạo hạ tay, nhưng lại không có chứng cứ là. Cái kia đội viên vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bọn họ là biết Trương Thiên Hạo người này, sát khởi người tới chính là một chút cũng không kém. Hơn nữa tuyệt đối làm người cả đời ký ức. Chương 0960, cá thượng câu. Chương 0960, cá thượng câu. Khi thời gian chỉ hướng 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên đều đã ăn đến không sai biệt lắm, thậm chí hai người không có việc gì còn nói chuyện phiếm thật lâu. Thiên ca, có thể rời đi sao? Không nổi, còn có một ít trò hay còn không có bắt đầu, đi, chúng ta đi ra ngoài. Đến phía dưới tìm ly trà uống uống, khác ngươi cũng cái gì đừng động liền được rồi. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó hai người trực tiếp xuống lầu. Lúc này lầu một trong đại sảnh người còn có không ít, một đám uống rượu, thậm chí còn có người một bên lớn tiếng mà nói, tương đương náo nhiệt, chỉ là khi bọn hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trên lầu xuống dưới, cũng là sử sốt, lập tức liền chuyển qua đỡ đầu đi, nhìn về phía địa phương khác đây là đảng vụ xử hành động khoa nhân viên, tuy rằng chỉ có mấy cái, nhưng trên cơ bản đã vào chỗ chúng ta đi đối diện trà lâu uống điểm nhi trà, như thế nào, ăn đến bây giờ, thật là có điểm nhi say. Trương Thiên Hạo ôm Đỗ Hân Nhiên, vẻ mặt ý cười nói, thậm chí trên mặt toát ra một loại sở hữu nam nhân đều hiểu biểu tình. Thiên ca, ngươi lại tới trêu đùa ta, xem ra ngươi thật sự uống say, thật sự uống say. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp bị Trương Thiên Hạo kia kỳ quái ngựa khí nghe mặt đều đỏ, hơn nữa uống lên một ít rượu trắng, kia hồng nhuận nhuận mặt, làm người đều có dẫn động nhịn không được muốn hôn một cái hảo, đối diện trà lâu. Hai người vừa nói, một bên có chút không song hướng về đối diện trà lâu mà đi. Thức mau, hai người trực tiếp tìm một cái lầu hai uống trà, một bên nhìn phía dưới, chỉ là liền ở bọn họ cách vách, liền có một đội nhân viên, không phải người khác, thật là Đồng Tất Kỳ, lúc này cũng ngồi ở chỗ kia uống trà. Thời gian chậm rãi chỉ hướng 10 giờ, còn kém thượng vài phút, Vĩnh Thuận tiểu lầu người cũng dần dần thiếu lên, mà ở lầu một đại sảnh bên trong cũng chỉ có 2-3 bàn tàn canh lánh nước, chỉ có 2-3 cái khách nhân còn ở nơi đó uống rượu. Thổi như đúng lúc này, Trương Thiên Hạo thấy được một cái nho nhỏ thân ảnh, mang theo đỉnh đầu mũ dạng, trực tiếp đi vào Vĩnh Thuận tiểu lầu, ở tiến vào phía trước, còn tả hưu đánh giá một chút, vừa thấy liền biết người này rất cẩn thận. Liên ở hắn tiến vào lúc sau, hắn nhìn một chút thời gian, còn có 2 phút liền đến 10 giờ đi, chúng ta có thể đi xuống, khách nhân đã tới, cá không sai biệt lắm thượng câu. Trương Thiên Hạo ở trên bàn để lại một khối tiền, sau đó liền xuống phía dưới lầu mà đi. Thức mau, hắn liền dưới lầu thấy được Lưu Thừa Chí, hắn đang ở nơi này, cùng hai cái hành động đội đội trưởng uống trà ha ha. Lưu huynh đệ, ngươi tới đó đều là như vậy uy phong. Trương Thiên Hạo tiến lên trực tiếp đánh một lời chào hỏi, trực tiếp đi qua thời điểm, cười nói, nghe nói Lưu huynh ra cá sắp chạy, còn ở nơi này uống trà. Lưu Thừa Chí rõ ràng sửng sốt, lập tức liền hiểu được, cũng cười cười chào hỏi, đặc biệt là nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên nhiều đánh giá liếc mắt một cái. Trương huynh đi đến nơi đó đều mang theo mỹ nữ, thật là hảo phúc khí, hảo phúc khí. Cho dù đụng vào, chúng ta đến đối diện ngồi ngồi như thế nào? Hảo a. Hai người cũng là nhìn nhau cười, Trương Thiên Hạo liền lôi kéo Đỗ Hân Nhiên hướng về bên ngoài đi đến, đồng thời, một cái hành động đội viên cũng chạy chậm lại đây, ở Lưu Thừa Chí bên tai nhỏ giọng mà nói một câu hành động. Hắn quát khẽ một tiếng, liền thấy được hắn đối với bốn phía vung tay lên, liền thấy được năm cái hành động đội người lập tức hướng về Vinh Thuận lâu rượu lầu 2 tiến lên. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở dưới lầu, liền nghe được trên lầu truyền đến vài tiếng súng, cũng chỉ là cùng Lưu Thừa Chí nhìn nhỏ cười. Sau đó hắn lôi kéo Đỗ Hân Nhiên tay, nhỏ giọng mà an ủi nói, không có việc gì, mặt trên đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, tin tưởng thực mau sẽ giải quyết. Hắn trực tiếp cùng Đỗ Hân Nhiên ngồi ở chỗ kia, mà Lưu Thừa Chí vừa thấy Trương Thiên Hạo thế nhưng còn có tâm tình đùa giỡn mỹ nữ, cũng không khỏi cười, Trương khoa trưởng thật là hảo khí phách, thế nhưng ở tiếng súng chung còn như thế chấn định. Mặt trên có các huynh đệ đánh, ta đi lại không có ý tứ, chỉ là ta lo lắng làm sợ Đỗ tiểu thư mà thôi, tin tưởng lúc này đây nhất định sẽ không thất vọng mà về. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền thấy được trên lầu Dũng Hạ mấy cái hành động đội viên, trong đó càng là đè nặng một trung niên nhân xuống dưới. Rồi sau đó còn có chịu trách nhiệm một khối thi thể, hiển nhiên là bị đánh chết đã chết một cái. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thế nhưng đã chết một cái, này nghiêm trọng ra ngoài hắn ngoài ý liệu, ánh mắt một ngừng, nhìn về phía Lưu Thừa Chí, sắc mặt có chút không được tốt xem Lưu khoa trưởng, hành động xem như thất bại một nửa a. Đúng vậy, thế nhưng đã chết một cái này làm cho có chút ngoài ý muốn. Lưu Thừa Chí tuy rằng vừa lòng như vậy thành quả, nhưng đã chết một cái, hắn công lao ít nhất thiếu không ít. Trương khoa trưởng, có hay không hứng thú đi thẩm vấn thất bên trong đi thẩm vấn một chút? Loại người này, Lưu khoa trưởng đi thẩm đi, loại người này ý chí vẫn là tương đương cường, là một khối xương cứng, ta không có hứng thú cùng này đó xương cứng chơi, thật sự. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp lôi kéo chính vẻ mặt tái nhợt Đỗ Hân Nhiên hướng ra phía ngoài đi, cơ hồ là đem Đỗ Hân Nhiên ôm vào trong ngực, ôm đi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Đỗ Hân Nhiên thế nhưng diễn đến như thế giống mang về hảo hảo thẩm, đáng chết, thế nhưng đánh chết một cái. Khoa trưởng, ta cảm giác được những người này không phải địa hạ đảng, đến là có chút giống Nhật Bản người, bọn họ dùng chính là nã bù kẻn dù, mà không phải chúng ta thường dùng mồ rẹ C-96. Một cái đội viên cầm một phen nã bù kẻn dù đưa qua, sau đó nhỏ giọng mà nói, còn có, chúng ta vừa rồi chảo, là bản địa tương đối nổi danh thương nhân, chúng ta có phải hay không cùng thư ký hội báo một chút? Nhật Bản người, không phải địa hạ đảng. Đúng vậy. Mặc kệ, chảo trở về, thế nhưng là hắn gian, thật là tìm chết. Hắn vẻ mặt tức giận, sau đó trực tiếp vung tay lên, sau đó nhìn liếc mắt một cái chính rời đi Trương Thiên Hạo hai người, liền cảm giác được có vô số sự tình hướng hắn bước tới đáng chết, Trương khoa trưởng như thế nào phát hiện là Nhật Bản người, mà không phải địa hạ đảng. 3. Thiên ca, vừa rồi những người đó là các ngươi đảng vụ xử sao, bọn họ chào chính là người nào? Nhật Bản người, ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật là Nhật Bản người chắp đầu. Trương Thiên Hạo cũng có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không nghĩ tới, thật là mèo mù đụng vào chết lão thử Nhật Bản người, chắc không được ngươi nói hôm nay buổi tối có trò hay xem, nguyên lai là này một cái sao. Không tồi, lại còn có một tuần kịch, đáng tiếc ta không thể đi xem, bọn họ dùng để trước cùng ta liên hệ phương thức muốn liên hệ ta, hơn nữa chỉ định nơi này, chẳng qua là số 204 bao xương, thời gian cũng là 8 giờ, ai? Bọn họ hoài nghi ngươi, vậy ngươi có hay không nguy hiểm? Không có việc gì, chỉ là bình thường thẩm tra. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta không nghĩ tới, lúc này đây cùng ta chấp đầu thế nhưng là ngươi, xem ra ngươi là nhận được thượng cấp nhiệm vụ của ngươi nhưng không rõ à, lại còn có phải chú ý một chút an toàn, về sau hành động muốn càng thêm cẩn thận, trừ bỏ ngươi chính mình ở ngoài, liền không cần trước bất kỳ ai để lộ ra chúng ta chi gian quan hệ, biết không? Thiên ca, ta cũng không nghĩ tới là ngươi, còn tưởng rằng ngươi là theo dõi ta đâu, hiện tại biết là ngươi, ta thật là rất cao hứng, về sau chúng ta có thể hợp tác cùng nhau chiến đấu, Thiên ca, về sau ta nhiệm vụ là cái gì? Về sau rồi nói sau. Về sau chúng ta gặp mặt thời gian rất nhiều, ngươi hiện tại còn ở đọc sách, căn bản không có thời gian tới làm nhiều ít sự tình. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó cũng là tại nội tâm một tiếng cảm thán thực xin lỗi, nếu không ta trước đỉnh học à, về sau đi theo bên cạnh ngươi nhiều học tập, làm ta càng mau trưởng thành lên, ngươi xem coi thế nào? Không tốt, ngươi tốt nhất ở một năm nội đem đại học chương trình học toàn bộ học xong, có thể sớm tốt nghiệp liền sớm tốt nghiệp, như vậy ngươi mới có thể trở thành ta giúp đỡ. Chương 0961, lẻn vào đảng vụ sự. Chương 0961, lẻn vào đảng vụ sự. Trương Thiên Hạo kịp thời đem Đỗ Hân Nhiên đưa về nhà, sau đó hắn mới hướng về Cựu Phát Hạng nơi đó chạy tới nơi, rốt cuộc hắn hôm nay còn muốn tìm xem cái kia có thể là địa hạ đảng sự tình, ít nhất hắn hôm nay muốn hiểu biết nốt ở địa phương nào. Liên ở Trương Thiên Hạo hướng về Cựu Phát Hạng mà đi, dù sao đều là ở thành Bắc, thực mau liền tới rồi nơi này, sau đó liền ở cái kia hồ đồng tìm lên. Này một cái hồ đồng ít nhất một dặm trường, hơn nữa nơi này trụ người rất nhiều, muốn tìm ra là kia một nhà, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Rốt cuộc nơi này không phải hắn an toàn phòng, mà rất có thể là Lưu Thừa Chí làm một cái an toàn phòng, có thể biết được cũng chỉ có thiếu mấy cái. Một thân hắc y quần áo, đi ở hồ đồng, mang theo đỉnh đầu mũ dạ, căn bản sẽ không có người nghĩ đến, hắn là Trương Thiên Hạo, một thân trang điểm, cũng căn bản sẽ không có người hướng về Trương Thiên Hạo trên người tưởng. Mà hồ đồng bên trong thực hắc, cho dù ngẫu nhiên có một hai hộ không tồi nhân ra trước cửa có đèn đường, lúc này cũng sớm đóng cửa, hắn một người giống như một con đú linh giống nhau, cẩn thận đi ở trên đường. 500m tả hữu chiều sâu, ở cái này hồ đồng còn đi thông mặt khác một cái mã lộ, đương Trương Thiên Hạo tả hữu tìm một vòng lúc sau, hắn vẫn là có chút thất vọng rồi, bởi vì hắn thế nhưng cái gì cũng không có, hơn nữa hắn căn bản không có nghĩ đến, buổi tối lại đây tìm thời điểm, khó khăn sẽ lớn như vậy đáng chết, này mấy trăm gia là kia một nhà, cái này làm cho ta như thế nào tìm, hơn nữa nơi này còn có không ít gia trạch sân, dân cư càng nhiều, căn bản không có khả năng tìm được. Đương hắn tìm lần thứ ba thời điểm, hắn có chút thất vọng rồi, rốt cuộc này tối lửa tắt đèn, căn bản không phải hắn có thể tìm được, thậm chí căn bản tìm không ra cái này an toàn phòng là kia một nhà. Hiện tại lại không phải có thể hỏi người thời điểm, huống chi đêm đã rất sâu, đều vượt qua 11 giờ này làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nghĩ, nhưng lập tức liền minh bạch, hắn tới không phải thời điểm, hẳn là ở ban ngày đem in một người lại đây, đối Lưu Thừa Chí xe tiến hành giám thị, sau đó lại nghĩ cách tìm ra. Nghĩ tới nơi này, hắn liền lập tức rời khỏi nơi này, hướng về cách đó không xa một khác điều trên mã lộ một cái công cộng buồng điện thoại mà đi, cầm lấy điện thoại, liền cấp danh sơn ngũ kim xưởng Hoàng Khoan đánh qua đi một chiếc điện thoại. Hoàng Khoan là tiếp nhận Linh Đào lúc sau một cái tiểu đội người phụ trách, hiện tại ở danh sơn ngũ kim trường làm bảo an, thậm chí huấn luyện. Hiện tại Trương Thiên Hạo sinh ý cũng không có hướng ra phía ngoài mặt đường, cho nên vẫn luôn vô dụng hắn. A Khoan, là ta. Đầu, có chuyện gì sao? Hoàng Khoan vừa nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, liền lập tức nghiêm túc lên, cung kính hỏi, hiện tại yêu cầu ta đem người kêu lên sao? Không cần, ngày hôm qua buổi sáng, lãnh hai ba cái huynh đệ lại đây, đến Cựu Phát Hạng Vương gia hồ đồng, cho ta ở hai đầu nhìn chằm chằm, đừng làm người phát hiện, chú ý một chiếc ô tô, biển số xe là 1046, đây là đảng vụ sự ô tô, xem hắn lại ở chỗ này kia một nhà dừng lại. Cho ta nhớ kỹ, sau đó nói cho ta là được. Tốt nhất là cửa thành một khai thời điểm, liền vào thành tới, sau đó chính mình trang điểm một chút, lặp lại lần nữa, tiểu tâm lại cẩn thận, đừng làm cho người phát hiện. Là. Trương Thiên Hạo nói xong, liền treo điện thoại, sau đó hướng về đảng vụ sử mà đi ba. Từ Thược Tiền trong nhà, Từ Thược Tiền sớm đã được đến tin tức, hắn thế nhưng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo ước người đi ăn cơm, thế nhưng nhiên là Đỗ Hân Nhiên, đến nội 204 phòng, Trương Thiên Hạo căn bản không có đi. Cái này liên hệ phương thức đó là Hứa Xương bị bắt sau nói cho bọn họ, rốt cuộc Hứa Xương căn bản không có biện pháp liên hệ người bán hàng rong, tương phản, đều là người bán hàng rong liên hệ Hứa Xương, hơn nữa Hứa Xương cũng chưa từng có gặp qua người này gương mặt thật. Hắn cũng là một lần hoài nghi là Trương Thiên Hạo, nhưng hắn cũng không muốn tin tưởng, một khi thật là Trương Thiên Hạo, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, này liền không được biết rồi. Mà hôm nay buổi tối bắt được, lại là một cái hắn gian, cũng không phải địa hạ đảng, hơn nữa ở Bắc Bình đã có chút danh khí, đối này, hắn cũng không có dự đoán được. Nhìn thẩm ra tới kết quả, hắn không nghĩ tới, thẩm đến dễ dàng như vậy, bắt được người thế nhưng là một cái đồ nhu nhược, chắc không được chào thời điểm cũng không có phản kháng, tương phản, bị trộm tới lúc sau, chỉ là dùng một chút thủ đoạn, liền đem sở hữu đồ vật giống như đảo cây đậu giống nhau, toàn bộ đổ ra tới thì ra là thế, thì ra là thế. Thế nhưng là Đông Bắc phái lại đây sát thủ, muốn sát chủ nhiệm cùng với Thiên Hạo, cùng với đảng vụ sự hành động khoa trưởng Lưu Thừa Chí cùng với tình báo khoa trưởng Đồng Tất Kỳ, trong đó còn bao gồm hắn. Đáng chết, kia trước hai ngày Đồng Tất Kỳ bị người hạ thuốc nổ, sẽ là ai đâu? Là bọn họ trước tiên tới sao? Hiển nhiên hôm nay mới gặp mặt, đáng tiếc vừa thấy, liền bị phát hiện, lại còn có hai cái sát thủ, chỉ là không biết ở địa phương nào, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Rốt cuộc sát thủ ở nơi tối tăm, giống như rắn độc giống nhau, này đối bọn họ tới nói, là tương đương nguy hiểm. Trước kia là phái ra một cái tiểu đội hành động nhân viên, lúc này đây phái chính là cao thủ, giống nhau hành động nhân viên còn không có cái gì, nhưng cao thủ lại là tương đương khó chơi. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo đánh qua đi, chỉ là đánh trong chốc lát, căn bản không có tiếp, hiện nhiên Trương Thiên Hạo ở bên ngoài chơi còn không có về nhà tên hôn đàn này, thế nhưng còn ở bên ngoài điện chơi, cũng không sợ chính mình gặp được sát thủ cho hắn một cái súng đạn phi pháp. Tiếp theo hắn lại thông chi Lưu Thừa Chí cẩn thận một chút, cùng với Đồng Tất Kỳ, càng phải chú ý an toàn ba. Lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã đi tới đảng vụ sự mặt sau tường vây bên ngoài, hắn cả người giống như một con hắc ương giống nhau, nằm ở đảng vụ sử trên tường vây mặt. Nhìn kia tuần tra binh đã đi qua, hắn trực tiếp từ trên tường vây phiên tiến vào, đối với cách đó không xa office building vọt qua đi, hơn nữa cả người ở cây xanh giữa giống như một con cá giống nhau, mấy cái nhảy lên, liền ở tuần tra binh phía sau, đã ẩn vào office building bên ngoài. Nương ban ngày tuần tra thời điểm mở ra cửa sổ, hắn cẩn thận mở ra cửa sổ, sau đó trực tiếp chui đi vào, đây là một cái chứa vật gian, bên trong tất cả đều là các loại tạp vật, hơn nữa môn cũng không có khóa, đây là hắn hôm nay rời đi thời điểm cố ý lưu lại không khóa. Dù sao nơi này cũng không có gì quan trọng đồ vật, hơn nữa tại hành động đội cách đó không xa một góc bên trong. Cẩn thận đẩy cửa ra, Tả Hữu nhìn nhìn, lại nhìn nhìn vừa mới rời đi tuần tra đội, hắn trực tiếp mấy cái bước nhanh hướng về lầu 2 phóng đi, đôi tay nắm chặt lan can, dùng một chút lực, liền đã bỏ tới rồi lầu 2, sau đó thân thể co rụt lại, trực tiếp tránh thoát bên kia tuần tra đội, cả người thân thể đều xúc ở thang lầu chỗ. Nhìn tuần tra đội hướng về lầu 3 mà đi, hắn liền bước nhanh đi hướng cơ yếu thất, đây là bí thư sự phụ trách địa phương, hắn muốn tìm ra thượng một lần phái hướng Diên An văn kiện, cho dù là tìm không ra tới, cũng phải tìm đến mấy ngày hôm trước vừa mới phái ra đi hành động đội nhân viên nơi đi, nếu không đối bên kia nguy hại quá lớn đi vào cơ yếu thất trước cửa. Hắn lấy ra một cây tế dây thép, nhẹ nhàng ở khóa lại mân mê vài cái, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rất thanh, kia khóa trực tiếp bị hắn mở ra. Sau đó cẩn thận đem khóa gỡ xuống tới, rốt cuộc bí thư sử chính là có người trực ban, gắt gao dựa vào bí thư sử, một không cẩn thận sẽ bị người phát hiện. Trở tay đem khóa một lần nữa quải hảo, sau đó hắn trực tiếp đem cửa đẩy ra, cả người liền lắc mình đi vào ở đóng cửa cho kỹ lúc sau, hắn bắt đầu lấy ra một cái nho nhỏ đèn tin, bắt đầu đối với câu trên kiện quẩy tiến hành tra tìm lên, rốt cuộc rất nhiều văn kiện, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là không có quyền lợi xem xét. Theo một phần phân văn kiện tra tìm, 10 phút đi qua, lập tức đệ nhị sóng tuần tra liền muốn lại đây, hắn cũng có chút nhi sốt ruột, sau đó hắn liền trực tiếp mọi nơi đánh giá lên. Chương 0962, tận diệt. Chương 0962, tận diệt đối với cơ yếu thất, Trương Thiên Hạo tuy rằng đã tới, nhưng cũng không phải hắn tùy ý tiến, trừ bỏ tra một ít văn kiện ở ngoài, hắn cũng không thể tùy ý mà tiến vào không đúng, ta như thế nào cảm giác được phòng này giống như có chút nhỏ. Trương Thiên Hạo lập tức hồi tưởng toàn bộ lầu 2 bản vẽ mặt phẳng, hắn không khỏi qua lại lượng một chút nệ bước, thực mau toàn nghĩ tới đối diện phòng họp lớn nhỏ. Giống như nơi này cùng phòng họp theo lý là giống nhau đại, nhưng ít đi một chút chẳng lẽ là nơi này có tường ngăn sao? Hoặc là nói nơi này có ám phòng sao? Hắn trong lòng cũng không khỏi một trận nghi hoặc, lập tức mọi nơi tìm lên. Nhẹ nhàng đẩy một chút ngăn tủ, chỉ là ngăn tủ giống như đầy chậm, căn bản không có thúc đẩy, hơn nữa hắn bắt đầu mọi nơi tìm lên, rốt cuộc muốn mở ra, nhất định có chỗ nào là có cơ quan. Cái bàn bốn phía tìm tìm, không có tìm được bất luận cái gì cơ quan. Sau đó hắn lại bắt đầu ở phòng đánh giá lên, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng bước chân, hắn vừa nghe, liền biết tuần tra binh lại đây, sau đó hắn lập tức bắt tay điện đóng lại. Sau đó liền lặn xuống cửa bắt đầu khẩn trương lên. Nếu bị bắt được, mặc kệ cái gì nguyên nhân, kia chính là đủ bắn chết. Hiện tại hắn liền đại khí cũng không dám xuyến một cái, thẳng đến tuần tra binh rời đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quan sát kỹ lưỡng kia một loạt văn kiện cái giá. ngẩng đầu nhìn về phía trên tường, đột nhiên hắn thấy được một chương bức họa, đó là một bộ bị trang biểu lên họa, hiển nhiên có chút không hợp nhau, đây là tình huống như thế nào, nơi này họa vì cái gì ở bên này trên tường mà không ở đối diện trên tường, chẳng lẽ có cái gì chú ý sao? Hắn trực tiếp đi qua đi, muốn đem này họa nhấc lên tới. Chính là hắn thử một lần, thế nhưng là sửng sốt, thế nhưng không có bắt lấy tới, vì thế hắn đem họa hướng về một bên mở ra, toàn bộ họa giống như là một cái môn giống nhau, giống một bên mở ra. Hắn cầm đèn tin hướng lên trên mặt chiếu một chút, liền thấy được họa mặt sau một cái nút, hiển nhiên là mở ra cái gì dùng hảo, thật sự là quá tốt, rốt cuộc tìm được rồi, tìm được rồi. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống cái kia cái nút, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, liền thấy được nguyên lai văn kiện quẩy một bên thế nhưng khai một cái môn, mà nguyên lai văn kiện quẩy hướng bên trong tối lui. Hắn lập tức đi qua đi, sau đó đi vào cái kia cửa nhỏ, cẩn thận nhìn lên, nơi này chỉ có 1 mét tới khoan, một bên là một cái đèn bàn, một bên là cái văn kiện quẩy, mà phía dưới càng là một cái tủ sắt. Nhìn văn kiện trên tủ mặt, Trương Thiên Hạo liền không khỏi ngây ngẩn cả người, thế nhưng tất cả đều là tiền, còn có không ít châu báu cùng tỏi vàng, nếu tính lên, ít nhất cũng có 10 mấy vạn, ta mẹ nó muốn mắng chửi người, lại là như vậy nhiều tiền. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn tiền, lập tức liền có một loại muốn đánh cướp ý tưởng, bất quá hắn cũng không có động tiền, mà là nhìn về phía tủ sắt, hắn để ý chính là bên trong văn kiện. Theo hoa hơn 1 phút mở ra két sắt, liền thấy được bên trong gửi nước cờ phân văn kiện, không khỏi làm hắn vì này cả kinh, cẩn thận từ bên trong lấy ra văn kiện, sau đó liền nhìn đến túi văn kiện thượng đều ấn tuyệt mật chữ. Hiển nhiên này đó văn kiện đều không phải bình thường văn kiện, nếu bình thường văn kiện còn đặt ở bên ngoài. Cẩn thận mở ra trong đó một kiện văn kiện, hắn thấy được vẫn là Thẩm Chi Hòa thời điểm liền chấp hành đối Hồng Khu thẩm thấu văn kiện, mặt trên còn có mấy người danh. Không nhiều, chỉ có 3 cái, nhưng 3 người danh đều đã đánh vào đi vào. Hắn lấy ra cả mạ giặt cẩn thận chụp lên, sau đó một phần văn kiện lại một phần văn kiện chụp xuống dưới, bên trong cũng có Khang Tử Hoa chấp hành thẩm thấu kế hoạch, mặt trên chỉ có 4 cái, đến nỗi mặt khác 2 cái, Trương Thiên Hạo cũng không có tìm được, rất có thể đã chết hoặc là mất tích. Kế tiếp còn có một phần là mới nhất, đó là 33 cá nhân hướng đi vấn đề, đều đã nghĩ hảo, đến nỗi đi phía tây địa phương nào, làm hắn cũng không nghĩ tới, cũng không phải trực tiếp đánh vào Hồng Khu bên trong, mà là hoạt động ở Hồng Khu cùng quốc thống khu giao nhau địa phương, trên cơ bản lợi dụng một ít thân phận, đánh vào địa phương địa hạ đảng bên trong. 4 phần văn kiện, toàn bộ chụp xuống dưới, Trương Thiên Hạo tuy rằng chỉ là mơ hồ nhìn thoáng qua, cũng chỉ cảm giác được một đám tất cả đều là cáo giả, như tính sâu, bất quá bị hắn tận diệt. Vội vàng mà thu hồi này đó văn kiện, sau đó hắn lại mấy thứ này toàn bộ trở lại vị trí cũ, cẩn thận đóng cửa cho kỹ, hắn lúc này tâm đều sắp nhảy ra ngoài, đường hắn lại một lần ra tới thời điểm, hắn phát hiện đã ở bên trong ngây người nửa giờ, đây đều là tuần tra binh lần thứ 2 trải qua cửa. Hắn ở tuần tra binh lui thời điểm, liền nhanh chóng rời khỏi cơ yếu thất, sau đó cẩn thận tiềm nhập đảng vụ sự. Hắn chưa từng có như vậy khẩn trương quá, lúc này đây ngốc thời gian quá dài ba. Về đến nhà, hắn cẩn thận đi vào tầng hầm ngầm, sau đó mở ra đèn điện, bắt đầu tẩy ảnh chụp, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có 13 chương nhiều, này đã vậy là đủ rồi. Nhìn nhiều như vậy ảnh chụp, còn có mặt trên văn tự, hắn đều cảm giác được một trận đau đầu, rốt cuộc này đó văn kiện nội dung muốn truyền lại tới khi nào? Không được, vì phòng ngừa đêm dài lắm ngộng, cần thiết đem văn kiện toàn bộ phát ra đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lập tức cầm ảnh chụp đi ra ra môn, hướng về thành Tây đi đến, một đường tiểu tâm hành sự, mạo hơi kém bị phát hiện nguy hiểm, trực tiếp hướng về Tây Sơn phương hướng khai đi, rốt cuộc có một số việc, hắn vẫn là phòng ngừa đêm dài lắm ngộng. 3. Diên An đang ở trực ban tin điện khoa đột nhiên truyền đến vài tiếng đặc biệt tiếng vang, đang ở đánh khái ngủ điện tín viên lập tức đánh lên tinh thần, sau đó cầm lấy tai nghe, cũng bắt đầu hồi phục. Tiếp theo, bên này bắt đầu thu báo, nửa giờ đi qua, cái kia điện tín viên cũng không nghĩ tới, hắn đều đã ghi nhớ 7 tờ giấy, nhưng điện báo còn không có kết thúc, làm hắn đều có chút giật mình. Khi thời gian chỉ hướng 45 phút thời điểm, mới xem như đem nội dung toàn bộ tiếp thu hoàn thành, hắn cũng phục là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi nhắc mãi một câu, lúc này đây nội dung thật nhiều. Nhìn kia từng chương giấy, ước chừng 12 tờ giấy, chưa từng có nghĩ tới, dùng một lần đã phát nhiều như vậy nội dung, hắn đều hoài nghi có phải hay không phát lại đây thư tình. Cho dù là thư tình cũng không có nhiều như vậy, bất quá hắn nhiệm vụ chỉ là phụ trách ký lục, mặt khác đều không phải hắn hẳn là biết đến, mặt trên mệnh lệnh, đó là vô luận hắn thu được nhiều ít mã địa báo, đều phải một chữ không tồi nhớ kỹ. Sửa sang lại một chút nhiều như vậy điện báo giấy, sau đó hắn lập tức hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Tổ trưởng, ngươi ngủ rồi sao? Có riêng điện báo. Lúc này đã là đêm khuya hơn 2 giờ, Tần Ngọc Hương sớm đã ngủ hạ, hơn nữa ngủ thật sự trầm, nhưng bên ngoài tiếng đập cửa trực tiếp đem nàng bừng tỉnh riêng điện báo. Theo nàng điểm đèn dầu, sau đó lên nhìn bên ngoài Tiểu Hạ chính cầm điện báo, liền nhận lấy, cười nói, "Tiểu Hạ, vất vả, đêm nay hẳn là không có việc gì, ngươi đi ngủ đi." Là Tần Ngọc Hương cầm điện báo giấy một lần nữa trở lại phòng, sau đó cũng có chút phát ốc, rốt cuộc 10 mấy chương, Trương Thiên Hạo khi nào phát quá nhiều như vậy nội dung, này cũng quá khoa trương đi. Bất quá nàng còn nhẫn mại bắt đầu dịch khởi mã điện báo tới, theo nàng không ngừng dịch mã điện báo, một tiếng rơi sau, nàng mới dịch hảo mã điện báo, tiểu tâm mà thoạt nhìn, đó là một trận phát ốc, không thể so Trương Thiên Hạo giật mình thiếu thượng nhiều ít như thế nào sẽ là như thế này, thế nhưng chỉ là thẩm thấu kế hoạch một bộ phận, chỉ là Bắc Bình một bộ phận, nếu cả nước đặc vụ đều thẩm thấu tiến vào, chúng ta đây nơi này chẳng phải là. Nàng đều có chút không dám suy nghĩ, lập tức mặc xong quần áo, cầm mã điện báo đến bên ngoài kêu hai cái cảnh vệ bồi nàng đi lao đại tỷ nơi đó, rốt cuộc này đó văn kiện quá trọng yếu, nàng một người vẫn là không yên tâm. Chương 0963, khảo nghiệm. Chương 0963, khảo nghiệm. Trương Thiên Hạo lại một lần đến ngoài thành thời điểm, đều đã là lâm thần hơn 5 giờ, cửa thành đã mở ra. Hắn lúc này đây chạy trốn có chút xa, trực tiếp khai hơn phân nửa giờ xe, chạy đến Tây Sơn đi lên phát tin, một khối tin thế nhưng trực tiếp phát xong rồi, đây là hắn phát tin thời gian dài nhất một lần, 4 phần văn kiện thật sự là quá trọng yếu, hắn không thể không phát ra đi, lái xe thời điểm liên thủ đều có chút toan. Tiến hành rồi đơn giản trang điểm một chút, hắn liền nhiều một cái ria mép, cùng với một thân áo dài đi theo người đàn vào thành phí tiến vào Bắc Bình thành. Lúc này hắn sớm đã ngáp liên miên, lại là một đêm không ngủ, thật sự là quá mệt mỏi, nhưng lại tương đương hưng phấn, hắn chưa từng có nghĩ đến, đảng vụ sử cơ yếu thất nơi đó còn có không ít cơ mật đáng nói. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây chuyển qua đi văn kiện, ở bên kia trực tiếp nhấc lên một hồi đáng sợ gió lốc, không ít đặc vụ bị bắt lại, khiến cho quốc dân đảng rất nhiều tình kê ở một sớm trực tiếp phó mặc, thậm chí liền từ địa phương nào chuyển ra đi tin tức cũng không biết. Hơn nữa này một hành động trực tiếp dẫn tới Hồng Khu trực tiếp thành lập một cái chuyên môn chào đặc vụ đặc công bộ, đối nội đối ngoại tiến hành phản đặc hoạt động ba. Ngày hôm sau, Đỗ Hân Nhiên bình thường đi học giáo đi học, đi vào giáo viện đại môn, liền thấy được nàng lão sư, cũng chính là hiện tại cái gọi là duy nhất thượng tuyến đang chờ nàng. Nhìn đến Đỗ Hân Nhiên đi tới, liền đem Đỗ Hân Nhiên trực tiếp kéo đến một bên, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người nào chú ý tới nơi này. Hắn mới nói, "Đỗ đồng học, thân thể như thế nào?" "Cảm ơn lão sư, thân thể của ta thực hảo." Đỗ Hân Nhiên vốn đang muốn nói cái gì, nhưng tưởng tượng đến đêm qua Trương Thiên Hạo luôn mãi báo cho, vẫn là trang một bộ vui vẻ bộ dáng vậy là tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành đến thế nào? "Lão sư, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện?" Đỗ Hân Nhiên trực tiếp nhỏ giọng mà dò hỏi, nàng dù sao cũng là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra, biểu diễn vẫn là có một tay không có gì, không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút nhiệm vụ tình huống. Nga, không có việc gì, ta đã làm, đều là một ít chuyện nhỏ, làm sao vậy? Đỗ Hân Nhiên trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ mà nói, nhưng ánh mắt của nàng bên trong nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lặp lại nói cho nàng, trừ bỏ nàng chính mình ngoại, không cần đối bất luận cái gì một người nói ra thân phận của hắn, nếu không mỗi nhiều nói cho một người, đó là nhiều một phần nguy hiểm đúng rồi, cùng ngươi chắp đầu đồng chí, ngươi gặp được sao? Lão sư, thực xin lỗi, ta không có nhìn thấy. Bất quá, ta đến là ở nơi đó gặp được không ít đặc vụ, đặc biệt là gặp được đảng vụ sử hành động khoa trưởng, còn có các ngươi giúp ta giới thiệu cái kia Trương Thiên Hạo, ta cũng không biết làm sao bây giờ, nếu không phải vì ứng phó bọn họ, ta đều tưởng rút súng giết bọn họ. Đặc biệt là Trương Thiên Hạo, đặc biệt ghê tởm, còn có Lưu Thừa Chí, thế nhưng giới thiệu cho ta nhận thức, ta thượng một lần đó là đã chịu bọn họ bắt giữ, đem ta đánh thành như vậy. Đỗ đồng học, làm ngươi chịu ủy khuất, bất quá, đây là tổ chức thượng nhiệm vụ, đương nhiên, nếu ngươi không tiếp thu, ngươi có thể cự tuyệt Trương Thiên Hạo. Lão sư, tuy rằng ta xem hắn ghê tởm, muốn giết hắn, nhưng vì tổ chức thượng nhiệm vụ, ta không sợ hy sinh. Quản chi là Đỗ Hân Nhiên nhỏ giọng mà nói bất quá, lão sư, từ với nhìn đến đặc vụ, ta còn không thể không bồi đặc vụ ăn cơm, không có đi gặp chúng ta đồng chí, ta lo lắng đi gặp hắn, khả năng sẽ mang cho đồng chí nguy hiểm, ta lén quyết định từ bỏ chấp đầu tính toán, thực xin lỗi, lão sư. Nhưng ta cho hắn để lại liên hệ phương thức, buổi sáng thời điểm, ta đã nhìn thấy hắn cho ta lưu lại ký hiệu, hắn đã nhận được tin tức này. Lão sư gật gật đầu, sau đó vui mừng nở nụ cười, Đỗ đồng học, không, hiện tại hẳn là kêu ngươi Đỗ đồng chí, ngươi thật sự thành thục lên, đã trở thành một người đủ tư cách đồng chí, ta vì ngươi cảm thấy vui mừng, làm tốt lắm. Đây là ta nho nhỏ thử, nhiệm vụ của ngươi đó là ta nhiệm vụ. Cảm ơn lão sư dạy dỗ, nếu không phải lão sư, ta cũng sẽ không như thế tiến bộ. 3. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh ngủ thời điểm, mới phát hiện Tiểu Thanh đã kêu hắn ăn cơm trưa, mà không phải ăn cơm sáng Tiểu Thanh, vài giờ. Thiếu gia, hiện tại đều mau một giờ, ta đều đã kêu ngài vài lần, ngươi vẫn luôn không có lý ta đều đem đồ ăn đều nhiệt rất nhiều lần. Lại giúp ta nhiệt một chút, ta đi liền lập tức ăn chút, sau đó lại đi làm. Tốt. Tiểu Thanh lên tiếng, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Mà Trương Thiên Hạo đứng dậy bắt đầu rửa mặt, sau đó liền đứng ở cửa duỗi một cái lười eo. Hơi chút hoạt động một chút thân thể, hắn mới cảm giác được toàn thân thần thanh khí sảng. Cầm một ly trà hướng về lầu 2 mái nhà mà đi, cảm thụ được bốn phía ánh mặt trời, đều còn muốn ngủ mơ giấc, làm hắn sinh ra một loại lười biếng cảm giác. Hướng về bốn phía nhìn xung quanh một chút, đột nhiên hắn ánh mắt hơi hơi một ngừng, vừa rồi hắn phát hiện một đạo quang mang ở trước mắt hắn chợt lóe mà qua. Tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng hắn lại cảm giác được một cổ nhàn nhạt nguy hiểm hướng hắn tới gần, làm hắn vốn đang tưởng uống trà tâm tư đều không có, mà là trực tiếp đi xuống mái nhà có người ở quan sát ta. Hoặc là giám thị ta, không nên à, nếu đảng vụ sử, kia bọn họ đó là đầu góc nước vào, Khang Tử Hoa rời đi, Đồng Tất Kỳ chỉ cần đầu góc chưa đi đến thủy, kia nhất định có thể hay không dễ dàng tới giám thị ta. Như vậy chỉ có một loại người, hoặc là Nam Kinh Phương Diện, hoặc là Nhật Bản người, rốt cuộc là ai? Nam Kinh Phương Diện, hắn cơ bản đã khẳng định, là An Kỳ phụ trách, mặt khác, An Kỳ phụ trách, nàng trong tay có một chi lực lượng nghe lệnh với nàng, cùng Bắc Bình đảng vụ sử cũng không tương quan liên. Chính là không nên, thượng một lần bị hắn bắt được, trực tiếp xử tử. Không có khả năng nhanh như vậy lại phái người tới nhìn chằm chằm hắn, kia chỉ có một loại khả năng, đó là Nhật Bản người. Tưởng tượng đến Nhật Bản người, Trương Thiên Hạo liền có một loại tất cầu cảm giác, này Nhật Bản người giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, luôn nhìn bọn hắn chằm chằm. Rốt cuộc hắn mặt ngoài cũng không có cùng cái gì kết thù, đương nhiên, còn có một người, kia đó là với phó thị trưởng, cái này cùng hắn có thù oán, nhưng hiện tại hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, tìm hắn phiền toái, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Còn sợ nhược điểm không có cho người khác trả đủ sao? Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo đang ăn cơm, một bên tự hỏi thời điểm, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến từ Thượng Tiễn thanh âm Thiên Hạo, hôm nay như thế nào không có tới đi làm à? Đại ca, ta bị tạm thời cách chức, ta đi lại có thể làm chuyện gì, ta còn không phải đi cho ta ngột ngạt, cũng không nghĩ làm đại ca khó làm, rốt cuộc hai ngày này chủ nhiệm liền phải về tới, nếu biết đại ca làm ta đi làm, sẽ có phiền toái. Trương Thiên Hạo trực tiếp cự tuyệt, đồng thời nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, lại nghĩ tới bên ngoài có người giám thị, có nguy hiểm, hắn thật đúng là không dám tới đi trở về động. Ai biết bên ngoài có phải hay không có một chi súng trường đối với hắn hại ngầm Thiên Hạo, có phải hay không phát sinh sự tình gì, lấy ngươi tính cách, không có khả năng như vậy đi. Từ Thượng Tiễn lập tức liền nghe tới rồi Trương Thiên Hạo trong lời nói ý tứ, rốt cuộc ngày hôm qua còn đi làm, hôm nay liền tìm lý do đại ca, không có việc gì, chỉ là ra bên ngoài tới một con lão thử, ta không nghĩ đi ra ngoài, vừa lúc lão thử giúp ta xem một chút môn, này thật tốt. Lão thử? Từ Thượng Tiền lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo ra lại bị người giám thị, Trương Thiên Hạo không nghĩ ra tới cũng là bình thường, nhưng hắn cũng không biết là người nào giám thị Trương Thiên Hạo, cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng muốn hay không ta kêu hai người. Không cần, tiểu lão thử mà thôi, vừa lúc hôm nay có chút không thoải mái, muốn ngủ một giấc, đại ca, treo, còn có, đại gia ngươi đi đường thời điểm, cũng muốn tiểu tâm một chút, phòng ngừa có lão thử lao tới cắn người. Chương 0964, lại đào nội quỷ, thượng. Chương 0964, lại đào nội quỷ, thượng. Đối với người khác, có lẽ không biết Trương Thiên Hạo theo như lời cái gì, nhưng từ thực tiền đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, hiển nhiên Trương Thiên Hạo theo như lời tiểu lão thử, đó là hắn bị người theo dõi đến nỗi là người nào, Trương Thiên Hạo còn không biết mà thôi. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối với này đó phương diện, tương đương mẫn cảm, đặc biệt là nguy hiểm, rốt cuộc kiếp trước các loại trải qua cho hắn biết trực giác có đôi khi vẫn là tương đương chuẩn xác đến nỗi là người nào, hiện tại hắn còn không biết. Nghĩ tới kia một mặt đảo qua giao mang, trong mắt hắn liền hiện lên một tia ngưng trọng. Đó là kính viễn vọng phản kích ra tới quan mang, rốt cuộc hắn đôi mắt lực vẫn là tương đương tự tin. Ngồi ở ghế dựa thượng, Trương Thiên Hạo tâm tình cực độ khó chịu, hắn hiện tại khó chịu, tự nhiên có người đi theo muốn xui xẻo, hắn bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc người này thế nhưng công nhiên cầm kính viễn vọng tới quan sát hắn. Ngồi trong chốc lát, khôi phục một chút tâm tình, sau đó đi đến sau cửa sổ vị trí, sau đó trực tiếp đẩy ra sau cửa sổ, trực tiếp từ sau cửa sổ nhảy xuống. Nương nhà hắn phòng ốc ngăn cản, hắn trực tiếp từ sau tường vây nhảy đi ra ngoài, sau đó vận dụng cực nhanh hướng về một cái khác phương hướng chạy đi, tuy rằng sau tường vây bên ngoài là một cái cực kỳ hẹp đường nhỏ, hơn nữa rất ít có người đi, hơn nữa cũng chỉ có thể cùng một người miễn cưỡng thông qua. Nhưng đối với hắn tới nói, này đã vậy là đủ rồi. 5 phút sau, hắn liền đi tới một cái khác phương diện, cũng chính là đối diện hắn nhìn đến cái kia kính viễn vọng phản quang cái kia nhà lầu phía dưới. Nhìn này một nhà hộ gia đình, thế nhưng môn là khóa, hắn không khỏi hơi hơi sửng sốt, theo một nhà khác phòng bên cạnh khu vực trực tiếp hướng về này một nhà nhà lầu lầu 2 mà đi, đương hắn cẩn thận đi tới này một nhà lầu 2, vừa rồi nhìn đến kính viễn vọng địa phương là lúc, cẩn thận nghe xong một chút, sau đó từ một cái khác cửa sổ trực tiếp vọt đi vào. Chỉ là làm hắn thất vọng chính là, nơi này căn bản không có người. Tương phản, trên mặt đất đến là có một cái mơ hồ dấu chân, hơn nữa là một cái thực bình thường dày ra dấu vết đây là. Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể khẳng định, vừa rồi đó là có người tránh ở cửa sổ mặt sau nhìn hắn đứng ở lầu 2 mái nhà, ít nhất cách hắn ra lầu 2 cũng có 300-400 mét xa khoảng cách rời đi. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút bốn phía, sau đó lại nhìn mặt sau mở ra cửa sổ, liền ở kia cửa sổ thượng thấy được một cái rất nhỏ dấu chân lưu lại một chút bùn đất. Cũng gần là một chút đầu gỗ cửa sổ không thượng có một chút nhì mà thôi, mà về phía sau nhìn lại, chỉ cần lướt qua nơi này, liền tới rồi một khắc điều hồ đồng liền có thể trực tiếp đi ra ngoài có ý tứ, lại là như vậy nhạy bén, người này tốc độ không chậm a. Nhẹ nhàng lau một chút đem trên cửa sổ cho bụi, hắn trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, rốt cuộc người này cũng quá cảnh giác tới rồi chính hắn đều không có nghĩ đến nông nỗi có đến chơi. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một mặt kích động thân sắc, rốt cuộc gặp đối thủ, hắn cũng bị kích phát rồi một tia chiến ý ba. Liền ở Trương Thiên Hạo đang ở bị người gợi lên chiến ý thời điểm, Đỗ Hân Nhiên lại thấy được nàng lão sư Dư Tam Bình lão sư, ngươi tìm ta. Đúng vậy, lúc này đây là thật sự nhiệm vụ, vừa mới tỉnh ủy đưa tới khẩn cấp nhiệm vụ, đây là ở trình chúng tuyển ương đồng ý lúc sau, trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ nội dung, xem xong tức hủy. Dư Tam Bình nghiêm túc nói hiện tại Đông Bắc lại đây một vị kháng liên đồng chí bởi vì tình thế sở yêu cầu một đám vật tư, nhưng Nhật Bản người phong tỏa đến tương đương nghiêm, địa phương địa hạ đảng trên cơ bản đã nghĩ cách, nhưng bọn họ vẫn luôn về sau thiếu y thiếu thực, hiện tại liên hệ tới rồi chúng ta HEB tỉnh ủy, hy vọng chúng ta có thể viện trợ bọn họ một đám vật tư. Một đám vật tư muốn đưa đến Đông Bắc? Không, chúng ta căn bản không có năng lực đưa đến Đông Bắc, chỉ có thể xin giúp đỡ vị kia đồng chí, có thể hay không cứu ra chúng ta vị này kháng liên đồng chí, tỉnh ủy hoài nghi đồng chí chúng ta đồng chí bị bắt. Dư Tam Bình cẩn thận giải thích nói mà vị này đó là lúc này đây phụ trách đồng chí, chúng ta cần thiết bảo đảm hắn an toàn, đến nỗi chuyện khác, liền không phải chúng ta nhiệm vụ. Ta đã biết, ta tìm cơ hội cùng hắn liên hệ một chút. Chỉ là chúng ta liên hệ, giống nhau đều là hắn liên hệ ta, mà ta lại liên hệ không thượng hắn. Ta đã biết, ngươi đi trước đi, bất quá việc này muốn mau, bằng không chúng ta đồng chí khả năng liền phải chịu khổ. Hơn nữa một khi xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, kia một chi kháng liên đồng chí sẽ gặp phải lớn hơn nữa khó khăn. Biết. Hai người nhỏ giọng mà nói vài câu, sau đó Đỗ Hân Nhiên đứng lên, hướng về một cái khác phương hướng đi đến, thoạt nhìn, hình như là học sinh đang ở thỉnh giáo lao sư vấn đề giống nhau ba. Lưu khoa trưởng, thẩm đến như thế nào? Từ Thượng Tiền ngồi ở chỗ kia, cấp Lưu Thừa Chí đổ một ly trà, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đây chính là Đông Bắc kháng liên người, nếu thật sự phun ra cái gì, kia đối với Hồng Đảng chính là một cái đả kích to lớn. Thư ký, việc này thật đúng là không được tốt làm, người này mạnh miệng thực, ta tính toán đi xuống lại qua đi. Rốt cuộc việc này cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ta lo lắng chạm có nội quỷ. Lưu Thừa Chí vẫn là đưa ra chính mình lo lắng ân, tiểu tâm vô đại sai, như vậy đi, chính ngươi đi thời điểm, cũng muốn cẩn thận một chút, đừng bị người theo dõi, hơn nữa việc này cần thiết bảo mật. Là. Hành, vậy ngươi đi vội đi. Từ Thượng Tiền nghĩ nghĩ, sau đó liền đối với bên ngoài bí thư kêu một tiếng. Thức mau, Đồng Tất Kỳ đi đến thư ký, ngài tìm ta. Ngồi, Đồng khoa trưởng, sự tình là cái dạng này, chúng ta chạm nội rất có thể có địa hạ đảng nội quỷ, chỉ là người này còn không có xác định xuống dưới, ta tưởng cùng lại thương lượng một chút, đem cái này nội quỷ cấp đào ra. Chủ nhiệm, có chút khó khăn, kia một phần văn kiện vẫn luôn đặt ở chủ nhiệm trong văn phòng, nhưng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, ta đều hoài nghi cái này nội quỷ có phải hay không đã biết chúng ta kế hoạch, trực tiếp từ bỏ lúc này đây hành động. Đồng Tất Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói ta biết việc này có chút khó khăn, xem ra chúng ta lợi thế không đủ à, ta suy xét có phải hay không hẳn là thêm chút nhi lợi thế, ngươi xem coi thế nào. Thêm lợi thế chính là trừ bỏ kia phân kế hoạch ở ngoài, giống như căn bản không có cái gì quan trọng lợi thế đi. Không, chủ nhiệm lợi thế không phải chúng ta năng động, hơn nữa chúng ta cũng không biết ở nơi đó, chúng ta có thể phao chế một phần lợi thế, chỉ cần này một phần lợi thế phân lượng cũng đủ, như vậy ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ mắc mưu. Từ Thực Tiền trong mắt hiện lên một tia sắc khí, cả người đều ngồi thẳng, đôi tay ấn ở trên bàn thư ký, kia ngài nói chúng ta muốn chuẩn bị một phần cái dạng gì kế hoạch? Chém đầu kế hoạch, chúng ta đến bây giờ cũng không có gì thành quả, thật sự nếu không lấy ra cái gì thành quả ra tới, như vậy mặt trên thấy thế nào chúng ta? Nếu cái này kế hoạch thật sự thành công, chúng ta đây sẽ là công lớn một kiện, cho dù là thất bại cũng tỏ vẻ chúng ta làm. Nói, hắn một bên nói một bên lấy ra một chi bút, dính điểm mực nước, trên giấy viết xuống hai chữ thật giả. Đối với thật giả, Đồng Tất Kỳ tự nhiên biết là một thật một giả kế hoạch, thật kế hoạch là dùng để chấp hành, mà giả kế hoạch lại là dùng để câu cá, chỉ có đem này cá câu đi lên, như vậy hắn bản thân đó là công lớn một kiện. Thỉnh thư ký yên tâm, ta này liền đi xuống chuẩn bị kế hoạch, sau đó hướng ngài hội báo. Đồng Tất Kỳ hành lễ, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, trong mắt cũng hiện lên một mặt thần thái, rốt cuộc như thế cái này kế hoạch thật thành công, hắn công lao là không chạy thoát được đâu. Chương 0965, lại đào nội quỷ, hạ. Chương 0965, lại đào nội quỷ, hạ. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Đồng Tất Kỳ cầm một phần văn kiện đưa đến bí thư sử, sau đó làm bí thư sử người thu hồi tới lưu trữ, hơn nữa mặt trên đúng là viết tròn đen kế hoạch tưởng sử trưởng, này một phần kế hoạch trọng yếu phi thường, hơn nữa không dung có thất, thư ký vừa mới xác nhận quá, này một phần tuyệt mật kế hoạch, tiểu tâm bảo quản. Là. Tưởng Vũ Dung nhìn mặt trên có từ thực tiền ký tên cùng với mặt trên định tuyệt mật kế hoạch, liền trịnh trọng đem kế hoạch thu lên. Cầm này một phần văn kiện đi cơ yếu thất, tự mình khóa tới rồi cơ yếu thất trong ngăn tủ. Mà Đồng Tất Kỳ nhìn bí thư sử mấy cái bí thư nhân viên, vừa rồi hắn thanh âm chính là không tính tiểu nhân, nên nghe được sớm hẳn là nghe được, hơn nữa bí thư sử đều là lấy nữ nhân là chủ, rốt cuộc nữ nhân tương đối cẩn thận, ước chừng có 5 người, hơn nữa văn phòng Tưởng Vũ Dung, tổng cộng 6 cá nhân. Tuy rằng nói là tuyệt mật, người khác không biết cái gì văn kiện, nhưng không trở ngại sẽ có người nói đi ra ngoài ha ha, nếu kế hoạch thuận lợi nói, chúng ta đây Bắc Bình trạm chính là muốn lập công lớn, Tưởng sử trưởng, tài kiến. Đồng Tất Kỳ cười cười, sau đó liền hướng về chính mình văn phòng mà đi, thực mau liền cầm một cái phồn đờ hướng đều sẽ từ thực tiền văn phòng đi đến. Từ Thực Tiền cũng không có rời đi văn phòng, mà là ngồi ở chỗ kia chờ Đồng Tất Kỳ đã đến. Nhìn đến Đồng Tất Kỳ đi vào tới, hắn lập tức tiến lên nên đón nói, tới, hôm nay vất vả, ngồi. Thư ký khách khí. Đây là hẳn là. Hết thảy đều còn thuận lợi đi. Thuận lợi, đều ở chúng ta kế hoạch giữa, ta đã đem văn kiện giao cho Tưởng sử trưởng thu được cơ yếu thất, nơi này còn có một phần văn kiện, thư ký, yêu cầu ngài ký tên mới có thể chấp hành. Hắn trực tiếp đem văn kiện đưa cho Từ Thực Tiền, chỉ là hắn đôi mắt chớp chớp tốt. Từ Thực Tiền trực tiếp tiếp nhận văn kiện, sau đó liền ngồi ở hắn trước mặt nhìn lên, 15 phút sau, Từ Thực Tiền mới ngẩng đầu lên, sau đó thi dò hỏi ánh mắt hướng Đồng Tất Kỳ nhìn qua, thực không tồi, thật sự thực không tồi, không hổ có chí hồ chi xương đồng khoa trưởng, cao a, thật là cao a. Thư ký khách khí, chỉ cần ngài vừa lòng liền hảo. Đồng Tất Kỳ đối với kế hoạch của chính mình vẫn là tương đương có tin tưởng. Cũng đi theo khách khí vài câu hảo, việc này liền làm phía dưới người đi làm đi. Hai người đều đánh một cái ách mê, cũng không có đưa ra bất luận cái gì về văn kiện nội dung, nhưng hai người đều trong lòng biết rõ ràng, sau đó về như thế nào tăng mạnh bảo mật công tác đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Thư ký, này văn kiện vẫn là đặt ở ngài nơi này đi, ta làm người đi làm liền được rồi. Hảo đi, ta thu. Tiếp được liền xem ngươi an bài. Từ Thực Tiền cười cười, sau đó liền cầm văn kiện thu được một bên một văn kiện két sắt. Hành chính tổng hợp khoa một cái khoa điện công liền bị Đồng Tất Kỳ kêu qua đi, đối với cơ yếu thất cửa phòng tiến hành cải trang, chỉ dùng không đến 15 phút, một cái tân dây điện liền trang bị hảo ba. Hôm nay khoa trưởng thế nhưng viết một phần tròn đen kế hoạch, hắc hắc, lúc này đây lại phải có hồng đảng xui xẻo. Một cái tình báo khoa đội viên nhỏ giọng đối với bên cạnh đội viên nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, như thế tuyệt mật tin tức, khoa trưởng cũng sẽ nói cho ngươi sao? Thí, ta vừa rồi là không cẩn thận nhìn đến, ta buổi chiều không phải đi hội báo công tác sao, liền nhìn thoáng qua, ta tin tưởng huynh đệ ngươi, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói, nếu không ta đầu đều phải rớt. Yên tâm à, chỉ là tiểu tử ngươi chính mình cẩn thận một chút, sự tình gì đều ra bên ngoài nói, được rồi, đừng nói nữa, ngươi dám nói, ta còn không dám nghe đâu, ta mạng nhỏ quan trọng. Một cái khác đội viên trực tiếp lắc đầu, đối với cái này huynh đệ cũng là có chút vô ngữ. Hai người liền không hề nhiều điều, mà là trực tiếp tan tầm ba. Tuy rằng hai người cũng không có nhiều lời, nhưng ngày hôm sau, vẫn là có không ít người đã biết, cho dù là ở nhà Trương Thiên Hạo cũng bị Tiền Quân chạy tới nói cho hắn chuyện này. Trương Thiên Hạo nhìn chạy tới nói cho hắn Tiền Quân, trên mặt tương đương bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nhấc lên không ít sóng gió, rốt cuộc trồn đen kế hoạch, hơn nữa là nhằm vào Hồng Đảng, hiển nhiên không phải nhằm vào Bắc xuống đất Hạ Đảng, kia toàn bộ sự tình giống như cũng không có như vậy phức tạp không đúng, ta lo lắng cái gì, thật là suy nghĩ nhiều, toàn bộ Bắc Bình an bài ở Hồng khu, hoặc là Bắc Bình địa Hạ Đảng đặc vụ đều không sai biệt lắm bị đăng báo, bọn họ muốn đi hành động. Nhưng không có người, kia còn hành động cái rắm. Vốn đang lo lắng, nhưng tưởng tượng đến nhân viên đều bị hắn bại lộ ra đi, liền có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, liền đem việc này phóng tới một bên Thiên Hạo. Hôm nay còn chưa tới chạm sao, đại ca đều sắp vội đến sức đầu mẹ chán. Đại ca, đừng à, chủ nhiệm đem ta tạm thời cách chức phản tỉnh, ta vừa lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút, thật sự, một đoạn này thời gian cũng đủ vội. Không nói chuyện với ngươi nữa, Đỗ tiểu thư tới tìm ta, ta trong chốc lát đi bồi tiểu thư đi dạo, tranh thủ sang năm làm ngươi thêm một cái chất nhi. Trương Thiên Hạo nhìn Bảo Tiêu đi đến tiểu tử ngươi, nếu là ngươi bạn gái nhỏ, kia liền tính, tranh thủ đem nhân gia cô nương bắt lấy, biết không? Đã biết. Cái này mệnh lệnh, ta thích. Trương Thiên Hạo cười một tiếng, sau đó liền buông xuống điện thoại, hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp đem Đỗ Hân Nhiên đón tiến vào, đồng thời, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn lướt qua bốn phía. Ngày hôm qua cái kia quan sát người của hắn, từ ngày hôm qua rời khỏi sau, liền không hề xuất hiện, cái này làm cho hắn có chút kỳ quái, cũng không biết là người nào ở quan sát hắn. Cái này làm cho hắn nội tâm có chút bất an, rốt cuộc địch nhân không có hành động, chỉ cần âm thầm, liền sẽ hướng một cái rắn độc giống nhau, làm hắn trong lòng bất an, địch ở trong tối, hắn ở Minh Đỗ tiểu thư, bên trong thỉnh, Đỗ tiểu thư tới, thật là nhà tranh thêm sáng. Trương Thiên Hạo làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó đối với bên cạnh Tiểu Thanh cùng Hà Tẩu kêu một tiếng, "Hà Tẩu, cấp Đỗ tiểu thư tới một ly quả táo nước, lại cho ta tới một ly trà." Quả táo nước, đây là hắn phát minh, dùng một cái lớn một chút pha lê cái ly, sau đó lấy ra một cái quả táo thịt, làm Hà Tẩu trực tiếp đem nó đánh nát, sau đó xông lên nước sôi để nguội, hơn nữa một chút đường trắng, đó là một cái đơn giản quả táo nước. Vì thế, hắn còn làm ngũ kim xưởng chuyên môn cho hắn làm một cái thủ công máy ép nước là. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe quả táo nước, còn lần đầu tiên nghe được, cũng là sử sốt, sau đó liền cười đi theo Trương Thiên Hạo đi vào nhà hắn Hân Nhiên, "Trong nhà của ta tương đối đơn giản, ngươi tùy ý xem." Trương Thiên Hạo lãnh nàng hảo hảo tham quan một chút Trương Thiên Hạo ra, chỉ là Trương Thiên Hạo trong nhà, trừ bỏ thư phòng, còn có hắn phòng ngủ còn tính không tồi, mặt khác đều là một cái phòng trống. Không đúng, còn có một cái khác địa phương cũng có phải hay không trống không, kia đó là phòng tạp vật, có một chút nhi đồ vật, đương nhiên phòng khách ngoại trừ Thiên Ca, nhà ngươi cũng quá đơn giản đi, như thế nào không nhiều lắm mua một ít gia cụ, lại không phải mua không nổi. Nghèo a, chờ người nào đó của hồi môn đâu. Trương Thiên Hạo cười trêu ghẹo nói, sau đó trực tiếp ngồi xuống lầu hai mái nhà cái kia trên ban công mặt. Phơi thái dương, uống đồ uống, thật là không tồi cảm thụ. Hắn đối với bốn phía đánh giá vừa lật, sau đó liền ngồi ở chỗ kia cùng Đỗ Hân Nhiên hàn huyên lên Thiên Ca, có một cái nhiệm vụ, đó là Đông Bắc kháng liên lại đây một vị đồng chí, cùng chúng ta Hà Bắc tỉnh ủy liên hệ, muốn tranh thủ một đám vật tư, ngươi cũng biết Đông Bắc bọn họ quá thật sự khổ, mà lúc này đây phái lại đây chắp đầu người lại là tương đương quan trọng, là chúng ta liên hệ Đông Bắc một cái quan trọng con đường. Chúng ta đồng chí hoài nghi hắn đã bị bắt, cho nên mặt trên làm người giúp ta hỏi thăm một chút, hắn nốt ở nơi đó. Đỗ Hân Nhiên đem nhiệm vụ nói một lần. Chương 0966, bị hồi thủ đoạn. Chương 0966, bị hồi thủ đoạn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mày cũng không khỏi vừa nhíu, rốt cuộc hắn đã làm người hỏi thăm, nhưng đến bây giờ cũng không có thu được bất luận cái gì tin tức. Hơn nữa làm người ở Cựu Phát Hạng nơi đó căn bản không có nhìn đến Lưu Thừa Chí xe, một ngày thời gian thế nhưng không có phát hiện, cái này làm cho hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không nhớ lầm, thậm chí tiểu hổ tử nói cho hắn chính là một cái tin tức giả bị bắt, thật đúng là cùng ta đoán được không nhiều lắm. Trước hai ngày chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền chấp hành nhiệm vụ này, ta lợi dụng cơ hội làm hắn chạy thoát, khi ta đi bắt hắn thời điểm, đều đã muộn rồi hơn 3 phút, ta còn tưởng rằng hắn chạy đâu. Mà khi Thiên Ta cũng không có nghe được cái gì mặt khác tin tức, Từ Thực Tiền cũng không có đối ta nói thêm cái gì, nguyên lai là thật là như vậy. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ một chút cái chán, sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá hiện tại ta đã phái người hỏi thăm, chỉ là không có nghe được, Lưu Thừa Chí nếu thật đem người bắt, nhất định nốt ở cái gì bí mật địa phương, trừ bỏ chính hắn cùng với Từ Thực Tiền ngoại, những người khác đều không biết. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại nếu thật bị bắt, hẳn là đã có 2 ngày nhiều thời gian, nhưng hiện tại Bắc Bình Trạm một chút động tĩnh cũng không có. Đỗ Hân Nhiên cũng là vừa nghe, cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo so nàng tưởng còn muốn tốt một chút, thế nhưng đã trước đó hỏi thăm, chỉ là chuyện này làm được tương đương ẩn mật, toàn bộ Bắc Bình thành quá lớn, thế nhưng không có nghe được, chẳng lẽ không có mặt khác biện pháp hỏi thăm sao? Ta đã phái ra không ít người đi hỏi thăm, bất quá cái này Lưu Thừa Chí quá khôn khéo, hơn nữa cho tới nay, hắn đối với tự thân an toàn đều thực chú ý, không riêng gì như thế, cho dù là hắn muốn đi, cũng sẽ ở bốn phía vòng thượng nhiều ít vòng, mới có thể đi mục đích của hắn mà, đó là nhìn xem có hay không người theo dõi. Không riêng gì hắn, những người khác cũng là giống nhau. Hiện tại Nhật Bản người phái ra 2 cái hành động cao thủ đối chúng ta chạm người tiến hành ám sát, hiện tại đến là hảo, toàn bộ chạm người cũng không dám loạn đi rồi, sợ hãi sẽ bị hại ngầm. Đồng thời hắn cũng là một trận cười khổ Nhật Bản người. Ân, chúng ta bắt một cái hắn gian, đến nỗi chắp đầu Nhật Bản người trực tiếp bị bắn chết. Vậy ngươi chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng có chút lo lắng nói không cần lo lắng cho ta là người như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, vẻ mặt tự tin nói, sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì, nhưng trên thực tế hắn hiện tại thật đúng là không biết cái kia Lưu Thừa Chí đem người nhốt ở địa phương nào đi. Thiên Ca, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, kia Nhật Bản người còn là phi thường hung tàn, ngươi chính là chúng ta Thiên A. Yên tâm đi, muốn ta mệnh, Diêm Vương gia đều không nghĩ thu ta mệnh, càng đừng nói tiểu Nhật Bản. Hảo, trong chốc lát uống điểm nhi đồ uống, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc chúng ta đi ra ngoài đi dạo thời điểm, bên kia người vẫn là sẽ an tâm. Trương Thiên Hạo ha hả cười vài tiếng ta, sau đó liền bắt đầu uống khởi trà tới ba. Bắc Bình nào đó phòng nội, 2 cái dáng người không cao, 1m6 mấy, không đến 1m7 người thanh niên chính diện đối diện ngồi, trước mặt còn bày 2 ly nước sôi để ngội mì kỳ củn, ngươi người nọ tình huống như thế nào? Ta đã đối Trương Thiên Hạo tiến hành trinh sát, ngày hôm qua phát hiện hắn ở nhà, chính là ta vừa mới phát hiện hắn thời điểm, hắn giống như phát hiện ta liền lập tức lui ra tới, ta cảm giác được cái này Trương Thiên làng đừng mất cảm, đây là một cao thủ. Xa xa kỳ củn, vậy ngươi nơi đó như thế nào? Mỹ kỳ đối với một cái khác Nhật Bản người nhỏ giọng mà dò hỏi, ta bên kia tình huống giống như cũng không phải thực hảo, thượng một lần tam phụ quân bị giết lúc sau, cái kia người Trung Quốc liền đem chúng ta lúc này đầy tới mục đích đã nói cho người Trung Quốc, hiện tại đang ở toàn thành bắt giữ người xa lạ. Chúng ta hiện tại đi ở trên mã lộ, tuy thời khả năng tiếp thu kiểm tra. Đáng chết người Trung Quốc, ta liền biết hắn không đáng tin cậy, xem ra là thật sự, chỉ có chúng ta đại Nhật Bản đế quốc dũng sĩ mới là chân chính dũng sĩ. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, mà ở cách đó không xa trên giường, nếu có người ở chỗ này, liền phát hiện, trên giường đang nằm 2 cổ thi thể, mà cái này thi thể đó là này một nhà chủ nhân thi thể. mà hai cái thế nhưng ngồi ở bên cạnh uống đến có tư có vị, thật sự là làm người bội phục không thôi. Mỹ Kỳ, hiện tại ngươi tưởng đối ai ra tay? Chúng ta cần thiết cấp người Trung Quốc một cái giáo huấn, làm cho bọn họ minh bạch, ta Đại Nhật Bản Đế quốc dũng sĩ không phải bọn họ có thể trêu chọc. Xạ Xạ Kỳ Cùn, không cần xúc động, hiện tại địch cường ta nhược, không cần xúc động, rốt cuộc tiểu tâm vì thượng. Hừ, lúc này đây ta sẽ không lại mắc mưu, nhất định phải làm những cái đó người Trung Quốc đi tìm chết. Xạ Xạ Kỳ vẻ mặt tâm trầm, cơ hồ sắp tích ra thủy tới. Ngày hôm qua buổi sáng đối với Trương Thiên Hạo bọn họ tiến hành điều tra, mới phát hiện toàn bộ đảng vụ xử so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm, đặc biệt là các phương diện nhân viên hành động đều là phi thường cẩn thận ba. Nào đó an toàn phòng trong, Lưu Thừa Chí nhìn trước mặt cái này đã bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng đến nay lại là cái gì cũng không chịu giao đái trên dáng người, cũng là nổi giận đùng đùng, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Ngươi nhìn xem ngươi, mới hơn 20 tuổi, về sau còn có bó lớn nhật tử muốn quá, liền như vậy đã chết, ngươi đây là bất hiếu, nhà ngươi khẳng định nam đinh không nhiều lắm, ngươi như vậy tuổi trẻ, đã chết rất đáng tiếc, ngươi không phải là liền nữ nhân tay đều không có sở qua đi, chỉ cần ngươi giao đái, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, tiền, nữ nhân, vẫn là quyền. Ngươi cũng biết, hai ngày này tới, ngươi bị bao lớn thống khổ, ngất xỉu bao nhiêu lần, ngươi ý chí lại kiên định, chính là đối mặt chúng ta hình vấn, chỉ cần chúng ta muốn biết, là không ai có thể kháng qua đi, hiện tại là làm ngươi muốn chết đều không chết được, tồn tại cũng chỉ có ta đồng ý mới được. Phi, các ngươi đó là một đám quân bán nước, nhận giặc làm cha, các ngươi còn có ngươi nói các ngươi là dân tộc Trung Hoa con cháu sao, ngươi các ngươi còn có ngươi nói các ngươi là người Trung Quốc sao? Nhật Bản người đều đã kỵ đến các ngươi trên đầu ị phân, nhưng các ngươi toàn còn làm trò bà bối, ta không phải các ngươi, phi. Khâu Binh một ngụm cục đàm bọc không ít máu tươi, trực tiếp phun lại đây, mà Lưu Thừa Chí một làm, vẫn là làm qua đi, còn là khiêu khích hắn lựa giận hảo, nếu ngươi không chịu nói, chúng ta đây liền chậm rãi chơi, người tới, tiếp tục, đem kia dược cho hắn uy đi xuống, không phải các ngươi kháng liên người ý chí kiên định sao? Ta đến là muốn nhìn một cái xài có thể hay không làm người khuất phục. Là. Lưu Thừa Chí rất tưởng tiếp tục dùng hình, chính là tình huống cũng không phải hắn như vậy lạc quan, chỉ có thể chuyển dùng mặt khác biện pháp tới đối phó hắn, loại này ta ái một cái xài liền trực tiếp cho hắn rót đi xuống người tới, lại mang một nữ nhân lại đây, ta muốn cho hắn biết, cái gì kêu xem tới được lại ăn không được. Theo Lưu Thừa Chí tiếng hừ lạnh, Khâu Binh cũng là một trận lửa giận, rốt cuộc này nhất chiêu quá tổn hại, hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng dùng như thế bị ổi thủ đoạn đúng rồi, đây là chúng ta vừa mới trộm tới một nữ nhân, đó là Đông Bắc lại đây một nữ nhân, ngươi không phải ý chí kiên định sao? Chúng ta chờ xem, ngươi không đồng ý, kia nàng sẽ dục hỏa đốt người mà chết, đương nhiên ngươi muốn cứu nàng, kia như thế nào giải độc, đó là chuyện của ngươi. Ha ha ha. Nói xong, hắn trực tiếp thấy được một nữ nhân bị trảo tiến vào, điên cuồng giãy giụa, còn là thực mau bị rót hết dược, sau đó vài người liền đi tới một bên thoạt nhìn náo nhiệt, mà Khâu Binh cũng đồng dạng bị rót hạ đại lượng dược vô sỉ. Vô sỉ, ta sẽ không khuất phục. Khâu Binh nói xong, sau đó liền đem nhắm mắt lại, nhưng bất quá hơn 10 phút, hắn hơi thở liền trở nên cực kỳ thô nặng lên, thậm chí cùng với hắn mặt cũng dần dần biến hồng, cả người trong cơ thể giống như một đoàn hỏa giống nhau ở điên cuồng thiêu đốt, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi không chết tử tế được. Mà lúc này, bị bọn họ trảo lại đây nữ nhân thân thể bởi vì dược lực nguyên nhân mà bắt đầu chậm rãi vặn vẹo lên, tiết hầu bên trong phát ra từng trận lệnh nhân thú huyết sôi trào thanh âm, thậm chí bắt đầu xé rách tự thân quần áo. Khâu Binh tại đây loại thanh âm dưới, mặt trở nên càng đỏ, hồng đến sắp nhỏ giọt huyết tới, một cổ muốn phát tiết hỏa khí không ngừng nội tâm không ngừng bốc lên. Cơ hồ sắp phá hủy hắn ý chí. Chương 0967, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 0967, ngoài ý muốn phát hiện. Nước Pháp nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo bồi Đỗ Hân Nhiên ăn ngon miệng bệ ỉ tợ thị ác, đồng thời giơ lên một ly rượu vang đỏ cười nói, rượu vang đỏ xứng bệ ỉ tợ thị ác, cũng không tệ lắm. Thiên ca, không nghĩ tới ngươi như thế sẽ hưởng thụ. Về sau ngươi học đồ vật còn nhiều lắm đâu, tới, ta kính ngươi. Hai người chén rượu nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhẹ nhàng mân một cái miệng nhỏ, liền bông, cầm lấy dao nĩa ăn xong rồi bệ ỉ tợ thị ác. Toàn bộ nhà ăn nội cũng không có bao nhiêu người, mà Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên hai người ăn bệ ỉ tợ thị ác. Uống rượu vang đỏ, nghe Dương Cầm Thanh, thật đúng là một cái không tồi hưởng thụ thịt thịt thịt. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo liền thấy được bên ngoài xuất hiện một người, đang ở hai người cửa sổ khẩu gõ pha lê, hiển nhiên là muốn kêu Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được ngoài cửa sổ mặt Hoàng Khoan đang ở bên ngoài. Làm hắn có chút kinh ngạc, rốt cuộc hắn không có nhìn đến Hoàng Khoan, hơn nữa ngày hôm qua Hoàng Khoan cũng không có cho hắn bất luận cái gì tin tức. Hân Nhiên, ta đi ra ngoài một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Đỗ Hân Nhiên cũng thấy được pha lê bên ngoài đang ở gõ pha lê người xa lạ, cũng biết tìm Trương Thiên Hạo khẳng định có sự, liền điểm một đầu. Hắn buông dao đĩa, sau đó liền hướng về nhà ăn bên ngoài đi đến, mà Hoàng Khoan nhìn đến Trương Thiên Hạo liền cũng đi theo đi tới một bên, ít người địa phương Hoàng Khoan, sự tình gì? Đâu, là cái dạng này, chúng ta ngày hôm qua có một cái thủ hạ không có đi làm, vốn dĩ tưởng trong nhà có sự, kết quả đêm qua có người đi xem thời điểm, phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, đó là phát hiện nhà hắn tới hai cái người xa lạ, rất có thể là Nhật Bản người. Nhật Bản người? Đúng vậy, kia Nhật Bản người trên người kia cổ chán ghét xú vị, chỉ cần vừa nghe, ta liền có thể khẳng định, đây là Nhật Bản người. Nếu không phải đầu ngươi nói cho chúng ta biết, không cần gây chuyện, ta đêm qua liền muốn mang người đi diệt bọn hắn. Hoàng Khoan một bên nói, một bên cắn răng, hiển nhiên hận tới rồi cực điểm là ai phát hiện. Vận khí kém như vậy. Đầu, ngươi cũng biết, chúng ta trong xưởng triệu đều là Đông Bắc chạy nạn quá người, đặc biệt là trong đó có một bộ phận đều là đào binh tới, hiện tại bị chúng ta thu nạp lại đây, bọn họ đối với Nhật Bản người đều tương đối quen thuộc, hơn nữa hiện tại xưởng may đã chiêu công, nhân số đạt hơn 300 người, trong đó có một cái đó là Đông Bắc lại đây người, ở thành Bắc khu thuê một cái căn nhà nhỏ. Ngày hôm qua không có tới, liền có người buổi sáng đi nhà hắn gọi người thời điểm, liền phát hiện dị thường. Xem ra này Nhật Bản người vận khí không được tốt ta, thế nhưng đụng vào các ngươi trên tay, như vậy đi, ngươi đem địa chỉ nói cho ta một chút, ta gọi điện thoại làm ta đi phụ trách một chút. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, hắn cũng không có tính toán để cho người khác động thủ, có thể ở lại ở khu dân nghèo Nhật Bản người khẳng định không có nhiều ít nước luộc đáng nói địa chỉ là cái dạng này. Nói, Hoàng Khoan đem sự tình nói một lần, sau đó đối với Trương Thiên Hạo nói, đầu, Lưu Thừa Chí xe, chúng ta cũng theo dõi một khoảng cách, phát hiện hắn xe ở hướng lên trời ngoài cửa mặt cái kia trên mã lộ xoay vài vòng, chúng ta an bài người ở nơi đó, nhưng không có dám theo dõi đi xuống. Ngươi làm rất đúng, hắn đi đại khái địa phương hẳn là liền ở nơi đó một mình đi. Trong chốc lát an bài mấy cái huynh đệ đi nơi đó chuyển thượng vài vòng, hết thảy tiểu tâm vì thượng. Là, Hoàng Khoan vừa nghe, lập tức liền minh bạch lại đây, liền xoay người rời đi nơi này. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, thế nhưng có một cái ngoại ý muốn phát hiện, cái này Nhật Bản người thế nhưng chạy tới thủ hạ của hắn công nhân trong nhà đi, chỉ có thể nói Nhật Bản người vận khí quá kém. Bắc Bình Thành như vậy đại, thế nhưng chạy đến súng của hắn khẩu lên đây, cái này làm cho hắn đều có chút dở khóc dở cười. Một lần nữa về tới nhà ăn, Trương Thiên Hạo liền cùng Đỗ Hân Nhiên đi ra, sau đó hướng về bên ngoài đi đến ba. Ô tô thực mau liền khai vào 87 hồ đồng nơi này hồ đồng liền cái tên đều không có, chỉ có một cái đánh số, không phải muốn đánh số, mà là nơi này là mới hình thành một đám hồ đồng. Nhiều là bên ngoài chạy nạn lại đây người ở chỗ này thành lập lên phòng ở, hơn nữa nơi này phòng với ngoài thành cũng thuộc về bên trong thành, mà là ở ngoài thành thành lập thiên ca, đó là nơi này sao? Nơi này hảo loạn hảo kém. Đỗ Hân Nhiên nhìn này một mảnh rách nát bộ dáng, cũng là sử sốt, sau đó liền nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Không tồi, nơi này tuy rằng loạn, nhưng nơi này lại là tốt nhất che giấu tung tích địa phương, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đây sẽ cất giấu người. Trương Thiên Hạo nghiêm túc đánh giá một chút nơi này, sau đó sắc mặt cũng bình tĩnh kia phiến nho nhỏ khu lều trại kiến trúc. Nói là khu lều trại, kỳ thật thật đúng là không sai biệt lắm. Nơi này không ít phòng ở đều là tương đương đơn giản, thậm chí còn có không ít người tất cả đều là trụ cái loại này lâm thời thảo phòng, phía dưới chỉ có một chút nhi bùn đất lũy một cái một mét tới tường cao, thượng cùng đó là một ít cỏ cây, sau đó mặt trên hơn nữa một ít cỏ tranh, xem như một cái phòng ở cứ như vậy một cái phòng ở, người một nhà khả năng trực tiếp ở cùng một chỗ, cũng có thể là hai khẩu, cũng có thể là tam khẩu người, thậm chí khả năng càng nhiều. Nhưng nơi này diện tích liền lớn như vậy, sinh hoạt đó là như vậy gian nan, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thậm chí Trương Thiên Hạo biết, này không phải một cái hai người có thể thay đổi, yêu cầu thay đổi chính là như vậy xã hội, là cái này quốc gia. Cái này làm cho hắn nghĩ tới lạc đà tưởng tử cái kia chết đi tiểu phúc tử, cùng hoàn cảnh như vậy thật là có điểm nhi tương tự thiên ca, muốn hay không gọi người. Không cần, chỉ có hai cái Nhật Bản người, chúng ta qua đi, vừa lúc ngươi cũng yêu cầu luyện luyện tập, bằng không ngươi sát phạt chi lực còn chưa đủ, rất nhiều thời điểm còn chưa đủ nhẫn tâm, như vậy sẽ có hại. Nếu ngươi có thể luyện ra đối nguy hiểm có nhất định cảm ứng, kia mới kêu chân chính thành công. Trương Thiên Hạo lấy ra một cái mũ dạ, mang lên kính râm, thậm chí còn cho chính mình phủ thêm một cái áo khoác, đem hắn cả người đều chắn lên, thoạt nhìn, căn bản không giống như là nguyên lai hắn. Nếu không ngươi ở chỗ này nốc, ta đi đi liền tới, ngươi xem coi thế nào. Ta cũng đi. Kia chính mình trang điểm một chút, nơi này có quần áo, đơn giản đổi một chút, thúc tóc, mang lên mũ, lại cùng ta qua đi gặp này hai cái Nhật Bản người. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền trực tiếp ngồi trên xe trở lên. 5 phút sau, hai người đều là một thân kiểu nam quần áo, thậm chí đối với Đỗ Hân Nhiên tới nói, quần áo vẫn là có chút lớn, không thể không thúc lên, thành một cái tùy tùng dường như đi theo Trương Thiên Hạo mà sau. Mà Trương Thiên Hạo lại là mang theo một bộ kính râm, hoàn toàn như là một cái thiếu gia bộ tịch giống nhau, trực tiếp mang theo Đỗ Hân Nhiên hướng về kia chỗ bị Hoàng Khoan nói cho hắn phòng nhỏ đi đến tìm tìm tìm. Có người ở nhà sao? Lão Mã, ngươi tên hôn đản này, có phải hay không không nghĩ làm ban, không nghĩ đi làm, có rất nhiều người muốn đi làm. Trương Thiên Hạo một bên lớn tiếng mạc kêu, một bên thô lỗ chụp nổi lên môn, căn bản không phải cái loại này nhẹ nhàng tiếng đập cửa đáng chết. Lão Mã, ngươi lại không ra, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi phòng ở cho ngươi thiêu, thật vất vả cho ngươi tìm một cái công tác, ngươi cũng dám không đi, thật là tức chết ta. Hắn một bên kêu, một bên mắng lên, giống như thực tức giận. Chỉ có Đỗ Hân Nhiên nhìn Trương Thiên Hạo kia thô lỗ tiếng gào cùng động tác, cùng hắn thân khí chất hoàn toàn bất động, căn bản chính là một cái không có gặp qua việc đời người nhà quê giống nhau. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, kia cái ở mũ phía dưới kia đối lỗ thai hơi hơi giật giật, nghe trong phòng động tĩnh, giống như chỉ nghe ra cái gì, lại giống như không có gì. Mà Đỗ Hân Nhiên lại cái gì cũng không có nghe được tới, hoặc là căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ dùng lỗ thai đi nghe trong phòng thanh âm, tiểu tâm tới rồi loại trình độ này. Chương 0968, dạy dỗ. Chương 0968, dạy dỗ. Chỉ là Trương Thiên Hạo một bên gõ cửa, một bên nghe bên trong động tĩnh, cũng có chút hơi hơi mất mát. Bên trong đích xác có động tĩnh, nhưng động tĩnh cũng không lớn, hơn nữa bên trong người làm việc tương đương cẩn thận kéo đến cạnh cửa thượng, thậm chí xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn về phía bên ngoài đến nội trong tay cầm cái gì, căn bản không cần đoán cũng biết sự tình người chết kia đi, ban ngày ban mặt còn giữ cửa đóng lại, có phải hay không làm ta khó chịu, về sau ta xem ngươi vẫn là đừng đi làm công, đói chết các ngươi một nhà tính. Trương Thiên Hạo kia kiêu ngạo thanh âm càng là làm bên trong người giống như yên tâm không ít, mà Trương Thiên Hạo trong tay liền kém dắt một con chó, lại thêm một phen quạt xếp lao mã đi rồi, hắn quản gia cho ta trụ, các ngươi cút cho ta. Trong phòng vẫn là truyền đến một người nam nhân thanh âm, đối với Trương Thiên Hạo tiếng gào tương đương bất mãn, trực tiếp hùng hùng hổ hổ lên, giống như Trương Thiên Hạo quấy rầy đến bọn họ ngủ cái gì, lao mã không ở, hỗn đản, hắn chính là đem phòng ở để cho ta, dám đem phòng ở cho người khác trụ, hoặc là hiện tại các ngươi hỗn đản, nếu không ta đi kêu cảnh sát tới, đem bổn thiếu gia đương cái gì, đi tìm chết. Trương Thiên Hạo lúc này đây không phải dùng tay trụ, mà là trực tiếp dùng chân đạp, hơn nữa dùng một chút lực, kia môn liền có chút không xong, tùy thời khả năng ngã xuống đi. Bất quá ban ngày, nơi này đồng dạng cũng có không ít người, rốt cuộc không phải người nào đều tìm được công tác, tự nhiên bọn họ động tĩnh cũng khiến cho không ít người chú ý, nhưng rất nhiều người vẫn là các quét trước cửa tuyết, cũng không có xen vào việc người khác, hơn nữa nơi này có hay không mặt khác nhàn sự, còn không nhất định đâu. ngươi mẹ nó tìm chết, lão tử mặc kệ ngươi là cái gì chó má thiếu gia, hiện tại lăn, không lăn ta lộng chết ngươi. Bên trong người vừa thấy Trương Thiên Hạo còn không thuận theo không buông tha, liền trực tiếp mở cửa, trong tay dẫn theo một phen đại thái đao, đứng ở cửa, liền đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà giống. Thậm chí trong tay đại thái đao trực tiếp giơ lên, liền muốn bổ về phía Trương Thiên Hạo, muốn đem Trương Thiên Hạo hủ chết, rốt cuộc trong phòng là tình huống như thế nào, hắn chính là rõ ràng ta đi ngươi mẹ nó. Trương Thiên Hạo nhưng không có quán hắn thói quen, liền ở cái này người thanh niên đao dương lên, muốn dọa hắn thời điểm, hắn nâng lên chân phải trực tiếp một cái chính đá, đối với người nọ nửa người dưới liền đá qua đi. Liền nghe được một tiếng răng rất thanh, giống như trứng gà bị đánh nát giống nhau, xem đến mặt sơ Đỗ Hân Nhiên cũng là một trận vô ngữ, Trương Thiên Hạo xuống tay quá độc ác một chút. Nàng đều có một loại muốn che mặt xúc động, chỉ là nàng ý niệm vừa mới lên, liền nhìn đến người kia trực tiếp bay ngược trở về, hơn nữa một tiếng sói tru, toàn bộ trong phòng liền không còn có động tĩnh gì. Trương Thiên Hạo lập tức đi vào đi, sau đó nhìn trong phòng bị hắn đá đến bay ngược trở về người, cẩn thận kiểm tra lên, lúc này người này đã ngất đi rồi, hoàn toàn là gà bay trứng vỡ, lấy hắn lực lượng, không đem người đá chết đã xem như không tồi kiểm tra một chút, một chỗ cũng không cần buông tha. Trương Thiên Hạo lúc này mới có thời gian nhìn xem đối mặt người này, cũng không khỏi sửng sốt, hắn thế nhưng không nghĩ tới, thế nhưng là xạ xạ kỳ ý chia, Nhật Bản nguyên mỹ nạ mỹ mans tệ sủ cả bở kỳ kỳ gạ xạ thiếu tá, ở cấp nhị tân thời điểm chính là đánh quá một đoạn giao tế. Sau lại bởi vì Trương Thiên Hạo là giả đặc sứ thân phận bị phơi sáng, cái này xạ xạ kỳ vừa nghe nói bị giáng cấp, hơn nữa từ thiếu tá trực tiếp hàng vì thiếu úy, không đem hắn xử tử, này đã kinh là tương đương nhân từ hảo gia hỏa, thật là Nhật Bản người, xạ xạ kỳ ý chia. Hắn nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng néo, xạ xạ kỳ vẫn luôn tiếp bị hắn bóp gãy cổ, chết đến không thể càng chết tiên ca, ngươi nhìn xem, nơi này có hai cổ thi thể, đều đã có mùi thối. Theo Đỗ Hân Nhiên xốc lên trên giường chăn, liền thấy được hai cổ thi thể đang nằm ở nơi đó, đã chết hiển nhiên có ba bốn thiên. Mà Đỗ Hân Nhiên nhìn đến này thi thể, liền có một loại muốn phun cảm giác được rồi, này thi thể lại không phải không có gặp qua, tìm xem mặt khác đồ vật. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, trực tiếp tìm được bên cạnh một trường cũ cái bàn bên cạnh, nở nụ cười. Mà Đỗ Hân Nhiên chỉ có thể đương nổi lên lao động bắt đầu mọi nơi kiểm tra, tìm ra một ít hữu dụng đồ vật ra tới. Thức mau, càng từ dưới giường mặt tìm ra hai cái dương, một cái dương là chút ít tiền tài, ước chừng hơn 1000 khối, bất quá, bên trong lại là phóng một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ xuống trường. Một cái khác cái dương đồng dạng cũng là một chi sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường, bất quá hai chi súng trường mặt trên đều trang có một cái nhắm chuẩn kính, hắn nhìn nhìn, chỉ là bốn lần nhắm chuẩn kính. Cho dù là như thế này, cũng là tương đương không tồi, rốt cuộc hai chi ba bước thức súng trường cải trang vũ khí, hơn nữa nhắm chuẩn kính, tương đương với một cái súng ngắm, có thể đánh ra 500 mét bên ngoài tinh chuẩn mục tiêu. Loại này súng trường có thể bắn tới 800 mét ngoại, còn có nhất định lực sát thương, nhưng chính xác liền kém một ít, cùng liên xô súng ngắm kém một đoạn súng ngắm, thiên ca, không phải là dùng để đối phó các ngươi đi. Không tồi, đó là đối phó chúng ta, hơn nữa ngày hôm qua giữa trưa ta đã phát hiện trong đó một người ở nhà ta bốn phía giám thị ta, chỉ là muốn đuổi theo thời điểm, người đã đi rồi. Đồng thời, hắn lại thu ra thượng trăm phát mờ viên đạn, cùng với hai khẩu súng, hơn nữa tất cả đều là súng lục bờ rào nỉnh súng lục, là phỏng cái loại này, Đông Bắc sản thiên ca, ngươi nhìn xem, nơi này còn có 5 viên lựu đạn, này hai cái Nhật Bản người muốn làm gì, là muốn đánh ra sao, mang theo nhiều như vậy vũ khí. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta thu một chút, đặt ở trên giường, ngươi thấy được trên người hắn giấy chứng nhận sao, hẳn là hai người, đóng cửa lại, tiểu tâm vị thượng. Là hai người liền trực tiếp ngồi xuống trong phòng, đến nỗi trên giường tam cổ thi thể, ai cũng không có để ý, đặc biệt là Trương Thiên Hạo, cho dù là người chết đôi, hắn cũng có thể ngủ được người, càng sẽ không để ý đến nỗi Đỗ Hân Nhiên bọn họ, hắn cũng nhằm vào huấn luyện quá, đặc biệt là phía tây một ít thổ phỉ, bị bọn họ đánh chết sau, trực tiếp cùng này đó thi thể ở bên nhau ngủ thượng một giường huấn luyện, Trương Thiên Hạo đều không có buông tha. Vài lần xuống dưới, các nàng cũng thói quen. Sau đó hắn kiểm tra rồi một chút cửa đồ vật, liền phát hiện trên mặt đất còn có một cái nho nhỏ tiêu chí, kia đó là một cây thảo, thoạt nhìn giống như không có gì, rốt cuộc đây là thảo phòng, có thảo cũng là bình thường. Chính là Trương Thiên Hạo cũng không như vậy cho rằng, rốt cuộc trong tay thảo cùng phòng thượng thảo hiện không lớn giống nhau, giống như mới cắt bỏ thời gian cũng không phải rất dài thiên ca, ngươi cầm thảo làm gì, ném đi, lại không phải cái gì quan trọng đồ vật. Hân Nhiên, ta cùng ngươi giảng quá, chú ý chi tiết, ngươi không có nhìn ra này căn thảo cùng có chút bất đồng sao, ta hoài nghi có phải hay không bọn họ chi gian liên hệ một cái ký hiệu. Còn có việc này, ta ngẫm lại chúng ta ngay từ đầu tới thời điểm, giống như trên cửa Đỗ Hân Nhiên bắt đầu tự hỏi lên, thực mau, nàng đôi mắt liền sáng lên thiên ca, ta đã biết, giống như này căn thảo đó là cắm ở chỗ này. Nói nàng liền cầm lấy kia cùng thảo trực tiếp cắm tới rồi bên trái kẹt cửa phía trên, thoạt nhìn hình như là tùy ý cắm đi lên, nhưng cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo cũng cười cười, hắn đây là ở khảo nghiệm Đỗ Hân Nhiên, nói cho hắn phải chú ý chi tiết, làm ngầm công tác, nếu một cái nho nhỏ chi tiết sai lầm, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên Trương Thiên Hạo trước nay đều sẽ không từ bỏ đối nàng tiến hành chỉ đạo, hy vọng nàng có thể làm được càng tốt, thậm chí Trương Thiên Hạo về sau còn muốn dạy dỗ nàng hóa trang chờ càng nhiều kỹ xảo làm được không tồi, về sau liền muốn bảo trì loại tình huống này, vô luận là đến địa phương nào, đều phải chú ý một chút bốn phía hoàn cảnh, không thể một chút sơ sẩy. Chương 0969, dự bị đảng viên. Chương 0969, dự bị đảng viên thiên ca, ta đã biết, ngươi thật là, cùng nhân gia ra tới hẹn họ, cũng muốn nói nhiều như vậy, nhân gia vẫn là một cái hoa cúc đại cô nương, ngươi nói như vậy nhân gia, về sau nhân gia còn như thế nào làm người? Được rồi, đừng diễn, ở trước mặt ta, này một bộ vĩnh viễn không dùng được, ngươi là ta dạy ra, ta đối với ngươi còn không rõ ràng làm sao? Đóng cửa, sau đó chờ. Trương Thiên Hạo trực tiếp trắng nàng liếc mắt một cái, liền ngồi xuống nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Rốt cuộc hiện tại có thể thiếu làm người biết liền càng tốt. Buổi sáng ra tới, Trương Thiên Hạo liền hai người liền trực tiếp ngồi ở chỗ này bắt đầu nghỉ ngơi, đến nỗi ăn cơm gì đó, nơi này căn bản không có cơm, hai người cũng căn bản không có ăn. Chờ đợi là để cho người thống khổ, buổi sáng 9 giờ rưỡi tả hữu tới chờ, đương bên ngoài tiền chậm rãi ám xuống dưới thời điểm, một người khác cũng không có trở về, thậm chí một tia động tĩnh đều không có ba. Đảng vụ sử, Từ Thược Tiền nhìn trước mặt Lưu Thừa Chí đưa lại đây báo cáo, vẫn là không thu hoạch được gì, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra tới người này chẳng lẽ thật sự cái gì cũng không chiêu sao. Từ Thược Tiền cũng có chút nghi hoặc lên, đồng thời khoe miệng càng là nhiều vài phần cười lạnh bất quá, cho dù là không chiêu, chúng ta cũng có thể phát huy hắn tác dụng, dù sao ở chúng ta trong tay, địa hạ đảng không chiếm được, kia đó là chúng ta thắng lợi. Húng chi trên người hắn còn ở đại lượng giá trị thẳng dư có thể đảo. Lưu Thừa Chí vừa nghe Từ Thược Tiền nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, biết cái này Khâu Binh đích xác có không ít giá trị lợi dụng. Lưu khoa trưởng, ngươi đi viết một phần báo cáo ra tới, tự hỏi một chút như thế nào đầy đủ lợi dụng hắn giá trị thẳng dư, tất nhiên là không chịu chiêu, kia chỉ có thể dùng mặt khác phương pháp tới thu được kỳ hiệu. Là 3. Đồng Tất Kỳ ngồi ở văn phòng, nhìn hôm nay một ngày hiểu biết tình huống, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc một phần thật kế hoạch cùng một phần giả kế hoạch, giả kế hoạch đã phóng tới cơ yếu trong phòng, mà thật kế hoạch hiện tại chỉ có hắn cùng Từ Thược Tiền biết này phân bí mật đến nỗi giả kế hoạch, toàn bộ trạm ít nhất cũng có mười mấy, thậm chí càng nhiều người biết, rốt cuộc cơ yếu chỗ những người đó, còn có hắn tình báo khoa người, cũng có mấy người biết hắn có như vậy một phần nhằm vào Hồng Đảng mà kế hoạch. Nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng không có người đi đánh cơ yếu thất chủ ý, ngày hôm qua đến bây giờ, hắn đều sắp ngao thành bệnh đau mắt. Nhưng một chút hiệu quả cũng không có nơi đó xuất hiện vấn đề đâu, không nên à, nội quỷ chỉ cần biết rằng chuyện này, kia nhất định sẽ ra tay trộm này một phần văn kiện, nhưng hiện tại thế nhưng không có người tới trộm, chẳng lẽ là có người đã biết chúng ta kế hoạch sao? Hắn tưởng càng là cảm giác được có chút không lớn thích hợp, hắn phòng trừng hiện tại trạm không ít người đều đã biết này một kế hoạch, thậm chí liền không đi làm Trương Thiên Hạo phòng trừng cũng biết chẳng lẽ là lợi thế còn chưa đủ sao? Không có khả năng a. Như vậy trọng lợi thế, chỉ cần là ngốc tử, liền biết này phân lợi thế phân lượng có bao nhiêu trọng, hơn nữa chỉ cần thực hành, kia Hồng Đảng tuyệt đối sẽ đã chịu trọng đại đả kích. Hắn đem sở hữu kế hoạch đều hảo hảo nghĩ nghĩ, sau đó lại bắt đầu nghĩ tới trước hai ngày dụ bắt cái kia người bán hàng rong sự tình, nhưng vấn đề là, đến bây giờ thế nhưng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, thậm chí đến bây giờ, cái này người bán hàng rong thế nhưng mai danh nhận tích. Với hắn mà nói, chỉ cần tìm được người bán hàng rong, đó là kỳ công một kiện. Bắt được nội quỷ đồng dạng cũng quan trọng, chỉ là mặc cho hắn tưởng phá đầu cũng không rõ, người này là ai, nội quỷ là ai, hắn bắt đầu hoài nghi hết thảy chẳng lẽ không phải chúng ta chẳng người, mà là người kia không cẩn thận nói lỡ miệng, loại tình huống này càng thêm không có khả năng a. Đồng Tất Kỳ lúc này đã là buồn rầu dị thường, căn bản không biết, lúc này hắn sở hữu thiết tưởng đều là thành lập ở nhất định cơ sở thượng. Chính là nếu cái này cơ sở không tồn tại, sẽ là tình huống như thế nào đâu? Liên ở hắn nơi này tự hỏi như thế nào trảo ra nội quỷ thời điểm, ở Diên An bên kia, lại là nhắc lên một hồi không tiếng động mà gió lốc, không ít cùng này đó đặc vụ có liên hệ người, đều bị Hồng Đảng cấp bắt lên, càng không cần phải nói những cái đó đặc vụ. Không trảo không biết, một trảo khiếp sợ, đặc vụ số lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều. Có thể nói một trảo đó là một chuỗi dài, hơn nữa đảng vụ xử đặc vụ, đầu hàng cung khai vẫn là tương đối nhiều. Phòng hội nghị bên trong, một cái bộ trưởng hơn nữa lao đại tỷ vài người đều trịnh trọng đứng ở nơi đó, nhìn trước mặt Tần Ngọc Hương, nghiêm túc mà nói, "Ngọc Hương, lúc này đây hắn lập công lớn, nhưng hắn thân phận không thể tiếp thu chúng ta nhiệm vụ khen ngợi, nhưng là hắn công lao là mạt sát không được, hơn nữa hắn công lao chúng ta sẽ trực tiếp phân đến ngươi trên đầu, hy vọng ngươi có thể lý giải. Cho nên, tổ chức thượng đối với ngươi đưa ra khen ngợi, hy vọng ngươi cùng ngươi trượng phu không ngừng cố gắng, lấy được càng tốt thành tích, đây là ngươi giấy khen." "Cảm ơn bộ trưởng, cảm ơn đại tỷ, đây là chúng ta nên làm." Tần Ngọc Hương lập tức tiến lên tiếp nhận giấy khen, thì cực mà khóc mà nói, thậm chí trên mặt nước mắt trực tiếp quải tới rồi trên má nàng mặt. Nàng chỉ là dùng quần áo lau một chút, sau đó liền miệng vỡ nở nụ cười, "Chúng ta nhất định không ngừng cố gắng, tranh cãi nữa tấn công." "Hảo, có chí khí, lúc này đây tổ chức thượng bởi vì các ngươi tình huống đặc thù, cho nên lúc này đây khen ngợi sẽ không đối ngoại tuyên bố, mà là trực tiếp chúng ta bên trong khen ngợi, đồng thời cũng sẽ nhớ nhập ngươi hồ sơ. Mặt khác, còn có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, chúng ta tổ chức thượng trải qua thận trọng suy xét, quyết định cấp Trương Thiên Hạo một lần cơ hội, đem hắn làm như dự bị đảng viên nạp vào chúng ta khảo tra phạm vi. Ngươi xem coi thế nào?" "Cảm ơn bộ trưởng tín nhiệm, cảm ơn bộ trưởng tín nhiệm, ta thế Thiên Hạo cảm ơn bộ trưởng." Tần Ngọc Hương cũng không nghĩ tới, lúc này đây không chỉ có được đến khen ngợi, lại còn có làm Trương Thiên Hạo trở thành một cái dự bị đảng viên. "Đúng vậy, Ngọc Hương, Thiên Hạo trước kia cùng ta nói rồi, hắn tưởng gia nhập, chỉ là bởi vì một ít tình huống, thật sự là không phương diện hắn gia nhập, hiện tại hảo, tổ chức thượng đã đồng ý hắn gia nhập, hy vọng hắn có thể trở thành một người đủ tư cách đảng viên." "Cảm ơn, cảm ơn." Nói năng lộn xộn, Tần Ngọc Hương lại một lần ôm lão đại tỷ khóc lên, cơ hồ là dùng không nhiều lắm tự hỏi, vui vẻ giống như tiểu hài tử giống nhau, khóc lên. Mặt khác một việc, ở thượng một lần điện báo chung, Trương Thiên Hạo cũng hướng chúng ta để lộ ra một cái tin tức, kia đó là đã có quen thuộc các ngươi người bắt đầu hướng về chúng ta nơi này thẩm thấu, hơn nữa vì bảo hộ an toàn của ngươi, tổ chức quyết định ở tháng 8 phái ngươi đi Liên Xô học tập, trong khi 2 năm, hy vọng ngươi không cần cô phụ tổ chức thượng tín nhiệm, làm ta đi học tập. "Đúng vậy, này không chỉ có là vì bảo hộ ngươi, càng là vì bảo hộ Trương Thiên Hạo." Hắn điện báo, ngươi cũng nhìn, hẳn là biết Trương Thiên Hạo nói đến tình huống, hắn đều cảm giác được, thuyết minh đã có người bắt đầu hướng bên này thẩm thấu, hơn nữa nhất định là nhận thức người người. Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc nói, tuy rằng bộ dáng của ngươi có một chút biến hóa, nhưng biến hóa cũng không lớn, đây cũng là Thiên Hạo lo lắng nhất địa phương, 2 năm sau lại trở về, tin tưởng ngươi cũng chắc chắn có tân biến hóa, đến lúc đó, cho dù là ngươi đứng ở bọn họ trước mặt, cũng không nhất định có thể nhận ra được. "Hảo, ta tiếp thu tổ chức căn bài, mặt khác, đại tỷ, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không muốn phát sinh sự tình gì?" "Không có gì sự tình." có thể phát sinh sự tình gì đâu? Đại tỷ, lấy ta đối đại tỷ hiểu biết, đại tỷ nhất định là có chuyện gì gạt ta, sợ ta lo lắng, ta tưởng đây cũng là nguyên nhân trong đó chi nhất đi. Ai, là cái dạng này, vì càng tốt tiềm hộ Trương Thiên Hạo thân phận, dễ bề hắn càng tốt khai triển công tác, cho nên tổ chức thượng đã phái một vị nữ đồng chí sẽ lấy phu thê thân phận cùng nhau khai triển công tác, ta sợ ngươi lo lắng, cho nên lão đại tỷ thở dài một hơi, cũng có chút bất đắc dĩ mà nói cần thiết thành thân sao? Ngọc Hương, ta biết ngươi không thoải mái, nhưng là cần thiết thành thân, tuy rằng là cách mạng phu thê, nhưng Trương Thiên Hạo đã tới rồi không thể không thành thân nông nỗi, bằng không thân phận của hắn sẽ là một cái quan trọng hoài nghi đối tượng, rốt cuộc tới rồi chúng ta còn không thành thân, liền sẽ làm người liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Đây là vì bảo hộ hắn an toàn, hơn nữa ngươi cũng biết hiện tại hắn tác dụng càng lúc càng lớn, tổ chức thượng cần thiết suy xét ngươi cảm thụ. Chương 0970, tin tức. Chương 0970, tin tức. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đã thành dự bị đảng viên, hơn nữa vẫn là một cái không đối ngoại công bố dự bị đảng viên, đây là một loại bảo hộ, đồng thời cũng là một loại trách nhiệm. Mà lúc này hắn đang ngồi ở trong phòng, nay ngồi xuống đó là một ngày thời gian, thậm chí động cũng không có gì lộn xộn, mà Đỗ Hân Nhiên cũng ở hắn yêu cầu hạ, căn bản không có dám lộn xộn một chút, bồi hắn ngồi ở chỗ kia. Bên ngoài thanh âm cũng là càng thêm ầm ĩ lên, mà một cái khác Nhật Bản người đến bây giờ cũng không có trở về, cho dù là hắn ngồi ở chỗ này chờ, cũng chờ đến có chút sốt ruột. Mà bên cạnh Đỗ Hân Nhiên sớm đã đánh rất nhỏ mũi thanh, đã ngủ rồi, cả người đều ghé vào trên bàn, nửa dựa vào Trương Thiên Hạo. Nửa đêm thời gian, cũng chính là 11 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo nửa híp đôi mắt đột nhiên sáng lên, lỗ tai cũng là hơi hơi vừa động. Sau đó nhẹ nhàng vô vô ngủ Đỗ Hân Nhiên, Đỗ Hân Nhiên ở mông lung bên trong muốn thề, trực tiếp bị hắn bưng kín miệng, thực mau mới thanh tỉnh lại, sau đó ở trong bóng tối có chút thiếu ý chớp chớp mắt. Chỉ là trong bóng tối, nàng căn bản cái gì cũng nhìn không tới, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ có nhìn đến 2-3 mễ tả hữu một cái đại khái tình huống, lại xa đó là một mảnh mơ hồ. Theo môn chậm rãi bị đẩy ra, liền nhìn đến bên ngoài đi vào tới một cái bóng người, mà hắn trong tay giống như còn cầm một khẩu súng lục, chính cẩn thận hướng trong đi. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo cả người đứng lên, tùy ý máu bắt đầu lưu động, liền ở cái này người đi vào tới lúc sau, Trương Thiên Hạo hai chân giống như phi giống nhau trực tiếp đá đi ra ngoài, mà hắn tay phải càng là nhiều một chi gậy sắt cùng ngày liền tạp đi xuống anh. Bang! Liền nghe được hai tiếng tiếng vang, cái kia đi vào tới bắt thương người liền bị hắn vào đầu tạp đến ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới như thế thuận lợi. Trương Thiên Hạo trực tiếp đi đến một bên, sau đó nhìn trên mặt đất thương, trực tiếp một chân đối với người này cổ dẫm qua đi, liền nghe được một tiếng răng rắc tiếng vang, cái kia cổ trực tiếp bị Trương Thiên Hạo dẫm đoạn. Hân Nhiên, đến bên ngoài chờ ta, ta muốn đem nơi này tiêu, nơi này không thể để lại. Trương Thiên Hạo nhìn bị hắn đánh chết người, sau đó liền đối với chính phát ngốc Đỗ Hân Nhiên nhỏ giọng mà nói, đi ra ngoài đi, phía dưới từ ta phụ trách. Tốt. Đỗ Hân Nhiên nương bên ngoài ánh trăng đi ra này gian nhà tranh, mà Trương Thiên Hạo trực tiếp kiểm tra rồi một chút người này trên người giấy chứng nhận cùng với mặt khác đồ vật, mặc kệ hữu dụng vô dụng, hắn đều phải thu hồi tới. Sau đó lại thu hồi kia hai dương vũ khí, liền đổ một ít xăng ở trong phòng, đi tới cửa sau, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái toàn bộ phòng, phòng không lớn, lại có 4 cổ thi thể. Hắn nhẹ nhàng rút ra một chi yên, cho chính mình kẹp, sau đó lấy ra một cây que diêm điểm thượng, theo hắn khẩu tàn thuốc chợt lóe phát ra ánh lửa, mà trong tay que diêm cũng là càng thiêu càng ngắn là lúc, hắn trực tiếp đem que diêm đầu hướng phía sau một ném. Theo que diêm đầu chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt đất xăng trực tiếp rót lên, mà hắn tùy tay giữ cửa cấp mang lên hướng đường cũ đi đến, thậm chí nhìn đến cách đó không xa Đỗ Hân Nhiên đi thôi, nơi này đã kết thúc. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo mang theo Đỗ Hân Nhiên, đem nàng hướng nhà nàng đưa thời điểm, thành đông một cái an toàn phòng trong, Lưu Thừa Chí nhìn trước mặt trên giá người này, khóe miệng cũng là hơi hơi toát ra một mặt cười lạnh. Đương nhiên, không phải hắn đối trước mặt người này cười lạnh, mà là hắn nội tâm cười lạnh, một loại mưu kế thực hiện được cười lạnh thành hổ, sự tình làm được thế nào? Đâu, đã đưa đến ngài chỉ định vị trí bí mật giam giữ, hiện tại chỉ chờ con cá thượng câu. Lý Thành Hổ cũng là nghiêm túc trở về một câu, sau đó liền bắt đầu bố trí lên. Lưu Thừa Chí nhìn trước mặt trên dáng người, thấp giọng nói, hiện tại ngươi đó là khâu binh, đừng cho ta chỉnh ra cái gì yêu nga tử ra tới, nếu không, cho ta làm tạm, ngươi biết hậu quả. Khoa trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ân, nếu ngươi làm tốt, ta để ngươi vì tiểu đội trưởng, xem ngươi biểu hiện. Cảm ơn khoa trưởng, ta nhất định làm tốt, nhất định làm tốt, tuyệt không làm khoa trưởng thất vọng. Người nọ vừa nghe, lập tức liền liên tục gật đầu, một bộ lấy lòng bộ dáng. Rốt cuộc từ một cái đội viên đến một cái tiểu đội trưởng, kia cấp bậc chính là không giống nhau, ít nhất là thẳng vào chuẩn úy hàng ngũ, đó là chân chính quan quân a. Trên người thương không có vấn đề đi? Không có, tất cả đều là bị thương ngoài da mà thôi. Chỉ là hắn một bên nói, khoe miệng cũng không khỏi chịu chịu, vì tiểu đội trưởng, hắn cũng thật sự liều mạng hảo, mặt khác huynh đệ đều cho ta triệt. Thức mau, toàn bộ an toàn ngoài phòng mặt trừ bỏ một cái trạm cương tiếu binh ngoại, không còn có những người khác, chỉ có phòng trong một trạm đèn điện còn ở đông đưa, nhưng toàn bộ hình huấn trong nhà lại vẫn là như vậy âm trầm, hàn khí thấu cốt. Còn có một bộ phận than đá thiêu khi phát ra từng trận hoa lý lách cách tiếng vang, trừ cái này ra, đó là một trận an tĩnh ba. Ánh trăng sớm đã cao cao dâng lên, tia thanh lành ánh trăng mang theo từng trận lạnh lẽo, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ đại địa, chỉ là lúc này thời gian đã qua 12 giờ, hơn nữa đã cấm đi lại ban đêm, rất ít có thể nhìn đến người ở trong thành đi lại. Cho dù là ngẫu nhiên có một hai cái, cũng là cảnh tượng vội vàng, sợ hãi bị tuần tra cảnh sát cấp bắt được. Thành đông nào đó tiểu viện nội, một tràn đèn điện cao treo ở nóc nhà nội, chiếu sáng toàn bộ phòng trong, thật giống như là chiếu sáng một cái thế giới giống nhau, làm người có một loại ấm áp cảm giác. Mà ở này nhà ở trung gian, có một cái bàn, mấy cái ghế dựa, mà tại đông dương, Đinh Mông Mông chở 5 người chính vây quanh ở một cái bàn bốn phía, nhìn trên bàn Bắc Bình thị bản đồ. Bọn họ ánh mắt đều ngắm nhìn ở kia trên bản đồ một góc, nơi đó không phải địa phương khác, mà là thành Bắc Vương gia Hồ Đồng. Một vị trí tương đối hẻo lánh Hồ Đồng Đông Dương, tin tức này có thể tin được không? Như thế nào chiều nay liền chuyển ra Khâu đồng chí tin tức, sẽ không có giả đi? Không phải, ta hoa 10 đồng tiền, từ một cái hành động đội dân cư được đến tin tức, hẳn là giả không được đi. Rốt cuộc Khâu đồng chí hiện tại bị thẩm vấn, hiện tại có thể có tin tức để lộ ra tới, tuyệt đối không có khả năng là tin đồn vô căn cứ, nghe nói chính là nhốt ở này Vương gia hồ đồng nơi này, nếu chúng ta không nắm chặt thời gian đem Khâu đồng chí cứu ra, kia Khâu đồng chí sắp sửa đã chịu lớn hơn nữa thống khổ. Vẫn là hành động đi. Ta cũng tán đồng hành động, rốt cuộc hiện tại tình thế đối chúng ta phá lệ bất lợi, sớm một chút hành động, sớm một chút đem Khâu đồng chí cứu ra, thật sự. Ta còn là giữ lại ý kiến, đặc vụ không có khả năng đem tin tức để lộ ra tới, hiện tại thế nhưng bị ngươi dùng 10 đồng tiền mua được tin tức này có phải hay không quá tiện nghi, hơn nữa lấy đặc vụ bảo mật tính, ngươi cho rằng ngươi hỏi thăm như vậy tin tức, sẽ không khiến cho đặc vụ chú ý sao? Đinh Ngông Ngông vẫn là tương đương cẩn thận đề nghị nói hắn uống rượu, uống say thì nói thật, này hẳn là không sai được. Đúng vậy, hẳn là không sai được. Một người khác cũng duy trì Tạ Đông Dương quan điểm, nghiêm túc gật gật đầu hảo, đại gia cũng không cần tranh cãi nữa luận, nếu chúng ta người được đến tin tức, như vậy, Bắc Bình thị ủy bên kia cũng nên được đến tin tức, trong chốc lát, ta đi tìm bọn họ hiểu biết một chút tình huống, việc này trước ổn vừa vững lại nói. Một người khác đứng lên, nghiêm túc mà nói, chúng ta muốn đem tình huống thăm dò rõ ràng, không thể có bất luận cái gì bại lộ, nếu không chúng ta sẽ lại làm vô vị hy sinh. Hảo đi. Bất quá, trước phải làm hảo chuẩn bị, tùy thời đi cứu người, rốt cuộc có đôi khi thời gian không đợi người, cần thiết làm tốt hai tay tính toán chuẩn bị. Sau đó hắn liền đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chương 0971, Hoàng Khoan tin tức. Chương 0971, Hoàng Khoan tin tức. Cùng lúc đó, Bắc Bình bên trong thành mấy cái địa hạ đảng cũng đồng dạng được đến như vậy tin tức, lấy bọn họ tin tức linh thông tốc độ cùng với đảng vụ xử người phối hợp hạ, mấy tin tức này giống như dài quá cánh giống nhau bay nhanh truyền mở ra. Liên dư Tam Bình lão sư cũng biết tin tức này, mà muốn biết tin tức, rồi lại duy hai không biết đó là Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên, hai người vừa mới ngồi trên Trương Thiên Hạo ô tô hướng về cách đó không xa Đỗ Hân Nhiên ra mà đi. Mà ở bọn họ sau lưng, một phen hỏa đã thiêu lên, kia gian sớm phòng sớm đã ở bên trong thiêu cháy, chỉ là bên ngoài đã có thể nhìn đến ẩn ẩn ánh lửa, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, toàn bộ nhà cỏ liền sẽ hóa thành cho tàn. Hai cái Nhật Bản người bị chết vô thanh vô tức, cũng chỉ có thể tính bọn họ vận khí quá kém, chạy đến ngoài thành tới, hơn nữa chạy tới Trương Thiên Hạo thủ hạ công nhân trong nhà. Phải biết rằng, thủ hạ của hắn không ít đều là Đông Bắc lại đây, bị đánh tan binh lính, hiện tại ở hắn Ngũ Kim xưởng làm việc, còn có sườn may, đối ngoại nói là chế y xưởng mà thôi, ô tô thực mau liền ở Đỗ Hân Nhiên ra tiểu lâu bên ngoài ngừng lại, hơn nữa nhìn về phía Đỗ Hân Nhiên, nhàn nhạt mà nói, đi thôi, vốn là muốn mang ngươi đi ra ngoài chơi, không nghĩ tới làm ngươi bồi ta cả ngày, làm ngươi chịu khổ. Thiên ca, tiếp theo cũng không thể còn như vậy, bằng không nhân ra nhưng không cao hứng. Đỗ Hân Nhiên một bên cười một bên thẻ lưỡi, nhưng nàng biết nặng nhẹ, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là trực tiếp hướng về ra phương hướng đi đến. Mà Trương Thiên Hạo lại nhìn hắn, sau đó cũng lái xe trực tiếp rời đi nhà nàng trước cửa. Chỉ là hắn rời đi thời điểm, khoe miệng cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý liền ở Trương Thiên Hạo xe rời khỏi sau, Đỗ Hân Nhiên cũng đẩy ra ra môn, chuẩn bị đi vào đi. Hân Nhiên, từ từ. Dư lão sư, ngươi như thế nào nửa đêm ở chỗ này, phát sinh sự tình gì sao? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe là Dư Tam Bình thanh âm, cũng là sửng sốt, liền ngừng lại, quay đầu nhìn từ bóng ma bên trong đi ra Dư Tam Bình, có chút nghi hoặc hỏi Đỗ đồng học, hôm nay hỏi thăm tình huống như thế nào? Không có bất luận cái gì tin tức, hơn nữa hôm nay cũng không có đi ra ngoài hỏi thăm, cái này Trương Thiên Hạo căn bản không thế nào đi ra ngoài, ta nói bóng nói gió, không dám lại quá mức, lo lắng sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Hai người thực đi mau đến một cái tương đối yên lặng địa phương, Đỗ Hân Nhiên vẫn là đem trách nhiệm đẩy đến Trương Thiên Hạo trên người, đây cũng là Trương Thiên Hạo yêu cầu không có nghe được, hắn khẩu phong hào khẩn, bất quá, hiện tại đã có người đem tin tức này nghe được, hình như là từ đảng vụ sử bên trong truyền ra tới, ta muốn tìm ngươi xác minh một chút, xem ra ngươi cũng không biết, kia liền tính. Dư Tam Bình nghe, cũng không khỏi toát ra thất vọng biểu tình. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, liền cảm giác được có chút không lớn thích hợp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đều hỏi thăm không ra, kia bị người khác truyền ra tới, việc này không đáng hoài nghi sao? Lão sư, ta hoài nghi đây là một cái tin tức giả. Nếu là thật tin tức, bọn họ sao có thể sẽ truyền ra tới? Ngươi cũng không phải không biết bọn họ bảo mật nguyên tắc, trừ phi là có người cố ý vì này muốn dẫn chúng ta thượng câu. Đỗ Hân Nhiên lập tức liền buột miệng thoát ra, nghiêm túc nói lão sư, việc này vẫn là tiểu tâm vì thượng, không còn có tiến thêm một bước chứng thực dưới tình huống, tốt nhất không cần khinh cử vọng động. Rốt cuộc chúng ta cũng tổn thất không dậy nổi. Dư Tam Bình nghe, nơi đó không rõ Đỗ Hân Nhiên lo lắng, cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói, Khâu đồng chí đã bị bắt thời gian rất lâu, các đồng chí đều thực lo lắng hắn, hơn nữa trên người hắn sứ mệnh quá mức quan trọng, chúng ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị trảo mà không cứu. Dư lão sư, này không phải lý do, nếu đây là địch nhân một cái bẫy, chúng ta đây chẳng phải là thân một lần trả giá vô vị đại giới sao? Vẫn là từ trường so đo đi, việc này không thể cấp, nhất định phải làm rõ ràng địch nhân tình huống mới được. Ta cũng tưởng à, chính là đặc vụ tùy thời khả năng đem người rời đi đi, nếu thật là nói vậy, muốn lại nghe được tin tức càng là khó càng thêm khó. Hiện tại thời gian đó là hết thảy, cứu người vì trước. Đỗ Hân Nhiên lại làm sao không biết loại tình huống này đâu, Trương Thiên Hạo tuy rằng dạy dỗ thời gian cũng không trường, cũng chỉ có 3-4 tháng thời gian, các loại tình huống đều suy xét tới rồi, hắn lấy tự thân kinh nghiệm dạy dỗ này đó học viên Hân Nhiên, ngươi có thể hay không lại hướng cái này Trương Thiên Hạo hỏi thăm một chút. Dư Tam Bình suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không ổn, liền trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tính, đừng làm ngươi bại lộ. Đỗ Hân Nhiên nơi đó sẽ không rõ, chỉ là nàng nội tâm lại là không thể nói, ít nhất nói không thể nói ra Trương Thiên Hạo thân phận ra tới. Nếu không thêm một cái người đó là nhiều một phần nguy hiểm lão sư, muốn tam tư nhi hành, thật sự không thể lỗ mãng. 3. Trương Thiên Hạo mở ra xe dịp hướng nhà hắn chạy đến, nửa giờ sau, hắn liền kịp thời tới rồi nhà hắn. Nhìn nhà mình đại môn, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn thả lỏng lại, hai cái sát thủ bị hắn lao đi, tự nhiên hắn nội tâm là vô cùng vui vẻ. Liên ở hắn xe còn chưa tới cửa nhà thời điểm, trong bóng tối đột nhiên vụt ra một người tới, trực tiếp chạy tới hắn xa tiền mặt, làm hắn cũng là sửng sốt, sau đó mạnh phanh lại, cả người cũng hướng một bên đảo đi. Đây là một loại bản năng phản ánh, rốt cuộc hắn một người, nguy hiểm rất có thể không chỗ không ở đầu, là ta. Liên ở Trương Thiên Hạo trong tay lấy ra súng lục, chuẩn bị tiểu tâm ngẩng đầu thời điểm, liền nghe được phía trước truyền đến Hoàng Khoan thanh âm, hơn nữa thoạt nhìn, Hoàng Khoan ở chỗ này chờ thời gian đã cũng đủ lớn lên là A Khoan, lên xe, chúng ta đến phía trước đi nói. Trương Thiên Hạo vừa nghe, mới buông thương, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ xe, nhỏ giọng mà nói đầu, không cần. Hoàng Khoan trực tiếp đi tới Trương Thiên Hạo bên cạnh xe, sau đó nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo nói đầu, hôm nay cái kia Lưu Thừa Chí lái xe vẫn là ở Triều Thiên Môn bên ngoài Tào gia hồ đồng dạo qua một vòng, giống như hắn hôm nay đi chính là Tào gia đại viện, chúng ta hóa trang thành xe kéo phu trải qua thời điểm, liền thấy được bên trong giống như không ít đặc vụ xử người. Thành Đông Tào gia đại viện, không tồi, xem ra ngươi vẫn là phát hiện, vất vả, ở trong thành còn có bao nhiêu huynh đệ. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói ta, tiểu thất, những người khác đều đã rút về ngoài thành trong sưởng. Hảo, trong chốc lát bồi ta đi Tào gia đại viện nhìn xem, ta nói như thế nào tìm không thấy đâu, nguyên lai chạy đến Tào gia đại viện, nơi đó thật là một cái hảo địa phương, dòng người thiếu, hơn nữa không dễ dàng bị người phát hiện, ẩn nấp. Trương Thiên Hạo ở đại não trung nhanh chóng hồi ức một chút Tào gia đại viện, lập tức liền phản ánh lại đây, trong lòng liền có một cái đế, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, càng ngày càng rõ ràng đúng rồi, còn không, có mặt khác tin tức. Không có, mặt khác tin tức đều không có nghe được, chúng ta vẫn luôn là đi theo Lưu Thừa Chí xe sở đi phương hướng tra, lúc này đây ta điều động trong xưởng hơn 20 cá nhân, một người thủ một cái giao lộ, đem toàn bộ hướng lên trời môn nơi đó xem đến gắt gao, mới tìm được Lưu Thừa Chí đi địa phương. Những người khác có biết hay không chuyện của chúng ta? Không biết, ta chỉ là nói cho bọn họ, cho ta nhìn chằm chằm này chiếc ô tô, sau đó hồi báo. Sau đó liền không có nói cái gì nữa, ở được đến tin tức lúc sau, liền làm cho bọn họ quan cửa thành phía trước đi trở về. Ân, làm được không tồi, nhưng về sau việc này vẫn là phải cẩn thận một ít, rốt cuộc hiện tại bọn họ không phải chúng ta người, dùng có thể, nhưng phải cẩn thận vì thượng. Đừng làm bọn họ biết chuyện của chúng ta. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói là. Hoàng Khoan trực tiếp lên tiếng, sau đó liền đi tới một bên đúng rồi, ta về nhà ăn chút nhi cơm chiều, các ngươi có hay không ăn qua? Ăn qua, ta đây cùng tiểu thất liền ở phía trước giao lộ chờ ngươi. Hoàng Khoan vừa nghe, lập tức liền minh bạch cái gì. Liền hướng về Trương Thiên Hạo tới cái kia giao lộ phương hướng, theo ven tường bóng ma đi qua. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe tử về nhà, hắn cũng muốn về nhà hỏi thăm một chút hôm nay phát sinh sự tình, hảo làm được một cái trong lòng hiểu rõ, như vậy mới có thể càng an toàn. Bảo vệ cửa nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về, cũng là mở ra đại môn, làm hắn xe tiến vào sau, lại đóng lại đại môn. Chương 0972, bấy dập. Chương 0972, bấy dập tiểu thanh, cho ta chuẩn bị một ít cơm, ta đến bây giờ còn không có tới kịp ăn cơm. Tới rồi trong phòng, liền đối với một cái khác trong phòng tiểu thanh cùng Hà Tẩu kêu một tiếng. Sớm đã ngủ hạ hai người nghe được Trương Thiên Hạo phân phó sau, cũng nhanh nhẹn bỏ dậy, cấp Trương Thiên Hạo nấu cơm tốt, thiếu gia, ngài chờ một lát trong chốc lát. 3. Bắc Bình ban đêm vẫn là tương đương an tĩnh, chính là ứng lúc này, Vương gia hồ đồng bên kia xuất hiện mấy cái hắc y nhân, một đám trong tay cầm súng lục, chính thật cẩn thận về phía đối diện kia gia độc lập tiểu viện tiềm qua đi. Độc lập tiểu viện, ở thành Bắc tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải rất nhiều, mấy cái hắc y nhân đi tới nhà này tiểu viện bên ngoài, sau đó tả hữu nhìn nhìn. Một người cẩn thận bám vào đầu tường, sau đó hướng trong nhìn xung quanh một chút, lập tức lại rụt trở về, đối với bên cạnh mặt khác bốn người một dựng ngón tay. Hai cái dựng thẳng lên tới ngón tay tỏ vẻ nơi này chỉ có hai người, tức khắc làm những người khác cũng là trong lòng vui vẻ, rốt cuộc chỉ có hai người trông coi, kia sự tình liền dễ làm đến nhiều. Mấy cái từ bên kia cẩn thận phiên tường đây, mà kia hai cái chạm cương giống như đã ngủ rồi một mảnh, căn bản không biết này trong tiểu viện đã chui vào vài người. Trong đó bốn người cẩn thận hướng về hai cái thủ vệ sờ soạn qua đi, mà bên ngoài còn lưu lại một người dùng để cảnh giới. Liên ở bọn họ tiến vào thời điểm, ở bọn họ tiểu viện trong đó một phòng, dì Tương Giang nghe thủ hạ truyền đến tin tức, trên mặt cũng hiện lên một tia hưng phấn, rốt cuộc lúc này đây hắn lại có thể bắt được địa hạ đảng đồng thời. Liền ở mã lộ đối diện một cái tiểu lâu thượng, đồng dạng đứng vài người, hơn nữa hiển nhiên thấy được Đinh Mông Nông, cùng với bốn cái phiên vào tiểu viện người, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên. Một chi yên không biết khi nào trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó mỏng manh ánh lửa trực tiếp đem hắn yên bật lửa, này hết thảy đều là như vậy thuận lý thành trương, giống như này hết thảy đều đã ở trong kế hoạch. Thật dày bức màn mặt sau, Lưu Thừa Chí cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía kia đối diện tiểu viện tử. Bốn người đã hướng về trong tiểu viện gian nhà ở tiệm qua đi, hơn nữa nhiều nhất nửa phút liền có thể trực tiếp vọt tới trong phòng, liền chờ Thu Vong nói cho các huynh đệ chuẩn bị hành động. Mà đang ở phía dưới phụ trách giám thị Đinh Mông Nông, đến bây giờ tâm còn khẩn trương mà muốn mệnh, rốt cuộc nàng là không đồng ý lúc này đây hành động, rốt cuộc quá mạo hiểm. Đúng lúc này, nàng cái mũi đột nhiên chịu chịu, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì nàng kia nhanh nhạy cái mũi thế nhưng nghe thấy được kiến vị, cái này làm cho nàng tim đập càng thêm gia tốc lên. Nàng tả hữu nhìn nhìn, liền thấy được ở lộ đối diện kia mấy gian đen nhánh tiểu lâu bề mặt, này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên nơi này không giống bình thường, nơi này có mai phục. Nàng lập tức cả người đều nửa ngồi xổm thân mình, sau đó hướng về một cái khác hắc ám trong một góc chạy tới, cơ hồ bản năng đem chính mình dung nhập đến trong bóng tối. Liên ở nàng vừa mới dung nhập trong bóng tối thời điểm, liền thấy được mấy cái hắc ảnh từ đối diện tiểu lâu lao tới, hướng về nàng phương hướng xông tới. Nàng biết sự tình đã bại lộ, muốn thông chi bên trong đồng chí đều khó khăn. Nhưng nàng vẫn là đối với nơi xa đặc vụ đó là một súng vang khởi, căn bản không cho này đó đặc vụ phản ứng cơ hội. Theo một súng vang khởi, nàng hành tung cũng hoàn toàn bại lộ, nhưng này một thương đã thông chi tới rồi vọt vào tiểu viện đồng chí, này hết thảy đều đã đăng giá. Lúc này nàng trực tiếp ở trong bóng tối lại chạy mấy chục bước, đi tới nàng sớm đã tìm hiểu tốt địa phương, kia đó là một ngụm giếng, một ngụm ngày thường này bốn phía hộ gia đình mang nước giếng. Cả người liền bò đi vào, sau đó cầm lấy bên cạnh một cái đầu gỗ cái nắp trực tiếp nửa đắp lên, mà nàng càng là chậm rãi hướng về giếng trượt xuống đi. Không có cách nào, muốn chạy, căn bản không có khả năng chạy trốn rớt, tuy rằng là bốn phía một mảnh hắc ám, nhưng nàng một nữ nhân như thế nào chạy trốn quá này đó chuyên nghiệp đặc vụ. Thường một lần nàng có thể thành công rời đi, cũng là có người cố ý nhắc nhở nàng. Thậm chí liền nàng thân cận nhất người đều không có nói cho. Tuy rằng là tháng 3 trung tuần, nhưng kia nước giếng kia đến xương hàn khí, vẫn là làm nàng không thể thích ứng, toàn thân trực tiếp đánh mấy cái run run, nhưng nàng không có bất luận cái gì do dự cùng lựa chọn, trực tiếp hoạt vào trong nước, sau đó liền đem cả người đều vùi vào trong nước. Mà liền ở chỗ này, nàng càng là nghe được không ngừng tiếng súng cùng với liên miên tiếng bước chân, liền thấy được có người trực tiếp cầm đèn tin chiếu lại đây, đồng thời càng có không ít người hướng nơi xa chạy tới. Lưu Thừa Chí lúc này hơi kém không đem người cấp khí điên rồi, rốt cuộc một cái bên ngoài người, thế nhưng phát hiện bọn họ, hơn nữa sớm một bước chạy, chính yếu chính là nổ súng thông chi bên trong người. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, thậm chí có thể nói, muốn giết người xúc động đều có tìm, cho ta tìm ra, ta một hai phải lột hắn ra. Là, bốn phía hành động đội viên lúc này đã không cần hắn phân phó, liền đã mọi nơi tìm kiếm lên, thậm chí chạy trốn xa hơn một ít, muốn đem Đinh Mông Mông tìm ra. Thậm chí liền giếng nước đều có người cầm đèn tin chiếu một chút, ở nhìn đến kia bình tĩnh mặt nước lúc sau cũng đi theo hướng địa phương khác đuổi theo Đinh Mông Mông nhìn đèn tin quang mang chiếu xuống dưới, hơi kém đem nàng vong hồn đều dọa nhảy ra, nhìn đến đèn tin quang lấy đi, nàng mới toát ra đầu tới, sau đó thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi hào lãnh. Nàng ở giếng nước ước chừng ngây người vài phút, sau đó mới dùng sức hướng lên trên bò, thậm chí liền nàng giày ra đều từ bỏ, ăn mặc vớ nỗ lực hướng lên trên bò. Mà bên ngoài tiếng súng cũng dần dần bình ổn xuống dưới, rốt cuộc sự tình hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, thật sự chúng địch nhân mai phục, nàng thậm chí không biết nàng vài vị đồng chí sống hay chết đương nàng thành công bò ra giếng nước thời điểm, nàng cả người đều mau thoát hư, nhưng nàng lại thấy được nguyên lai kia ra tiểu viện cửa xuất hiện không ít người, nếu không phải cách này vượt qua hơn 200m, nàng rất có thể bị người phát hiện. Nàng lại một lần cẩn thận đi đến bên kia, nương bên kia ánh sáng, nàng trực tiếp trốn đến một mảnh kiến trúc mặt sau nhìn về phía cái kia tiểu viện. Lúc này cái kia tiểu viện đại môn đã mở ra, một chiếc xe tải trực tiếp xuất hiện ở tiểu viện bên ngoài, mấy cái hắc y nhân trực tiếp nâng mấy thi thể, sau đó trực tiếp ném tới xe tải mặt trên. Cho dù là có 200-300m xa, nhưng hắn vẫn là nhận ra kia vài món không giống người thường quần áo, đúng là nàng đồng chí quần áo, nửa giờ trước còn hào hảo, cùng nàng vừa nói vừa cười, nhưng chỉ chớp mắt đã biến thành thi thể là ta hại các ngươi, nếu ta lại kiên trì, nói không chừng các ngươi liền sẽ không lại đến nơi này. Ô, một cổ áp lực tiếng khóc trực tiếp từ nàng trong lỗ mũi truyền ra tới, thậm chí hiện tại nàng liền khóc tư cách đều không có, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Một cái tiểu tổ 5 người, hiện tại đã chết 4 cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nghiêng ngả lảo đảo hướng về ra phương hướng đi đến, cho dù gió thổi đến nàng toàn thân rét run, nàng cũng giống như cái gì cũng không biết dường như, trực tiếp đi phía trước đi. Nàng cũng không biết nàng lại như thế nào trở lại chính mình ra. Mà liên ở nàng trở về đi thời điểm, bên kia, đồng dạng cũng có mấy người, chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn nâng ra tới thi thể, trong mắt toát ra kinh ngạc chi tình. Rốt cuộc vốn là bọn họ chuẩn bị tới cứu người, nhưng kết quả là có người trước một bước, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này chuẩn bị cứu người, trong nháy mắt liền thành thi thể, nếu không phải tiếng súng hấp dẫn bọn họ chú ý, bọn họ sớm đã tiến lên đây là chúng ta đồng chí a. Dư Tam Bình như thế nào cũng không nghĩ tới, việc này trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng này, hắn không khỏi nghĩ tới Đỗ Hân Nhân nói, nội tâm càng là thống khổ vạn phần. Chương 0973, nhìn đến người. Chương 0973, nhìn đến người. Sau đó, liền tại đây một chi 7 người tiểu đội cách đó không xa, còn có 3 người, này 3 người không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Quan, còn có Tiểu Thất. Trương Thiên Hạo vốn là muốn đi tạo ra đại viện, chính là hắn trực tiếp nghĩ tới Tiền Quân, liền chuẩn bị chạy tới hỏi một chút Tiền Quân, hôm nay trạm phát sinh sự tình. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới tới rồi nửa đường, liền bị tiếng súng hấp dẫn lại đây, hắn liền mang theo Hoàng Khoan 3 người đi tới Vương Gia Hồ Đồng cách đó không xa, liền thấy được nơi này một màn, cũng chính là cuối cùng một màn Vương Gia Hồ Đồng nơi này như thế nào sẽ có bắn nhau đâu, không phải ở Tào Gia đại viện sao? Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là minh bạch thật sự, thậm chí có thể nói, nếu Tào Gia đại viện là thật sự lời nói, như vậy nơi này đó là một cái bẫy, một người vì bẫy dập gì, không đúng, phía trước cái kia thấy thế nào lên có chút quen mắt ta, hình như là người quen. Trương Thiên Hạo nhìn trong bóng đêm cái kia chậm rãi lui lại bóng dáng, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, mà cùng Hoàng Khoan 3 người trực tiếp tránh ở một bên, căn bản không có lộ diện. Mà kia 7 người cũng đồng dạng biến mất ở trong bóng tối, nếu không phải hắn nhãn lực tương đối hảo, thật đúng là thấy không rõ đối phương dáng người, mà Hoàng Khoan 2 người càng là không có khả năng thấy rõ vượt qua bọn họ 100m trong bóng tối tiềm tàng bóng người ba. "Đầu, ngươi như thế nào tới tìm ta, này đều nửa đêm?" Tiền Quân nhìn đứng ở hắn ra môn trước Trương Thiên Hạo, cũng có chút ngoài ý muốn hỏi là cái dạng này, hôm nay chạm có cái gì tin tức truyền ra tới, ta như thế nào cảm giác được hôm nay không khí có chút không lớn thích hợp, làm trong lòng ta có chút không lớn thoải mái. "Đầu, ngươi nói chuyện này tỉnh, là có một việc, cũng không biết hành động đội cái kia lanh mồm lanh miệng, đem thượng một lần bắt một cái địa hạ đảng tin tức cấp để lộ ra tới, lại còn có nhốt ở Vương Gia Hồ Đồng bên kia, làm sao vậy?" Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo, liền có chút kỳ quái hỏi "Không có gì, ta vừa mới trải qua Vương Gia Hồ Đồng cách đó không xa, nghe được tiếng súng, liền thấy được hành động đội các huynh đệ đang ở hành động, vừa lúc ly nhà ngươi không xa, liền chạy tới hỏi một chút." "Không có việc gì, ngươi đi ngủ đi." Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền hướng về cách đó không xa ô tô đi đến. "À, việc này, đầu, ngươi đánh một chiếc điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Tiền Quân cũng là một trận mơ hồ, thuận miệng nói "Không cần, dù sao lại không có rất xa, vừa mới ở bên kia sòng bạc lại đây, đi rồi." Tiền Quân biết Trương Thiên Hạo không nghĩ nói, cũng không có hỏi nhiều, dù sao vận mệnh của hắn cùng Trương Thiên Hạo cột vào cùng nhau, Trương Thiên Hạo không hảo quá, hắn cũng không có khả năng hảo quá. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi trên ô tô sau, đại não bên trong cũng không được phiên ký ức, đồng thời cũng là khiếp sợ không thôi, thế nhưng Lưu Thừa Chí thiết kế như vậy vừa ra âm mưu ra tới, mà hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Bất quá, đây cũng là không có cách nào, rốt cuộc Nhật Bản người quan trọng, mà cứu những người này đồng dạng quan trọng Tào gia đại viện. Trương Thiên Hạo không nói hai lời, trực tiếp đối với hai người phân phó nói, sau đó liền ngồi ở chỗ kia nghị sự tình, rốt cuộc hôm nay một ngày không có đi trạm, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, thật sự là có chút đáp ứng không xuể, thậm chí cảm giác được muốn phân thân vô thuật. Nửa giờ sau, ba người trực tiếp xuất hiện ở Tào gia đại viện cách đó không xa, ba người liền đem xe ngừng ở một bên, sau đó Trương Thiên Hạo cùng hai người nói một tiếng, cả người giống như một con liệp báo giống nhau, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Tào gia đại viện, bốn phía phòng cũng không nhiều, nhưng nơi này cây cối tương đương nhiều, cho Trương Thiên Hạo một cái tốt nhất tiềm hộ. Ly Tào gia đại viện ước chừng có 400-500 mét, mà Trương Thiên Hạo ở không đến một phút nội liền đã vọt qua đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Tới rồi tường vây bên ngoài, hắn một cái bước nhanh liền vọt qua đi, sau đó đôi tay trực tiếp bái trụ kia đầu tường, liền chạy trốn đi lên. Mà hắn chỉ cảm thấy tới tay trưởng một trận đau đớn, rốt cuộc đầu tường thượng cũng không an toàn, vẫn là có không ít đinh sắt hoặc là toái pha nhượng ở mặt trên. Cho dù là hắn mang theo thật dày bao tay ra, vẫn là cảm giác được một cổ sắc bén đồ vật sắp đâm thủng hắn bao tay. Hắn cẩn thận ở hai bên thử mới tìm được một cái không tồi, có thể an toàn một chút không gian, bái trụ tường vây đầu tường, đem đầu hướng trong rồi, sau đó nhìn về phía bên trong hoàn cảnh đồng dạng là hai cái trạm cương, nhưng này trạm cương vẫn là tương đương nghiêm túc, này chỉ là dưới lầu trạm cương, mà trên lầu đồng dạng cũng có hai người đang ở trạm cương. Chỉ là bọn hắn ẩn thân ở trong bóng tối, trừ bỏ mỏng manh ánh trăng chiếu ra một chút bọn họ bóng dáng ở ngoài, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện trên lầu hành lang gian còn có người đến nỗi đại viện bên trong hoa viên nội, lấy hắn ánh mắt thật đúng là không có người, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cả người liền tiệm đi vào. Thức mau, hắn liền lặn xuống dưới lầu, trực tiếp bỏ lỡ bảo vệ cửa, sau đó cẩn thận theo ven tường thượng hướng lầu 2 bỏ đi. Liên ở hắn bỏ đến lầu 2 một cái cây cột phía dưới thời điểm, một cái hắc y nhân đang ở từ hắn bên người trải qua, mà hắn một cái xoay người, nương cây cột, xuất hiện ở hắc y nhân sau lưng, tay phải trực tiếp một khấu cái này hắc y nhân cổ, sau đó dùng một chút lực, liền ở cái kia hắc y nhân muốn dãy rủa là lúc, đã bị Trương Thiên Hạo vặn gãy cổ. Nhìn cái này hắc y nhân mặt, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là thứ 9 tiểu đội đội viên. Xem ra người kia khả năng thật ở chỗ này. Hắn trực tiếp đem thi thể hướng bên cạnh một kéo, hơn nữa hắn bản thân đó là một thân hắc y, hắn hướng về một cái khác trạm cương hắc y nhân đi qua đi, ngươi đi như thế nào lại đây? Cái kia đội viên nhìn mang theo mũ Trương Thiên Hạo đi qua đi, cũng là sửng sốt, liền mở miệng nhỏ giọng hỏi một câu, mà Trương Thiên Hạo cũng không có dừng lại bước chân, lại bán ra một bước, hai chân mánh đạp oanh. Một tiếng nặng nề tiếng vang, cái kia đội viên trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng không được ra bên ngoài hộp máu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo này một kích, đem hắn trực tiếp đánh đến muốn bay ngược đi ra ngoài. Chính là mặt sau cây cột trực tiếp chắn một chút, làm hắn cũng trực tiếp bay ngược không đến 10 cm, mà kia trụ trực tiếp xuất hiện một trận đong đưa, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đầu sai rồi địch nhân. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng có chút không đành lòng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn cứu người, kia cần thiết giải quyết đến nơi đây cảnh vệ. Nương tay chỉ có thể là hại chính hắn, mà Trương Thiên Hạo cũng sẽ không nương tay. Sơ khởi hắn trong lòng ngực thương, liền hướng trong phòng tiệm đi, đến nơi động tĩnh, căn bản không lớn, phía dưới cảnh vệ đều không có phát hiện trên lầu đã xuất hiện vấn đề. Tào gia đại viện bên trong là một cái 2 tầng tiểu dương lâu, đường hắn đi tới thời điểm, liền phát hiện bên trong còn có mấy cái thứ 9 tiểu đội đội viên, chẳng qua, bọn họ giống như đã ở trong phòng ngủ rồi. Hắn cũng không có lại đi xuống tay, mà là nhẹ nhàng đi xuống đi, từ lầu 2 trực tiếp đi vào lầu 1, sau đó ở lầu 1 mấy cái trong phòng cẩn thận nhìn. Cũng không có ánh sáng, hắn liền đã kết luận này lầu 1 cũng không có người, mà có khả năng nhất có người, hoặc là đóng lại người kia, kia chỉ có thể là tầng hầm ngầm. Theo thang lầu gian bên cạnh cửa nhỏ, liền thấy được một cái xuống phía dưới bậc thang, bên trong truyền đến tối tăm ánh sáng, cái này làm cho hắn ánh mắt sáng lên, sau đó theo kia bậc thang xuống phía dưới đi. Liền thấy được chính treo ở tầng hầm ngầm, thậm chí sinh tử không biết một cái người xa lạ, hắn đi qua đi nhìn ký lục, nương đèn điện quang, kia một ít ký lục dấu vết vẫn là có thể thấy được rõ ràng câu binh. Nhìn mặt trên tên, còn có phía dưới kia hỗn độn chữ viết, hắn vẫn là quyết định trước cứu tới lại nói, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên nói với hắn qua chuyện này, rất có thể đó là kháng liên người.